Đến bên này, tự nhiên có Trầm Phàm biết đến một ít truyền tống trận, có thể ở tốc độ nhanh nhất truyền tống đến Linh Nông Bảo Tông phụ cận. Hắn tiêu tốn nửa ngày thời gian, chạy tới đệ nhất cái truyền tống trận. Ngày thứ hai, đệ nhị cái truyền tống trận. Ngày thứ ba, đệ tam cái truyền tống trận. Lúc này, liền cần bay trốn, bởi vì không có truyền tống trận còn có thể lại dùng. Bạch Quang lưu lại một đạo rất lâu ở trường không, nổ đùng tiếng sợ đến chỗ đi qua sinh linh run rẩy, có một ít ẩn giấu đi tiên thiên đại năng thả ra nguyên thần lực lượng đảo qua đạo bạch quang kia, không khỏi nói, lúc nào, vùng biển này ra như thế một khủng bố tiên thiên cảnh đạo hữu, lại như một tòa phi đến đột nhiên lò lửa. Không nên chọc hắn. Nghe nói một tộc cùng Thông Thiên phân giáo đi tới Linh Nông Bảo Tông mật địa. Mặc kệ nó, chuyện này không phải chúng ta có thể đúc kết, lãnh đời tu luyện, vì võ đạo đỉnh cao, không phải là tranh cường hào thắng. Những cơ duyên kia cũng không phải chúng ta có thể hưởng dụng nổi. Lời ấy chính là, chúng ta mỗi người có các cơ duyên, không đủ nhanh. Trầm Phàm cảm thấy, thẳng nếu có thể nhanh hơn chút nữa, hắn liền có thể sớm một ít chạy tới Linh Nông Bảo Tông. Trong cơ thể chiến ý theo hắn lên cấp Linh Nông Bảo Tông trở nên càng ngày càng mãnh liệt, không khí chung quanh tựa hồ bốc cháy lên, ti độ trích tinh khổ không thể tả, làm sao bị Trầm Phàm bắt, lại như một con chó chết. Tăng lên độ tốc. Trầm Phàm nói, "Trầm huynh, chuyện này, tốc độ của ngươi bây giờ so với tại hạ nhanh hơn nhiều, tại hạ cũng không có cách nào a." Ti độ trích tinh nói, "Làm sao cấp lấy liệt hỏa hung tinh thảo tinh thần chi lực?" Trầm Phàm nói, "Trầm huynh, ngươi đây là mổ gà lấy trứng a. Đây là thời điểm, còn quản nhiều như vậy làm gì?" Trầm Phàm nói, "Thời khắc này, hắn chỉ hy vọng mình có thể rất sớm chạy tới Linh Nông Bảo Tông, hắn hy vọng chạy tới thời điểm bọn họ còn sống cho thật tốt." Hấp tinh quyết, có thể hấp thu trong đó tinh thần chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, Trầm huynh nếu có thể được bên trong tiên thiên tinh thần chi lực, đột pháp nhanh chóng, phòng trường tam hoa cảnh cũng không đuổi kịp ngươi." Ti Đồ Trích Tinh nói. Trầm Phàm gật đầu. Đến tiên thiên cảnh, không có tinh thần chi lực, tinh độn phương pháp độn tốc đã không thể hiện được ưu thế gì, vừa độn tốc đều là hắn chân lực sẽ rách lực cản mới nắm giữ như vậy độ tốc. Giả như có thể tăng lên tốc độ, đây là không thể tốt hơn. Mặt khác, này liệt hỏa hung tinh thảo cương cường sức mạnh cũng để luyện ra, trực tiếp luyện thể. Trầm Phàm lại nói, người cái người điên này. Ti Đồ Trích Tinh nói, sau 5 ngày, mập đầu đà bọn họ đã đem tiên thiên nhất khí đại trận cùng linh bảo trận dung hợp làm một. 8 cái phương vị, 8 người từng người lựa chọn một phương hướng. Mập đầu đà am hiểu nhất phòng ngự, vì lẽ đó hắn lựa chọn phía ngoài cùng vị trí, phương trung tín công kích mạnh nhất, tỏa trấn trung ương. Những người còn lại, căn cứ từng người tình huống đứng tương ứng địa phương. Diệu Hoa cùng Diệu Ngọc nhưng là ở lần xem địa tịch, tìm kiếm bất kỳ có thể đủ đến giúp đỡ chiến đấu đồ vật. Lúc này, linh bảo trận pháp đã xuất hiện từng đạo mạng nện giống như vết nước. Mập đầu đà thấy thế, vội vã quát lên, thời gian không hơn nhiều, chúng ta mau nhanh hành động đi. Được. Dương Nhất cùng Mạn Lạp hai người phân biệt làm hai thế lực lớn tiên tiên cảnh đầu lĩnh, vốn tưởng rằng đánh tan loại trận pháp này không được bao lâu thời gian. Nơi này trận pháp không giống nhau, cũng là tiên tiên cấp thấp trận pháp, một mực bị bọn họ 16 tiên tiên cảnh cường giả công kích, vẫn là như không đánh tan được mai rùa. Thậm chí, bọn họ 16 người cũng bố trí một bộ trận pháp, chuẩn bị lấy trận phá trận. Trận pháp lực lượng tràn vào trong đó, bị cái kia linh bảo đại trận cho hấp thu. Lúc này, hai người tưởng tượng năm đó, Linh Nông Bảo Tông vẫn còn thời điểm, có vẻ như một tộc cùng Thông Thiên phân giáo liên hợp lại cũng không sánh được Linh Nông Bảo Tông, không khỏi lăng nhiên. Gây chết lạc đà so với ma lớn, dù cho Linh Nông Bảo Tông không còn nữa năm đó, vẫn cứ có một ít lá bài tẩy, tuyệt đối không thể coi thường. 16 người bên trong, chỉ có 2 người bọn họ người mang linh bảo, những người còn lại đều là sử dụng pháp bảo, nửa bước linh bảo, hoặc là thẳng thắn dùng tự thân tiên thiên lực lượng tiến hành công kích. Bọn họ như vậy thế lực, đến bọn họ loại tầng thứ này, muốn có được một cái linh bảo cũng là tương đương khó khăn. Được một cái cùng tự thân công pháp cùng bí pháp hỗ trợ lẫn nhau linh bảo, không thể nghi ngờ có thể tăng lên không ít sức chiến đấu. 3 cái lá cây từ mạn lạp trên người bay ra ngoài, hóa thành một cái màu xanh lục đao săn, mạnh mẽ đứng linh bảo trận pháp bên trên. Mặt khác, Dương Nhất một chữ điện kiếm cũng lấy ra đến, hướng về linh bảo phía trên đại trận công kích quá khứ. Hai người đều là khống chế linh bảo, tu vi cũng đã đến tiên thiên cảnh tầng thứ tối cùng, tiên thiên lực lượng ngưng dày, đột nhiên đè tới, linh bảo trận nhất thời có chút khó có thể chịu đựng. Chỉ một thoáng, từng đạo vết nứt hiện lên. Có hy vọng. Hai người hai mặt nhìn nhau, tiến tới tiếp tục công kích. Còn lại tiên thiên cảnh đại năng thấy thế, dồn dập triển khai thủ đoạn của chính mình, công kích trận pháp, chuẩn bị thừa cơ đem linh bảo đại trận cho phá tan. Những kia đệ tử cấp thấp không biết mưu đồ của bọn họ nhưng rõ ràng, Linh Nông Bảo Tông có một thứ là bọn họ nhất định cướp đoạt đồ vật. Vật kia liên quan đến hai thế lực lớn mạnh nhất người có thể lên cấp, sinh tử cảnh. Sinh tử cảnh đại năng. Người như thế, ở toàn bộ ở ngoài hải đều là tuyệt tích tồn tại, cự thuyền rất nhiều sinh tử cảnh đại năng một khi đến sâu nhất cấp độ, liền sẽ rời đi hỗn độn thế giới, tiến vào hỗn độn, theo đuổi càng đến võ đạo đỉnh cao. Hầu như hết thảy, bất kỳ lại tiến vào hỗn độn tiền bối tông môn, đều là tường đường châu bỏ rầm rầm. Những kia đại danh đỉnh đỉnh thế lực, so với Như Thiết Huyết Lĩnh, bọn họ mỗi một mạch đều là đang chuyện, thế nhưng đi khắp hỗn độn thế giới, rất ít người dám cùng bọn họ đối kháng. Bọn họ lại ở trong hỗn độn tu luyện vô thượng tồn tại, hơn nữa vị kia vô thượng tồn tại cũng không phải là mãi mãi cũng ở trong hỗn độn, tình cờ cũng sẽ trở về. Bọn họ vị lao tổ kia lưu đã hạ thủ đoạn, cũng là khá là khủng bố. Lại tỉ như Đông Hải nội Hải Long Cung, cái kia một vị ở trong hỗn độn cũng có chỗ dựa, vì lẽ đó sừng sững nhiều năm như vậy, Đông Hải ở ngoài hải cùng nội hải thay đổi như vậy thế lực, bọn họ sừng sững không ngã. Lại tỉ như Thông Thiên phân giáo tổng bộ, Thông Thiên giáo, bọn họ vị kia đã sớm tiến vào trong Hỗn Độn Thông Thiên giáo chủ, năm đó cũng là danh chấn hỗn độn thế giới, giết đến Cửu Thiên thập địa, Bát Hoang tứ hải tận đang run rẩy. Bây giờ, nếu bọn họ lão tổ tông cũng có thể đi vào sinh tử cảnh, thậm chí tiến thêm một bước nữa, có thể bước vào hỗn độn, đến thời điểm bọn họ cũng có thể quật khởi, cùng Đông Hải những kia cổ lão thế lực cùng tồn tại, cùng hỗn độn thế giới những kia cường đại tông môn đặt ngang hàng. Vì có thể nắm giữ càng quang minh con đường võ đạo, bọn họ muốn giết, giết trước mắt những này chặn đường người. Đồng dạng, ở mập đầu đả tám trong mắt người, này 16 người muốn phá hoại quê hương của bọn họ, thậm chí muốn bọn họ mệnh. Đã như vậy, vậy thì tử chiến đến cùng đi, hoặc là chết, hoặc là hoạt. 16 tiên thiên cảnh đại năng công kích rơi vào trận pháp bên trên, mắt thấy trận pháp muốn phá nát, tiên thiên nhất khí trận cấu kết linh bảo đại trận, mập đầu đà tám người nhất thời hóa thành trận pháp một phần, thành vì là tiên thiên nhất khí linh bảo đại trận bám thân người. Chương 1617, tử chiến đến cùng, tục. Võ đạo thế giới, các loại kỳ diệu pháp môn nhiều vô số kể. Tỷ như trước mắt loại thủ đoạn này, chấn kinh rồi mập đầu đà tám người. Thời khắc này, mập đầu đà tám người khí tức tăng vọt, độ kiếp đỉnh cao, nửa bước tiên thiên cảnh, tiên thiên cảnh. Trực tiếp tiêu thăng đến tiên thiên cảnh. Thời khắc này, mập đầu đà Phật quang phổ chiếu hiện lên, hóa thành màu vàng vòng sáng bao phủ toàn bộ trận pháp. Cái kia nhất tự điện kiếm rơi vào kim quang bên trên, đối kháng Phật quang phổ chiếu, nhưng là lay động không được. Nhất tự điện kiếm bay ngược mà ra. Cùng lúc này cùng, tiên thiên tử khí, tiên thiên tử vân, tiên thiên chính khí, tiên thiên ma khí, tiên thiên sát khí, tiên thiên hỏa lực. Không phải trường hợp cá biệt, từ trận pháp 8 cái phương vị hiện lên. Trong phút chốc, 6 cường giả công kích hoa vì là hư ảo. Làm sao có khả năng? Độn quang bên trong, mặt trên là thương khung, phía dưới là bích hải, trung gian là cuồng phong, độn quang xé rách cuồng phong, gào thét, nổ vang. Làm sao không thể? Trầm Phàm quay về Ti Đồ Trích Tinh nói, đến lúc này, ta cũng không dối gạt ngươi. Ti Đồ Trích Tinh nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mổ gà lấy trứng cũng là thôi. Ngươi còn muốn một cái nuốt xử lý qua, chính đang bạo phát liệt hỏa hùng tinh thảo. Người bình thường làm sao bây giờ được? Trầm Mô muốn đi chiến đấu. Trầm Phàm hít sâu một hơi nói, kẻ địch rất mạnh mẽ. Có thể mạnh bao nhiêu? Ngươi mạnh mẽ như vậy, cùng cấp bên trong, có mấy người là đối thủ của ngươi? Ti Đồ Trích Tinh lầu bầu nói. Lúc này, hắn không thể không tin tưởng, mình đã đối với Trầm Phàm sản sinh hoảng sợ cùng một tia không hiểu ra sao lấy lòng. Hắn tin tưởng, giả như làm trái Trầm Phàm, cái kia điên cuồng lên ra hỏa, tuyệt đối sẽ đem chính mình như bóp nát một đống phân như thế nắm đi. Tiên thiên cảnh 16 cái. Trầm Phàm nói. 16 cái. Ti Đồ Trích Tinh con mắt trợn tròn lên. Đến tiên thiên cảnh, loại kia cấp độ sức chiến đấu đã không phải hắn có thể lý giải. Hắn phòng trừng, tiên thiên cảnh cường giả sự chênh lệch hẳn là sẽ không quá to lớn đi. Sợ. Trầm Phàm nói. Chạy trốn vẫn không có vấn đề. Ti Đồ Trích Tinh nói. 4 cái tam hoa cảnh. Trầm Phàm lại nói. Ti Đồ Trích Tinh, cái này mà. Nếu không chúng ta chậm một chút. 2 cái ngũ khí cảnh. Trầm Phàm lại nói, ngươi điên rồi, ngươi không muốn sống nữa. Ti Đồ Trích Tinh quát, trên người ngươi có cái gì món đồ bảo mệnh, đều lấy ra đi. Trầm Phàm nói, đương nhiên, ngươi liền không muốn qua đi. Khắc khắc, cái này vẫn là cùng ngươi qua một chuyến đi. Ti Đồ Trích Tinh thấy Trầm Phàm muốn siêu chính mình dây lắc mang, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng nói, ồ, như vậy à? Trầm Phàm nói, đúng là coi thường ngươi. Cái kia luyện hóa tinh thần chi lực pháp môn cần phải bao lâu mới tham ngộ ngộ? Hấp tinh quyết. Quan trọng nhất là có tinh thần chi lực cho ngươi nuốt chửng, đúng là không có chỗ đặc biệt nào. Nhất tự điện kiếm chú ý chính là một chữ mau. Dương nhất kiếm tu con đường, cũng là lấy nhanh làm chủ. Võ đạo bí pháp, duy nhanh không phá. Hơn nữa hắn linh bảo cũng là nhất tự điện kiếm, cùng bí pháp của hắn như thế, triển khai lên, tự nhiên là ánh kiếm năng dọc. 16 tiên thiên cảnh đại năng không cách nào công phá linh bảo đại trận, vấn đề mấu chốt nhất liền xuất hiện ở cản ở trước mặt bọn họ mấy người kia trên người. Nghĩ một biện pháp, giết chết bọn họ, chúng ta mới có thể phá trận. Hiện ở tại bọn hắn mới là trận pháp mắt trận vị trí. Dương Nhất mắt sáng như đuốc, phát hiện trận pháp kẽ hở. Thật không nghĩ tới, Linh Nông Bảo Tông còn có sức mạnh như vậy, có thể mạnh mẽ đem độ kiếp cảnh tăng lên đến tiên thiên cảnh. Mạn Lâm nói, sau đó, trận pháp này chúng ta chia đều. Đây là tự nhiên, nếu có thể được bộ này trận pháp, hai chúng ta ra sau này sức chiến đấu chí ít tăng lên không ít. Lúc này, những người còn lại cũng đã chuẩn bị kỹ càng. 16 tiên thiên cảnh, đối kháng mập đầu đả tám người. Phòng ngự, công kích, phụ trợ, cùng với đánh lén. Dương Nhất nói, bọn họ 8 người ở trong, cái kia mập hòa thượng cùng cái kia điều động hỏa diễm nữ tử am hiểu phòng ngự, cái kia sử dụng kiếm nam tử cùng một thân ma khí nam tử chủ công kích, mặt khác 2 cái điều động tiên tiên tử khí cùng tiên tiên chu vân nữ tử nhưng là phụ trợ. Dương Nhất nói, trước tiên phá phòng ngự, lại phá công kích, còn phụ trợ, chúng ta chậm rãi thu thập. 16 người chớp mắt đưa mắt rơi vào mập đầu đà trên người. So với điều động hỏa diễm chân chân, mập đầu đà ở trong mắt bọn họ mới là uy hiếp, đặc biệt là cái kia màu vàng vạn chữ tản mát ra màu vàng vòng sáng, lấy mập đầu đà sức mạnh bây giờ, liền Dương Nhất nhất tự điện kiếm đều không cách nào phá giải, dũng manh đến có chút kỳ cục. Tiến lên, tiên thiên lực lượng hóa thành một luồng hồng lưu, hướng về mập đầu đà phóng đi. Bốn mô mô, toàn bộ hướng ta một người công kích lại đây. Mập đầu đà thấy thế, sắc mặt âm tình bất định, từ trong lồng ngực liền tiểu chư chư thả ra ngoài, nói, ngoan, chính mình tìm thức đi, Phật gia muốn liều mạng. Ô ô, tiểu hương chư nghẹn ngào vài tiếng, sau đó bạo phát không gì sánh kịp bay trốn tốc độ, biến mất ở xa xa. Tên tiểu tử này, đúng là được hòa thượng mấy phần tinh túy. Mập đầu đà khỏe miệng khẽ mỉm cười, lập tức mặt lộ vẻ tàn khốc, Phật quang phổ chiếu. Này một chiêu mạnh mẽ, cho đến hắn tăng lên đến tiên thiên cảnh mới chính thức hiện hóa ra uy lực đến. Này một chiêu bi pháp, hầu như là cùng cấp bên trong vô địch phòng ngự, dù cho là tam hoa cảnh đại năng lại đây, liều mạng một hai chiêu cũng không có vấn đề chút nào. Mượn tiên thiên sức mạnh, cái kia màu vàng vạn chữ đỉnh thiên lập địa, bao phủ chỉnh tòa trận pháp, đối mặt nhanh như tia chớp ánh kiếm, màu xanh lục tung bay ánh đao, cùng với các loại công pháp tu luyện được tiên thiên lực lượng mãnh liệt mà tới. Vụ, vụ, vụ. Dường như chuông lớn nổ vang, vang lên không ngừng. Trong trận pháp, Phương Trung Tín quát lên, "Hòa thượng, chịu đựng." Giết. Trương Phàm cũng không lưu tay, nắm đấm màu đen đột nhiên lấy ra đi, đã biến thành màu đen mãnh hổ, chính là hắn từ Tam Giác Loan chiếm được bí pháp truyền thừa, mãnh hổ. Đây là thể tu sức chiến đấu, đây là hắn cổ ma thân thể mới có thể hoàn mỹ triển khai một chiêu. Mãnh hổ. Mãnh. Hung ác. Hết thể sức mạnh tụ hợp lại một nơi, bạo phát. Mãnh hổ xuất kích, cướp ở đông đảo ánh sáng công kích lần nữa màu vàng vạn chữ thời điểm, hướng về Dương cả đám công kích quá khứ. Phong ngự. 16 tiên thiên cảnh đại năng bên trong, trong đó hai người một người lấy ra cối xay giống như màn ánh sáng nghiền ép màu đen mãnh hổ. Một người khác vung tay lên, thiên địa đều là một mảnh màu xanh, hào quang màu xanh bao phủ mọi người. Mãnh hổ hạ sơn, phá tan cối xay màn ánh sáng, phá tan hào quang màu xanh, hướng về 16 người xung kích quá khứ. Nhất tự địa kiếm. Dương nhất kiếm đột nhiên đâm ra, dọc theo màu đen mãnh hổ đầu lâu xuyên qua. Mãnh hổ biến mất. Hạo nhiên thiên địa. Không dung hai vợ chồng người cũng hòa làm một thể, bên trong đất trời tràn ngập khói trắng, này điên tràn ngập linh tính, chỗ đi qua, tất cả mọi người đều phải bị mê hoặc, thậm chí bị bức ép đến thổ huyết. Nho tu. Đáng ghét nhất này quần ngụy quân tử. Dương nhất cảm ứng được hạo nhiên chính khí kéo tới, cả người đều tựa hồ không bị chính mình đã khống chế như thế, lập tức biết đối phương triển khai chính là bí pháp. Chớp giật. Dương nhất quát lên. Nhất tự điện kiếm bên trong, bắn ra một đạo màu tím lôi đỉnh, này màu tím lôi đỉnh tàn phá, hóa thành một mảnh lôi hải, chớp mắt bốc hơi hạo nhiên chính khí. Hóa hồng. Lúc này, Phương Trung Tín cũng tiến hành công kích. Tuy rằng hắn kiếm vẫn còn pháp bảo cấp độ, thế nhưng này một chiêu hắn dùng thân thể làm kiếm, bắn ra một đạo hóa hồng ánh kiếm. Giả như thiên địa hạo nhiên cùng mãnh hổ quyền công kích, Dương Nhất bọn họ còn có thể ứng phó, như vậy này hóa hồng vừa ra, Dương Nhất sắc mặt nhất thời vặn mèo. Thiểm, thiểm, thiểm. Chương 1618, khổ chiến. Thân là kiếm tu, hắn thậm chí hóa hồng này một chiêu khủng bố. Hắn nhất tự điện kiếm mặc dù nhanh, thế nhưng cùng hóa hồng loại này vừa nhanh lại cường hãn công kích một loại vô thượng tuyệt chiêu đến so với, quả thực tốn đập chết. Hắn một mình né tránh. Một mặt khác, Mạn Lạp cũng triệu hoán mọi người lui lại. Có điều, hóa hồng lấy ra, đặc biệt là người bình thường có thể né tránh. Phương Trung Tín kiếm không ra khỏi vỏ, ra khỏi vỏ tất thấy máu. Thở phi phò. Hai đạo sắc bén tiếng xé gió, chính là hóa thành huyết hồng ánh kiếm biến mất hai tiên thiên cảnh đại năng đầu. Tiên thiên cảnh đại năng nguyên thần bay ra ngoài, trốn ở một bên, run lẩy bẩy, sau đó tức đến nổ phổi. A, giết bọn họ. Lần thứ nhất chính diện chiến đấu, đến đây là kết thúc. Còn lại 14 tiên thiên cảnh cường giả đối mặt 8 cái mượn lực trận pháp tăng lên đến tiên thiên cảnh cường giả đối lập. Phương Trung Tín một chiêu giết hai người, một mặt là kiếm tu công kích cường hãn, mặt khác cũng là hóa hồng sát thực huyền ảo. Đơn thuần sức mạnh công kích, Trương Phàm mãnh hổ cũng không thể so hóa hồng thua kém, thậm chí ở lực phá hoại bên trên so với hóa hồng mạnh hơn. Nhưng lại tiên, hóa hồng có thể giết người, mãnh hổ nhưng giết không được người. Này chính là thể hiện võ đạo thế giới miễn cưỡng tương khắc. Giả như mãnh hổ gần người, Dương Nhất cũng không dám găng đón đỡ. Giả như thiên địa hạo nhiên đối phó chính là một đám tà tu hoặc là tâm thuật bất chính người, như vậy Dương Nhất bọn họ giờ khắc này nên quỳ trên mặt đất. Một mực hai người bọn họ đối mặt Dương Nhất loại này võ đạo chính thống, lại thực lực bất phàm, ỷ vào khoảng cách cùng nhiều người, không phát huy ra sức mạnh chân chính. Vân Thường công kích không mạnh mẽ, cường ở mê miễn kẻ địch. Tô Tử Yên cường ở độn pháp cùng tiến hành trị liệu, tiên thiên tử khí là nhất ôn hòa lại là nhất dương cương. Hai người Chu Vân cùng Tử Yên triển khai ra, bao phủ mọi người, đem hết thể đều hiểm ẩn đi, để Dương Nhất chờ người không nhìn thấy hư thực. Dương Một nhìn thấy tình cảnh này, thể diện vẫn có giật. Tám người này lẫn nhau phối hợp, phảng phất có cảm giác trong lòng, rõ ràng toàn thể sức mạnh không bằng chúng ta, nhưng có thể ở thích hợp nhất thời điểm tiến hành thích hợp nhất công kích cùng liên thủ, làm cho chúng ta tổn thất hai người. Đám người kia, Dương Nhất trong mắt là sâu sắc kiên kỵ. Làm sao bây giờ? Mạn Lập nói, giả như chúng ta không đem tòa trận pháp này phá tan, đánh vỡ Linh Nông Bảo Tông toàn thể, Ngũ Linh trận mấy vị sư thúc cùng còn ở Tiên Linh Tử Hải bên trong chiến đấu, bọn họ không biết còn muốn chiến đấu bao lâu. Linh Nông Bảo Tông so với tưởng tượng ở trong mạnh hơn nhiều. Toàn bộ Linh Nông Bảo Tông, từ Tiên Linh Tử Hải thật, Ngũ Linh trận đến hiện tại tòa trận pháp này, thậm chí toàn bộ Linh Nông Bảo Tông đều nối liền một thể, làm liền một mạch, không đánh vỡ một chỗ, liền không cách nào khiên một phát động toàn thân. Dương Nhất nói, liều mạng đi. Một cái nào đó tiên thiên cảnh đại năng nói, việc này bàn bạc kỹ càng. Bọn họ hiện tại muốn nhất chính là chúng ta liều mạng, một khi lại có thể hao tổn hai người chúng ta người, đến thời điểm vẫn đúng là không làm gì được bọn họ. Dương Nhất nói, mượn lực trận pháp mạnh mẽ tăng cao tu vi, hừ, Dương Mô cũng không tin bọn họ không cần đầy đủ đánh đổi. Làm thế nào? Mạn Lâm nói, trong bóng tối phòng ngự, ở bề ngoài quấy rầy, không tin tưởng bọn hắn có thể vẫn kiên trì. Dương Nhất nói, đến lúc cuối cùng một tia tinh thần chi lực bị Trầm Phàm sau khi cắn nuốt, có thể so với tiên thiên cảnh Trầm Phàm nhất thời triển khai tinh thần chi lực, tinh độn phương pháp chỉ một thoáng nổi lên, tốc độ so với trước nhanh hơn nhiều, cương phong ở gào thét. Thật nhanh. Ngươi cái môn này tinh độn phương pháp, đúng là cùng chúng ta không không môn không tinh độn có chút không giống, liền như thế tinh diệu. Ti Đồ Trích Tinh nói, nếu không chúng ta trao đổi độn pháp đi, đến thời điểm tham khảo lẫn nhau, nói không chắc còn có thể độn đến càng nhanh hơn. Không truyền ra ngoài. Trầm Phàm nói. Ê. Ti Đồ Trích Tinh cảm giác mình một quỷ kế lại thất bại. Lúc này, Trầm Phàm đã đem hết thể liệt hỏa hung tinh thảo dược lực nhét vào trong cơ thể, tiếp tục kích thích chân thể tiềm lực. Lúc này, được nguồn sức mạnh này kích thích, Trầm Phàm chân thể lần thứ 2 tăng lên lên, thừa dịp hiện tại cảnh giới này có thể một lần chứa được liệt hỏa hung tinh thảo sức mạnh, Trầm Phàm muốn lần thứ 2 tăng lên một bước. Giả như chân thể tu vi chân chính có thể so với nửa bước sinh tử cảnh, đến thời điểm khiêu chiến vượt cấp, mặc dù hiện tại loại này tiềm lực bạo phát trạng thái biến mất, hắn cũng có thể gắng chống đỡ tiên thiên cường giả. Hơn nữa, bây giờ tinh độn phương pháp được tiên thiên tinh thần chi lực, tam hoa cảnh đại năng cũng khó có thể đuổi theo chính mình. Linh Nông Bảo Tông bên trong, Mập Đầu Đà tám người mặt mày ủ rũ. Đã cửu thiên, những ngày gần đây, Dương Nhất đám kia quy tôn tử liên tiếp tiến hành quấy rầy, đã tiêu hao bọn họ không ít sức mạnh. Mượn tiên thiên nhất khí trận sức mạnh, bọn họ nhất định phải đứng từng người vị trí mới có thể phát huy tương ứng uy lực, vì lẽ đó không thể hơi động, lại như biển ngắm. Bốn mô mô, có bản lĩnh công kích Phật ra. Mập Đầu Đà kêu gào. Từ khi Dương Nhất bọn họ lĩnh giáo Mập Đầu Đà Phật quang phổ chiếu loại này phòng ngự biến thái mai rùa sau khi, trực tiếp không công kích hắn, trái lại công kích phụ trợ chiến đấu Vân Thường cùng Tô Tử Yên. Tô Tử Yên cùng Vân Thường tuy rằng phụ trợ, thế nhưng công kích chân chính lực cũng là không sai, Tiên Tiên Chu Vân cùng Tiên Tiên Tử Khí hai đại sức mạnh được bọn họ kế thừa bí pháp triển khai, trước sau hóa thành Chu Vân đầy trời, cùng Tử Khí đông lai, hướng về nhất tự điện kiếm cùng ánh đao màu xanh lục đón nhận. Dương Nhất cùng Mạn Lạp đều là tiên tiên cảnh đỉnh cao, lúc này triển khai cũng là bí pháp, mạnh mẽ công kích Vân Thường cùng Tô Tử Yên. Hào quang bắn ra bốn phía, hai người bọn họ miễn cưỡng gánh vác, đối phương lại công kích lại đây. Phương Trung Tín lần thứ hai lấy ra hóa hồng, công kích Dương Nhất bọn họ. Lúc này, ba cái tiên thiên cảnh đại năng liên thủ thao túng một cái phòng ngự linh bảo, biến thành chân chính mai rùa, thình lình chặn lại rồi hóa hồng công kích. Còn có một cái linh bảo. Phương Trung Tín khó mà tin nổi nói. Phật quang phổ chiếu. Mập Đầu Đà không thể không đem màu vàng vạn chữ điều động đến, hướng về Vân Thường cùng Tô Tử Yên bên kia mà đi. Thiên địa hạo nhiên. Mãnh hổ. Hóa hồng. Viêm ma diễm thuẫn. Trong khoảnh khắc, Mập Đầu Đà một đám người không thể di động cùng tiêu hao quá đại kẽ hở càng ngày càng rõ ràng. Theo chiến đấu chuyển rời, bọn họ trực giác linh hồn đều muốn héo rút như thế. Tiêu hao quá khổng lồ. Vân Thường cùng Tô Tử Yên đầy người là huyết, Dương Nhất cùng Mạn Lạp hai người chuyên môn tiến hành công kích, phía sau theo hai người bất cứ lúc nào tiến hành bổ sung. Còn lại 10 người thay phiên điều động linh bảo quy thuẫn, tiến hành phòng ngự. Cứ như vậy, Mập Đầu Đà chỉ có thể bị động phòng ngự, mà không cách nào liền công kích. Một mực đối phương chỉ là hướng về Vân Thường cùng Tô Tử Yên đánh, khiến cho bọn họ cần càng nhiều sức mạnh mới có thể cứu vớt. Tiêu hao. Tiêu hao. Tiêu hao. Giả như có một cái công kích linh bảo nên tốt bao nhiêu? Mập Đầu Đà thở dài nói. 10 ngày. Lúc này, bọn họ đã dần dần không chống đỡ nổi trận pháp. Một khi bọn họ chống đỡ không được, đến thời điểm mấy ngày nữa, linh bảo đại trận cùng tiên thiên nhất khí trận bị phá tan. Như vậy, Linh Nông Bảo Tông khí thế tiết lộ, đến thời điểm một hồi nguy hiểm thì sẽ bao trùm tới. Ngũ linh trận hay là cũng không tốn thời gian dài bị phá nát. Tiên linh tử hải thật cũng phải phá nát. Chương 1619, liều mình cứu người. Bốn mô mô. Chẳng lẽ muốn bị dây dưa đến chết ở nơi này? Mập Đầu Đà trợn mắt. Những người còn lại cũng là vẻ mặt. Vân Thường cùng Tô Tử Yên đã sắp muốn đã hôn mê, lúc này, hai người bọn họ cũng là dựa vào ý chí võ đạo mạnh mẽ kiên trì. Thậm chí bọn họ đã không cách nào động dùng sức mạnh, chỉ có thể dựa vào tiên thiên nhất khí trận chống đỡ. Những người còn lại có không đi được, cứu không được. Một khi bọn họ rời đi chỗ ở mình vị trí, đến thời điểm một mạch trận tự sụp đổ. Lúc này, Nhất Tự Điện kiếm lần thứ hai đến Vân Thường trước mặt. Mập Đầu Đà phun ra một ngụm máu, điều động màu vàng vạn chữ phòng ngự. Phương Trung Tín khuôn mặt dữ tợn, hóa hồng công kích, hướng về Dương Nhất mi tâm đâm tới. Mai rùa xuất hiện, chặn lại rồi hóa hồng. Một mặt khác, Nhất Tự Điện kiếm rơi vào màu vàng vạn chữ bên trên. 11 ngày, Mập Đầu Đà bọn họ đã sắp không kiên trì được nữa. Vân Thường cùng Tô Tử Yên khí tức yếu ớt, đã đến kề cận cái chết. Mạnh mẽ tiêu hao sức mạnh của thân thể, lần này sống sót, phòng trường cũng sẽ lưu lại không ít ám thương. Nhìn lại một chút những người khác, đều là đầy người là thương. Mập Đầu Đà bất đắc dĩ thở dài. Gặp lại được Dương Nhất cái nhóm này tên ghê tởm, Mập Đầu Đà lên cơn giận dữ. Nhất Tự Điện kiếm cùng ánh đao màu xanh lục lần lượt hướng về Vân Thường bên kia công kích quá khứ, màu vàng vạn chữ đều sắp không kiên trì được nữa. Mập Đầu Đà lần thứ hai thở dài, trong đầu, từ hắn bước vào Phật môn một ngày kia khí, hết thảy chuyện cũ đều từng hình ảnh thoáng hiện. Cuối cùng, hắn giống như tâm đầu ý hợp Phật Đà, một thân kim quang lấp lóe. A Di Đà Phúc, chính là ta không xuống đất ngục, ai vào địa ngục? Mập Đầu Đà bỗng nhiên nhắc tới. Nhưng mà, nghe được câu này, Phương Trung Tín, Trương Phàm, Khổng Dung, Tạ Quân, Chân Chân cùng với đã hôn mê Vân Thường cùng Tô Tử Yên đều bỗng nhiên khiếp sợ. Bọn họ hầu như là đồng thời nhìn về phía Mập Đầu Đà, hô, Hòa Thượng, ngươi không cần luận đến. Hòa Thượng, ngươi dám dùng cái kia một chiêu thử một chút xem. Phương Trung Tín uy hiếp, thời khắc này, trong mắt của hắn dĩ nhiên ngậm lấy nước mắt. Hòa Thượng, không được. Vân Thường hữu khí vô lực nói, không được. Đừng tưởng rằng như ngươi vậy liền có thể làm cho chúng ta dễ chịu. Thiếp thân cả đời đều sẽ không tha thứ ngươi. Tô Tử Yên khóc giống. Hòa thượng. Chân Chân khóc không thành tiếng. Hòa thượng. Ngươi lại tại sao phải khổ như vậy? Khổng Dung thở dài. Hòa thượng, ngươi trước tiên đi. Trương Phàm sắc mặt từ khiếp sợ trở nên mất cảm giác, sau đó là một mặt ôn hòa, nói, ngươi đi tới, ta trở lại. Mập Đầu Đà lắc đầu nói, A Di Đà Phật. Không tiếp tục để ý mọi người, Mập Đầu Đà thân thể tan vỡ. Vô số kim quang tràn ngập, vô số huyết nhục lan lộn, trong đó Mập Đầu Đà nguyên thần ngồi khoanh chân, một mặt đoan trang an lành. Lúc này, Tiểu Hương Chư không biết từ phi chạy tới, ô ô đều, liên tiếp đụng phải tiên thiên nhất khí trận trận pháp ánh sáng, vỡ đầu chảy máu. Ô ô ô ô ô. Tiểu Hương Chư đang gieo họ. Mập Đầu Đà nguyên thần quay đầu lại, một mặt cương triều nhìn một chút Tiểu Hương Chư một chút, nói, tiểu tử, hảo hảo sống sót. Ô ô. Trận mắt kim cương. Quát to một tiếng, Mập Đầu Đà không gặp, thay vào đó chính là một đỉnh tiên lập địa Phật môn kim cương bóng mờ, cầm hàng ma sử, giáng lâm ở trận pháp trước, giơ lên màu vàng bàn tay khổng lồ liền hướng về Dương Nhất bọn họ công kích quá khứ. Tam hoa cảnh. Dương Nhất sắc mặt đột nhiên biến. Tam hoa cảnh. Cháy mau. Không. Mập Đầu Đà hóa thành trận mắt kim cương nén giận một đòn, liên tục đập chết ba cái tiên thiên cảnh cường giả, liền nguyên thần đều không hề lưu lại. Đây là Kim Cương Tự. Kim Cương Tự cấm thuật. Dương Nhất tựa hồ nhận xảy ra điều gì đến rồi. Chơi ạ. Linh Nông Bảo Tông tại sao có thể có Kim Cương Tự người? Lần này thảm. Đắc tội Kim Cương Tự đệ tử. Thông Thiên giáo đều không được căn bình. Quản không được làm sao có thêm. Đi mau. Mạn Lạp quát lên. A Di Đà Phúc. Trận mắt kim cương gào thét, bàn tay lớn màu vàng nóng che lấp thiên địa, hướng về Dương Nhất bọn họ vô tới. Mắt thấy Dương Nhất bọn họ liền muốn chết, một bóng người bỗng nhiên từ ngũ linh trong trận phóng lên trời, một cái ánh đao màu vàng nóng bổ ra bàn tay lớn màu vàng nóng, thủ hộ ở Dương Nhất trước mặt bọn họ. Chỉ là cấm thuật, cũng dám làm càn. Một tộc một vị đại năng xuất hiện ở đỉnh đầu tựa hồ có ba đóa tường vân lưu chuyển, thoáng qua liền qua. Cốt Đóa sư thúc. Mạn Lạp vui vẻ nói, đa tạ Cốt Đóa tiền bối cứu giúp. Dương Nhất cũng là ôm quyền nói, Cốt Đóa không để ý đến bọn họ, chỉ là nhìn từ từ biến mất trận mắt kim cương nói, Kim Cương Tự người. Hừ, nếu đắc tội rồi, vậy thì nhổ cỏ tận gốc. Dứt lời, ánh đao màu vàng nóng hướng về đã hóa thành nguyên thần thân thể Mập Đầu Đà chém tới. Hống. Lại là một đạo kinh thiên bóng mở hiện lên. Một con ma, một cái màu đen một sừng đâm thẳng thương khung. Cả người khoác vảy màu đen, cổ điện ma khí lở lở, toàn bộ thiên địa đều đã biến thành màu đen. Cổ ma. Cốt Đóa vẻ mặt khẽ biến. Hơi ngây người, Trương Phàm hóa thành cổ ma ôm Mập Đầu Đà nguyên thần, đưa vào tiên thiên nhất khí trong trận. Lúc này, bọn họ 8 người phân tán, linh bảo trận pháp đã phá nát. Hống. Thả xuống Mập Đầu Đà nguyên thần sau khi, Trương Phàm hóa thành cổ ma hướng về Cốt Đóa nổ ra một quyền. Không biết tự lượng sức mình. Cấm thuật tăng lên, có thể so với Tam Hoa cường giả thì lại làm sao? Như thế muốn chết. Cốt Đóa cười gằn. Sau đó, ánh đao màu vàng nóng phá thiên. Xì xì. Ánh đao bổ ra cổ ma, Trương Phàm thân thể tan vỡ, chỉ còn dư lại một khối màu đen xương bao vây nguyên thần hướng về tiên thiên nhất khí trong trận lưu vong quá khứ. Toàn chết hết đi. Cốt Đóa lần thứ hai chém ra một đao. Đi. Khổng Dung chẳng biết lúc nào cũng thay đổi một dáng vẻ, hóa thân một lao đầu râu bạc. Ông lão này quanh thân đều là tính tình cương trực, mặc cho kim quang kia chém tới, nhưng có thể mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống. Thừa cơ hội này, lão đầu râu bạc tay áo vung lên, đem tất cả mọi người đều cuốn vào trong tay áo, đang cùng điều động tính tình cương trực, lưu vong. Đại lý thư viện người cũng tới sao? Cốt Đóa chửi ầm lên. Một mực hắn kim đao là dùng vô thượng máu tươi tế luyện ra, gặp phải cái kia hạo nhiên chính khí trời sinh khắc chế. Trốn chỗ nào? Ngũ linh trong trận xuất hiện lần nữa một người, một cái tử kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, hào quang màu tím đâm thủng lão đầu râu bạc mi tâm. A! Không dung nguyên thần trực tiếp đánh mất nửa bên. Một đám người từ không trung rơi xuống. Một bầy kiến hôi cũng dám cùng hạo nhật tranh huy. Nam tử mặc áo tím, một thân sắc khí, lần thứ hai lấy ra tử kiếm, liền muốn hướng về lòng đất người chém tới. Cũng ngay, cũng chính đang chiêu kiếm này muốn hủy diệt mọi người thời điểm, chân trời nổ vang. Một đạo nắm đấm màu vàng nóng truy ở trên thân kiếm. Tử kiếm phóng lên trời, trở về. Oeng! Sơn băng địa liệt. Phảng phất một ngọn núi như thế hạ xuống bóng người màu vàng nóng che ở trước mọi người. Nhìn thấy thân ảnh ấy, Phương Trung Tín lệ rơi đầy mặt. Trầm Minh, Tam Hoa cảnh. Người áo tím vẻ mặt nghiêm túc đạo, chân chính Tam Hoa cảnh, không phải bị pháp, vẫn là thể tu. Cốt Đóa cũng đi tới, hai người song vai, lạnh lùng nhìn Trầm Phàm. Trầm Phàm lạnh lùng trừng Cốt Đóa cùng người áo tím hai mắt, xoay người nhìn thấy đã không ra hình thù gì tám người, đặc biệt là Mập Đầu Đà, Khổng Dung cùng Trương Phàm đã liền người dạng cũng không có. Chương 1620, Thiên La địa võng. Trầm Phàm hung hăng đến, một quyền đánh bay Tam Hoa cảnh sơ kỳ cường giả, tới Thông Thiên phân giáo Lý Thái Sơn linh bảo công kích, thực tại chấn động hai thế lực lớn tiên tiên cảnh đại năng bao quát Cốt Đóa cùng Lý Thái Sơn bản thân. Cho tới, Trầm Phàm chạm ở trước mặt bọn họ, không có một người cái tiến lên. Thể tu mạnh mẽ, ở sinh tử cảnh giới thường thường đều là xếp hạng hàng đầu, Lý Thái Sơn sử dụng chính là kiếm, kiếm vẫn là một cái linh bảo, hắn không phải kiếm tu, cũng không có cường hãn sức chiến đấu, vì lẽ đó hắn không dám bính. Cốt Đóa đúng là muốn một trận chiến, có điều nhìn thấy Trầm Phàm cái kia tràn đầy sát cơ ánh mắt, mạnh mẽ bị bức ép lui lại mấy bước. Nhanh đi, chúng ta tiên trợ giúp bọn họ phá trận. Chỉ cần ngũ linh trận vừa vỡ, hai vị lao tổ liền có thể rất nhanh chạy tới. Cốt đoá trong bóng tối chuyện bởi vì Dương Nhất bọn họ. Dương Nhất bọn họ nghe vậy, lập tức ở cốt đoá cùng Lý Thái Sơn dưới sự che chở, hướng về Ngũ Linh trận phóng đi. Người này mạnh như vậy, vẫn là Linh Nông Bảo Tông người, ngươi nói hắn có thể hay không được Linh Nông Bảo Tông cái thứ kia? Cốt đoá hít mắt, nhìn chằm chằm chính đang cho mập đầu đà bọn họ chữa thương Trầm Phàm, truyền âm cho Lý Thái Sơn nói: "Bất luận làm sao, tuyệt đối không thể để cho bọn họ rời đi. Chờ mặt khác hai cái lại đây, chúng ta bốn người liên thủ, không tin giết không chết hắn." Lý Thái Sơn nói: "Chúng ta lần này lại đây, tuyệt không thể xuất hiện một tia chỗ sơ suất. Đây là tự nhiên." Trầm Phàm nguyên thần lực lượng phát hiện Dương Nhất bọn họ hướng về Ngũ Linh trận mà đi, không khỏi sửng sở. "Sư phụ." Diệu Hoa cùng Diệu Ngọc đi tới Trầm Phàm bên cạnh. Hai người bọn họ tuy rằng không biết Trầm Phàm tại sao thành Tam Hoa cảnh cao thủ, thế nhưng vẫn là nói, còn có hai cái Tam Hoa cảnh đại năng ở Ngũ Linh trong trận. Bọn họ hẳn là chuẩn bị phá trận. Mặt khác hai cái ngũ khí cảnh đại năng vây ở Tiên Linh Tử Hải bên trong, một khi Ngũ Linh trận bị phá, bọn họ sẽ rất mau ra đến. "Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói." Diệu Hoa nói. Ý nghĩ của hắn xác thực là không sai. Trầm Phàm khẽ mỉm cười, đối với cái này đệ tử hắn là tương đương thỏa mãn, như vậy bước ngoặt, hắn còn có thể mặt không biến sắc, xử lý các loại vấn đề chính là đầu óc rõ ràng, khá là không tầm thường. "Đem những đan dược này phân phát cho ngươi các vị sư thúc, trợ giúp bọn họ ăn vào." Trầm Phàm lấy ra một đống lớn đan dược đi ra. Diệu Ngọc cùng theo lại đây, cầm lấy đan dược cho các vị sư thúc cầm. Trầm Phàm lần thứ hai nhìn về phía mập đầu đà nguyên thần thời điểm, tức giận trong lòng đã đầy ngập, đều phải nhanh tràn ra tới. "Hòa thượng." Trầm Phàm nói. "A Di Đà Phật." Mập đầu đà nguyên thần hướng về Trầm Phàm khẽ mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại, mí mắt run rẩy, hiển nhiên hắn giờ khắc này nguyên thần cực kỳ bất ổn. "Ti đồ Trích Tinh, ôn dưỡng nguyên thần đan dược cùng chí bảo có hay không?" Trầm Phàm quát lên. "Có." "Dưỡng hồn mục, lại vài khối." Ti đồ Trích Tinh lại bị Trầm Phàm sợ rồi. Rõ ràng trên đường vẫn là tiên thiên cảnh, kết quả xông lại thời điểm, lại biến thành có thể so với Tam Hoa cảnh đại năng, này một vị lá bài tẩy quả thực vô cùng vô tận. Trầm Phàm đem mập đầu đà nguyên thần để vào dưỡng hồn mục bên trong, tạm thời áp chế nguyên thần của hắn thương thế. Mập đầu đà nguyên thần bị kim cương quyển bảo vệ chui vào dưỡng hồn mục bên trong, sau đó rơi vào ngủ say. Phong ấn, thiếp thân dấu kỹ, Trầm Phàm lại đưa mắt rơi vào Khổng Dung trên người. Khổng Dung thương thế càng nặng. Có điều, tốt là Khổng Dung còn có một bộ thân thể, cứ việc nguyên thần mất đi nửa bên, không hẳn không thể chừng cứu trở về. "Trầm huynh, trước tiên đường động chúng ta, đi trước." Khổng Dung nắm lấy Trầm Phàm tay nói. "Khổng huynh." Trầm Phàm đè lại Khổng Dung thân thể, mạnh mẽ đem một viên dưỡng hồn đan nhét vào Khổng Dung miệng nói, "Đừng nói chuyện, chữa thương." Lại sau đó, Trầm Phàm hướng về Trương Phàm đi đến. Trương Phàm hiện tại trạng thái rất là không tốt. Nguyên thần của hắn cùng thân thể đều không có chịu đến bao lớn tổn thương, chỉ là cả người ma khí hung hực, hiển nhiên triệu hoán cổ ma bám thân, mang đến di chứng về sau, hiện tại đang cùng trong cơ thể ma hồn chiến đấu. Trầm Phàm không giúp được hắn, dán lên phong ấn phủ, đem hắn thu vào tiên linh trong hồ lô. Cho tới những người khác, cũng là bị thương nặng. Chân chân bị ngọn lửa phản vệ, đã biến thành than cốc như thế, khí tức yếu ớt. Vân Thường bị tiên thiên chu vân hộ thể, sức mạnh trong cơ thể khô héo, gân mạch hầu như gãy vỡ. Tô Tử Yên mi tâm xuất hiện một đạo vết máu, không biết xảy ra chuyện gì, nguyên thần chịu đến thương rất nặng. Phương Trung Tín xem như là nhất là khổ rồi, Trầm Phàm chạy tới thời điểm, hắn cũng sửa lại triển khai tiên thiên cảnh mới có thể triển khai cấm thuật, hóa thành huyết kiếm chuẩn bị công kích, kết quả Trầm Phàm đến, mạnh mẽ đem cái kia cấm thuật đánh gãy, hiện tại ở vào mâu thuẫn bên trong, không ngừng thổ huyết. Trầm Phàm triển khai cả người thế võ, đem thương thế của bọn họ hết thảy ổn định. Ngược lại là Tạ Quân, bởi vì Khổng Dung bảo vệ, thu một chút khá là trùng thương, thế nhưng còn có thể tiếp tục kiên trì. Nhưng còn có một chút, bởi mượn tiên thiên nhất khí trận mạnh mẽ tăng cao tu vi, hiện ở mấy người bọn họ bên trong ngoại trừ Tạ Quân, liền tự mình chữa thương bản lĩnh đều không có. Diệu Hoa cùng Diệu Ngọc thực lực có hạn, chỉ có thể đưa đan dược. Trầm Phàm an bài xuống, yêu cầu Tạ Quân Thế Vân Thường, Tô Tử Yên cùng Chân Chân luyện hóa đan dược. "Ti đồ Trích Tinh, lại đây, bọn họ nếu là ngoại trừ một điểm vấn đề, Trầm Mộ đưa ngươi lên đường bình an." Trầm Phàm kéo qua Ti đồ Trích Tinh, loại này kẻ liều mạng, trị liệu thương thế khẳng định là một tay hảo thủ. Ti đồ Trích Tinh không nói gì ngưng nghẹn, theo người như vậy, thực sự là liền một điểm tính khí cũng không thể có a. Sau đó, Trầm Phàm đứng lên đến, trong con ngươi tràn đầy hỏa diễm. Mập đầu đà bọn họ 8 người lần này tao ngộ, số may được cơ duyên lớn còn có thể một lần nữa bước vào võ đạo, thậm chí tiến thêm một bước. Nếu cơ duyên không được, hoặc là trở thành phế nhân, hoặc là trung thân lại không lên cấp con đường. Võ đạo người, nếu liền lên cấp con đường đều không có, cái kia chính là cỡ nào bi ai. Sống không bằng chết. Mới vừa tới đến ở ngoài hải thời điểm, đan điền phá nát, thân thể không có hy vọng thời điểm, Trầm Phàm tuy rằng ý chí võ đạo kiên định, nhưng trong lòng cũng là thống khổ cực kỳ. Cảm động lây. Đám kia người khởi sướng, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ bọn họ. Nhưng là, dù cho trong lòng hắn lại vô số hỏa diễm đang thiêu đốt, nhưng cũng không thể làm bừa. Còn có hai cái Tam Hoa cảnh chuẩn bị đi ra. Tiên Linh Tử Hải bên trong, hai cái ngũ khí cảnh đại năng đã bạo phát kinh thiên lực lượng, làm cho Tiên Linh Tử Hải lan lộn, phòng trường không tốn thời gian dài cũng sắp sửa đi ra. Mượn Lục Đinh Lục Giáp phù tăng lên một cảnh giới lớn sức mạnh, Trầm Phàm hiện tại có thể so với Tam Hoa cảnh, nhưng cũng kiên trì không được bao lâu. Hơn nữa, đối mặt ngũ khí cảnh, hắn là không hề có một chút phần thắng. Bên người còn theo một nhóm lớn người, bởi vậy, hắn chuẩn bị lưu vong. Trước tiên đào tẩu lại nói, đến ngày nay cửu, chỉ có thể ngày khác đến báo. Trầm Phàm tay áo vung lên, đem phía sau một đám người thu sạch vào trong tay áo, cái này cũng là hắn đến tiên thiên cảnh mới nắm giữ bản lĩnh như thế này. Sau đó, hắn khẩn nhìn chằm chằm Cốt Đóa cùng Lý Thái Sơn, làm ra công kích tư thái, đồng nhiên triển khai tinh độn phương pháp, lưu vong. Thiên La địa võng. Ngay ở Trầm Phàm chuẩn bị rời đi thời điểm, tiên linh tử hải bên trong, đồng nhiên bay ra một cái màu vàng cự võng, đột nhiên lớn lên, đem thiên địa đều bao phủ trong đó. Tinh độn trạng thái Trầm Phàm va chạm ở Thiên La địa võng bên trên, trực tiếp bị gãy trở về. Chương 1621, sát quang các ngươi. Đến rồi liền không cần đi. Tiên linh tử hải bên trong, truyền đến một đạo tràn ngập sát phạt lực lượng âm thanh. Trầm Phàm sắc mặt chìm xuống, không nghĩ tới hai cái ngũ khí cảnh đại năng mạnh mẽ như vậy, bị vây ở tiên linh tử hải bên trong cũng cái thả ra linh bảo vây nhốt chính mình. Bọn họ lại còn có loại thủ đoạn này. Trầm Phàm thử công kích mấy lần Thiên La địa võng, tam hoa cảnh sức mạnh rơi vào cái kia linh bảo bên trên, lại chỉ có thể lay động, nhưng không cách nào phá tan. Đây là cái gì linh bảo, lại lợi hại như thế? Thiên La địa võng, thông thiên phân giáo tế luyện nhiều năm linh bảo, bản thể là dung hợp tiên thiên La Ti rèn luyện mà thành, dung linh các loại tiên thiên linh kia, đồng thời một loại nào đó mạnh mẽ tiên thiên linh vật hóa thành khí linh hình thành. Cường hãn vô cùng, bình thường tam hoa cảnh đại năng tuyệt đối khó có thể phá tan. Ti Đồ Trích Tinh nói, đây là thông thiên phân giáo trấn giáo linh bảo một trong. Thì ra là như vậy. Trầm Phàm hơi suy nghĩ, nghĩ thầm giả như triển khai Trảm Thiên Bạt Đao thuật, không hẳn không thể phá tan, đơn thuần thân thể lực lượng, công kích mạnh, nhưng không đủ sắc bén. Hơn nữa, Trầm Phàm mơ hồ phát hiện cái kia tiên linh tử hải bên trong, hai cái xương mù cảnh đại năng bóng người càng ngày rõ ràng. Then chốt là, triển khai Trảm Thiên Bạt Đao thuật cần một loại mạnh mẽ tiên thiên linh vật đến tăng thêm một bước sức mạnh của hắn, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, trừ phi là có thể so với tam hoa cảnh hoặc là ngũ khí cảnh tiên thiên linh vật sức mạnh đến gia trì bản thân. Lần này, đúng là không có đường ra như thế. Trầm Phàm biệt ở lửa giận trong lòng lập tức bắt đầu bay lên. Không cho Trầm Mỗ đi. Như vậy Trầm Mỗ liền sát qua ngươi người. Có bản lĩnh ngươi hiện tại liền đi ra. Trầm Phàm quát chói tai, tinh độn phương pháp triển khai, lướt qua Lý Thái Sơn cùng Cốt Đóa, trực tiếp hướng về chính đang phá giải ngũ linh thật sự dương nhất bọn họ phóng đi. Run rế ngươi dám? Thanh âm giản mua lần thứ hai từ tiên linh tử hải bên trong vọt tới, ngươi dám động bọn họ một người, lão phu đi ra phải đem ngươi vĩnh viễn trấn áp, được luyện ngục nỗi khổ. Lão bất tử. Vậy ngươi liền mở mắt ra xem một chút đi. Trầm Phàm thanh âm chưa dứt, đã đến dương nhất bọn họ bên cạnh. Dương nhất bọn họ từ lâu cảm ứng được Trầm Phàm đến, dồn dập đem chân liền chạy. Từng người triển khai đột pháp, bốn tản mát. Cùng lúc đó, Tam Hoa cảnh Lý Thái Sơn cùng Cốt Đóa hai người cũng từng người điều động linh bảo, hướng về Trầm Phàm công kích lại đây. Bọn họ kiêng kỵ Trầm Phàm, nhưng cũng không phải là sợ Trầm Phàm, giả như để Trầm Phàm thật ở trước mặt bọn họ đem người giết chết, này mặt mũi nên đi nơi nào đặt. Nhưng mà, bọn họ vẫn là coi khinh Trầm Phàm tốc độ. Chỉ là trước mắt, Trầm Phàm liền đến cái thứ nhất tiên thiên cảnh đại năng sau lưng. Hai con bàn tay lớn màu vàng nóng liền giống như đập rồi. Chạm. Một đám mưa máu nổ tung, nguyên thần đều bị đập nát. Tiên tiên cảnh đại năng vốn là lẽ ra có thể chạy trốn, sinh tử bên dưới, chỉ cần không có ràng buộc, nguyên thần tiêu hao bản nguyên bay trốn, mặc dù là ngũ khí cảnh đại năng đều không nhất định có thể ngăn lại. Một mực bọn họ mua dây buộc mình, bị Thiên La địa vong chặn lại rồi đường đi. Ôm nỗi hận chết ở Trầm Phàm thủ hạ. Lao giả, cái thứ nhất. Trầm Phàm quát. A, ngươi giết chính là ta một tộc người. Tiên linh tử hải bên trong, một cái khác ngũ khí cảnh cường giả gào thét, tiểu tử, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Rất nhanh. Chờ các ngươi đi ra nói sau đi. Trầm Phàm đã hướng về thứ hai tiên thiên cảnh đại năng phóng đi. Đông đảo tiên thiên cảnh đại năng trơ mắt nhìn chết đi người kia ở Trầm Phàm trong tay lại như vô lực dãy rủa run rế. Từng cái vong hồn nữa ra, bay thẳng đến Cốt Đóa cùng Lý Thái Sơn bên kia bay đi. Hiện tại, chỉ có Lý Thái Sơn cùng Cốt Đóa mới có thể cùng trước mắt cái này mạnh mẽ đến kỳ cục tam hoa cảnh cao thủ chiến đấu. Chỉ là, tốc độ bọn họ tuy nhanh, nơi nào so với được với Trầm Phàm tinh độn. Rất nhanh, người thứ hai cũng chết ở Trầm Phàm trong tay. Người thứ ba, thứ tư, thứ năm. Giết gà như thế, huyết cũng trên không trung tung tóe. Lý Thái Sơn cùng Cốt Đóa hai người con mắt đã biến thành đỏ đậm vẻ, trong lòng đều đang chảy máu. Bị giết tiên thiên cảnh đại năng bên trong, không phải sư huynh của bọn họ đệ, chính là mình đời sau, hoặc là chính mình đồ đệ. Quan trọng nhất chính là, bọn họ là hai thế lực lớn trụ cột vững vàng. Tiên thiên cảnh đại năng bao nhiêu, đại diện cho nhà này thế lực tương lai. Tiên thiên cảnh đại năng càng nhiều, nói rõ nhà này thế lực tương lai sẽ càng ngày càng hưng thịnh. Hiện tại, đã chết rồi một nửa. Không, chẳng mấy chốc sẽ chết quang. Hai người bọn họ chỉ có cùng Trầm Phàm chiến đấu bản lĩnh, một mực không đổi kịp Trầm Phàm tốc độ. Thu. Trước tiên tiên cảnh đại năng còn sót lại 4 cái thời điểm, Lý Thái Sơn cùng Cốt Đóa hai người nghiến răng nghiến lợi, cũng muốn học Trầm Phàm như vậy đem thủ hộ người thu ở bên cạnh mình. Dương Nhất cùng Mạn Lạp giờ khắc này lại như chật vật cầu, không muốn sống hướng về từng người trưởng bối bên kia bay trốn quá khứ. Một bên thu, một bên bay trốn, tốc độ rất nhanh. Nhưng mà, thời khắc này, Trầm Phàm nhưng là lộ ra miệng đầy răng nanh, lóe lên liền qua. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hai đạo nổ tung âm thanh truyền vào Mạn Lạp cùng Dương Nhất trong tai. Quay đầu lại vừa nhìn, cùng ở phía sau bọn họ hai tiên thiên cảnh đại năng, chết rồi. Không. Bọn họ chưa chạy tới Cốt Đóa cùng Lý Thái Sơn bên người thời điểm, Trầm Phàm đã đến phía sau bọn họ. Cùng ngươi liều mạng. Dương Nhất nổ tung thân thể, điều động nhất tự điện kiếm hướng về Trầm Phàm chém tới. Không biết tự lượng sức mình. Trầm Phàm cười gằn, song trưởng chặn ở trước người, mạnh mẽ nắm nhất tự điện kiếm. Có điều, lúc này, Dương Nhất không tiếc hao tổn nguyên thần bản nguyên, chớp mắt đến Lý Thái Sơn trong tay áo. Một bên khác, Mạn Lạp cũng bảo chế y theo chỉ dẫn, trốn vào cốt đóa trong tay áo. Trầm Phàm chỉ là được hai cái linh bảo. Đồng dạng là linh bảo, tại sao này hai cái linh bảo so với Thiên La Địa Vong uy lực chênh lệch nhiều như vậy? Trầm Phàm nói. Điểm này hắn vẫn đúng là không chú ý, dù sao không có đến tầng thứ này, rất nhiều thứ cũng không biết. Dường như võ đạo người như thế, sinh tử cảnh giới phân là tiên thiên, tam hoa, ngũ khí cùng sinh tử. Linh bảo cùng các loại tiên thiên linh vật cũng giống như vậy. Linh bảo mạnh mẽ, chia làm hai cái bộ phận. Cái thứ nhất là linh bảo khí linh. Nếu linh bảo khí linh có thể so với tam hoa cảnh đại năng, như vậy mặc dù là bản thể hơi hơi nhược một ít, sức chiến đấu cũng có thể so với tam hoa cảnh. Còn có một là bản thể. Bản thể, tự nhiên là linh bảo căn cơ, phần lớn đều là tiên thiên linh vật rèn luyện mà thành. Nói như vậy, tiên thiên linh vật tuy rằng không có đẳng cấp phân chia, thế nhưng có sự phân chia mạnh yếu. Bọn họ mạnh yếu, có thể chia làm cấp thấp, cấp trung, cấp cao cùng cao nhất. Trong đó cấp thấp có thể so với tiên thiên cảnh, cấp trung tương đương với tam hoa cảnh, cấp cao tương đương với ngũ khí cảnh, cao nhất tương đương với sinh tử cảnh. Trầm Phàm không nghĩ tới linh bảo còn có loại này phân chia. Thế nhưng này mạnh yếu là làm sao đến? Rõ ràng tiên thiên linh vật không có đẳng cấp phân chia, đều là tiên thiên linh vật, vì sao mạnh yếu còn có thể sắp xếp ra đến? Tiên thiên linh vật bản thể cùng linh trí đều có thể tu luyện. Linh trí viên mãn đến thời điểm liền sẽ biến thành khí linh. Lúc này khí linh thì tương đương với tiên thiên cảnh. Khí linh từ tiên thiên cảnh bắt đầu tu luyện. Thế nhưng tiên thiên linh vật bản thể ở linh trí vẫn còn không ra đời thời điểm, bản thể hấp thu thuộc tính sức mạnh càng mạnh, sức mạnh của nó cũng là càng mạnh. Rất nhiều lúc, một ít tiên thiên linh vật không có bị luyện chế thành linh bảo, thế nhưng bọn họ sinh ra linh trí, bản thể cũng mạnh, sức chiến đấu cũng có thể so với pháp bảo. Chương 1622, Chu Diệt Tam Hoa Cảnh. Trầm Phàm một bên hướng về cốt đóa cùng Lý Thái Sơn xông tới. Nếu trốn không ra, như vậy thẳng thắn đem bọn họ cũng giết quang đi. Lúc này, Ti Đồ Trích Tinh còn ở trong tay áo khoe khoang chính mình kiến thức. Vì lẽ đó, võ đạo thế giới ước định mà thành, đem tiên thiên linh vật cùng linh bảo dựa theo bọn họ mạnh yếu chia làm cấp thấp, cấp trung, cấp cao cùng cao nhất. Trong đó linh bảo tự nhiên không cần phải nói, khí linh cùng bản thể đều là cường hãn. Phương nào diện mạnh, liền nắm giữ mạnh nhất phương diện đó sức chiến đấu. Tiên thiên linh vật, bản thể hấp thu sinh ra thuộc tính sức mạnh càng mạnh, khẳng định càng mạnh. Nhưng chỉ sợ không có sinh ra hoàn chỉnh linh trí. Không có sinh ra hoàn chỉnh linh trí, loại này tiên thiên linh vật rất có thể chính là bị tìm tới, sau đó trở thành luyện chế linh bảo hoặc là đan dược kết cục. Mà một khi sinh ra hoàn chỉnh linh trí, đến thời điểm chính là có thể so với linh vật một loại cấp độ võ đạo người, kinh khủng đến mức rất. Vì lẽ đó, một ít lãnh đời địa phương, thường thường một cây cỏ đều có thể biến thành một thanh kiếm, giết chết một tam hoa cảnh đại năng. Cái kia cây thảo, rất có thể chính là sinh ra hoàn chỉnh linh trí tiên thiên linh vật. Võ đạo thế giới, chết ở tiên thiên linh vật trong tay đại năng không phải số ít. Lúc này, Trầm Phàm đã đến cốt đóa cùng Lý Thái Sơn trước mặt hai người, hai con nắm đấm màu vàng nóng nổ ra đi. Ầm ầm ầm. Mấy người nhất thời chiến đấu cùng nhau. Lúc này, Trầm Phàm đầy đủ cảm nhận được linh bảo mạnh yếu. Đồng dạng là linh bảo, cốt đóa kim đao cùng Lý Thái Sơn tử kiếm liền rõ ràng so với Dương Nhất cùng Mạn Lạp hai người linh bảo mạnh hơn một ít. Loại này mạnh mẽ, dựa theo loại kia cấp độ phân chia, để Trầm Phàm cảm thấy này hai cái linh bảo là có thể so với tiên thiên cảnh đỉnh cao đại năng cảnh giới. Mặc dù không có ai điều động, đều cho đại chiến tiên thiên cảnh đại năng. Thế nhưng bị hai đại tam hoa cảnh cường giả điều động, gia trì tam hoa cảnh cường giả tiên thiên sức mạnh bùng lên, mặc dù là hắn cũng phải toàn tâm toàn ý ứng phó. Nguyên thần lực lượng lại đảo qua cái kia Thiên La địa võng, thỏa thỏa có thể so với tam hoa cảnh đỉnh cao khí tức. Kiếm đến, đao hướng về. Cốt đóa cùng Lý Thái Sơn hai người phối hợp tương đương hiệu ngầm, ở ngũ linh trong trận hai người bọn họ chính là một tổ, mạnh mẽ dựa vào lẫn nhau hiệu ngầm, so với mặt khác hai cái độc thân phá trận tam hoa cảnh đại năng sớm đi ra. Kiếm khí ngang dọc, ánh đao tàn phá. Trầm Phàm nhìn thấy hai người trong khoảnh khắc triển khai bí pháp, kiếm lực cùng đao lực đột nhiên tăng lên, tinh độn né tránh. Khi kiếm quang cùng đao ảnh tiêu tan, hắn lần thứ hai áp sát. Cốt đóa cùng Lý Thái Sơn hai người hận nghiến răng, hai người đều muốn đem băng thành tám mảnh, rút hồn luyện phách. Giết bọn họ nhiều như vậy môn nhân, hầu như hủy diệt rồi hai người bọn họ thế lực lớn căn cơ. Ngoại trừ một hai thủ hộ tông môn tiên tiên cảnh cùng một sinh hóa cảnh ở ngoài, bọn họ hết thảy bước vào sinh tử cảnh giới người đều đi tới này Linh Nông Bảo Tông. Trước mắt, tiên tiên cảnh chết hết. Ghê tởm nhất chính là, Trầm Phàm có vẻ như còn muốn đem bọn họ cũng cùng làm một trận đi. Chính là Hoành Sợ Lăng, Lăng sợ không muốn sống. Cái nào sợ bọn họ dẫn người mạnh hơn, cũng không dám cùng Trầm Phàm liều mạng, dù sao bọn họ lại sống sót hy vọng, Trầm Phàm nhưng là không sống được lâu nữa đâu. Chờ ngũ khí cảnh lão tổ đi ra, hắn đó là một con đường chết. Chỗ chết người nhất chính là Trầm Phàm cáo giả, thời điểm chiến đấu, mỗi lần đều dụ khiến cho bọn họ triển khai bí pháp tiến hành công kích, sau đó né tránh đi ra ngoài. Lần lượt chiến đấu, tiêu hao bọn họ lượng lớn sức mạnh. Một mực Trầm Phàm càng đánh càng hăng, cái kia màu vàng trong thân thể ẩn chứa vô cùng lực bộc phát lượng, khiến người ta khó có thể chịu đựng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Cốt đóa cùng Lý Thái Sơn hai trong lòng người chửi ầm lên, hành động tay nhưng không thể chậm một phần, bình thường công kích rơi vào Trầm Phàm trên người căn bản không thể mang đến bất cứ phiền phức gì. Cường lớn một chút công kích cần đại lượng sức mạnh chống đỡ. Hơn nữa, bọn họ không có liều mạng quyết tâm, bọn họ lại đường lui. Trầm Phàm không có đường lui, vì lẽ đó không tiếc tất cả. Còn tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng bị hắn đùa chơi chết. Cốt đoán nói, thủ hộ ta muốn triển khai chiêu kia. Được. Lý Thái Sơn triển khai màn kiếm, thủ hộ cốt đóa. Hắn biết cốt đóa lá bài tẩy, một khi cốt đóa dùng chiêu kia tiến hành công kích, tuyệt đối có thể đem Trầm Phàm một nửa sức chiến đấu hao tổn, thậm chí là trực tiếp đem Trầm Phàm biến thành thây khô. Mặc kệ loại tình huống nào, đến thời điểm hắn ở lấy ra một ít lá bài tẩy, tuyệt đối có thể đem Trầm Phàm chém giết. Không giết hắn, khó tiết trong lòng tội rất. Trận chiến ngày hôm nay, bọn họ đã thiệt thòi. Mặc dù lao tổ được cái thứ kia, bọn họ cũng phải trải qua nhiều năm nghỉ ngơi lấy sức mới có thể khôi phục nguyên khí. Cốt đóa huyết đến kim đao bên trên. Cái kia từng tia một huyết cũng là như từng con giun như thế, chậm rãi bỏ đến thân đao. Kim đao lúc này đã biến thành màu đỏ vàng, phảng phất mở ra miệng lớn cự thú, lại phảng phất dò ra khẩu khí quỷ hút máu. Đi. Cốt đóa lúc này đã biến thành một đạo thây khô như thế người, mà hắn đao nhưng đã biến thành đỏ như màu máu, chớp mắt xuất hiện ở Trầm Phàm bên cạnh. Trầm Phàm thân hình chậm lại. Thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy một thân dòng máu đều phải bị này thành chưa tới người đao cho hút cạn sạch sành sanh. Thật quỷ dị đao. Trầm Phàm mạnh mẽ vận chuyển chất lực, thoát khỏi sức mạnh kinh khủng kia, một mực cái kia đao không nghe theo bất nào, giống như một vòng xoáy màu đỏ ngòm như thế, không ngừng mà nuốt chửng. Đáng chết. Trầm Phàm sắc mặt tối sầm lại, không thể không nhìn thân thể của chính mình hướng về cái kia huyết đao bay đi, mà hắn dĩ nhiên không cách nào phản kháng. Ha ha. Cốt Đoá thấy mình triển khai ra bí pháp rốt cục có hiệu quả, không khỏi cười to. Mặc cho thân thể ngươi mạnh hơn, gặp phải ta đao, cũng là hẳn phải chết. Ha ha. Hạch hạch. Cốt Đoá lời còn chưa dứt, âm thanh im bặt đi, phảng phất bị người chặn lại yết hầu vang lên kèn kẹt. Thật sao? Chẳng biết lúc nào, Trầm Phàm đã đến Cốt Đoá phía sau, một cái tay nắm Cốt Đoá cổ, dùng sức sờ một cái. Chạm. Phá nát. Cốt Đoá nguyên thần lưu vong, chớp mắt xuất hiện ở Lý Thái Sơn trong tay áo. Lý Thái Sơn đều chưa kịp phản ứng, Trầm Phàm là lúc nào đến Cốt Đoá bên người, còn có thể thần không biết quỷ không hay xuyên qua màn kiếm. Kinh khủng nhất chính là, hắn cũng không né tránh kịp nữa, trái tim liền bị Trầm Phàm tay cho đào hết rồi. Phốc. Huyết cũng cao cao phun lên. Hai đạo nguyên thần ánh sáng ở Thiên La Địa Vong bên trong chạy trốn tứ phía, Trầm Phàm đang sử dụng tinh độn, một bên luyện hóa màu vàng, một bên phong ấn tử kiếm. Hai đạo nguyên thần không ra được, chờ nguyên thần của bọn họ bản nguyên tiêu hao cả thịnh, tùy tiện một cái tay liền có thể bóp nát bọn họ. Cây đao này cũng thật là lợi hại. Nếu không có cái kia một chiêu, thật muốn đạo. Trầm Phàm nói. Nói đến, cái này cũng là cơ duyên. Ti Đồ Trích Tinh không nghe theo bất nạo muốn tìm kiếm Trầm Phàm tinh độn phương pháp, Trầm Phàm bị vướng bởi vô tận tinh tháp cũng không thể trắng trợn cùng Ti Đồ Trích Tinh trao đổi tu luyện bí pháp. Vì lẽ đó, Ti Đồ Trích Tinh liền biểu thị chính mình đột pháp, thỉnh cầu Trầm Phàm chỉ điểm, nơi nào có cái gì không đủ. Như vậy cũng không phải trái với, Trầm Phàm một cách tự nhiên đã được kiến thức Ti Đồ Trích Tinh tinh độn phương pháp. Ti Đồ Trích Tinh tinh độn phương pháp tên là Không Tinh Độn. Chương 1623, diệt sạch. Thứ nhất là không, đệ nhị là tinh. Không, ở không không môn là một loại di hình hoán ảnh bí pháp, chiêu này là dùng để tránh né cường giả truy sát. Tinh, tự nhiên là lợi dụng tinh thần chi lực tiến hành bay trốn. Không xếp ở vị trí thứ nhất, vì lẽ đó Ti Đồ Trích Tinh di hình hoán ảnh cường hãn nhất. Triển khai tinh độn trái lại xếp ở vị trí thứ hai. Cứ việc cũng rất nhanh, thế nhưng cùng Trầm Phàm hấp thu tinh thần chi lực sau khi tinh độn so với, nhưng là hơi thua một bậc. Suy nghĩ một chút, vô tận tinh tháp sáng tạo ra đến bí pháp, tự nhiên không phải hàng bình thường sắc. Tư Đồ Chi Trích Tinh ước ao Trầm Phàm tinh độn tốc độ, bất chi bất giác đem di hình hoán ảnh giao cho Trầm Phàm. Trầm Phàm cũng dùng chỉ điểm danh nghĩa, kết hợp Ti Đồ Trích Tinh tinh độn phương pháp, đưa ra vài điểm kiến nghị. Không ngoài hấp thu tinh thần chi lực phương thức cùng lợi dụng tinh thần chi lực pháp môn, cùng với làm sao thuần túy tinh thần chi lực. Những này cũng không phải là tinh độn phương pháp mặt trên bí pháp, mà là Trầm Phàm đối chiếu hai đại độn pháp ưu thế cùng nếu là tổng kết ra. Ti Đồ Trích Tinh độn tốc độ nhiên tăng lên, đối với Trầm Phàm tự nhiên là mọi cách lấy lòng. Trầm Phàm cũng học được di hình hoán ảnh bí pháp. Tất cả những thứ này đều ở Trầm Phàm chạy tới Linh Nông Bảo Tông trong quá trình phát sinh. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có thể dùng tới cái kia một chiêu. Cũng chính bởi vì vậy, Cốt Đoá cùng Lý Thái Sơn đều không cảm ứng được Trầm Phàm đến. Hai đại nguyên thần bị Trầm Phàm truy đến cũng không còn biện pháp tiến hành bỏ chạy, bị Trầm Phàm bóp nát. Tiểu huyết hắn trong bóng tối phun ra huyết quang, lại sẽ hai đạo tam hoa cảnh nguyên thần lực lượng nuốt chửng. Hảo cảm giác hạnh phúc, đều muốn ăn no rồi, lần này không biết lấy ngủ say bao lâu. Tiểu huyết nói thầm. A, ngươi đáng chết. Đáng chết a. Mục tộc ngũ khí cảnh đại năng quát. Dù dế, lão phu tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Thông Thiên phân giáo ngũ khí cảnh đại năng nói. Chờ các ngươi đi ra nói sau đi. Trầm Phàm độn quang xoay một cái, hướng về ngũ linh trận mà đi. Ngươi muốn làm gì? Hai cái ngũ khí cảnh cái kia quát. Nổ cỏ tận gốc. Còn có hai cái tam hoa cảnh run dế. Trầm Phàm cường điệu ở run dế bên trên dừng lại một chút, sau đó đến ngũ linh trận trước. Hai đại tam hoa cảnh vẫn còn ngũ linh trận bên trong khổ sở phá trận, bọn họ đã đến cuối cùng giai đoạn. Theo Linh Nông Bảo Tông đại trận hộ sơn phá nát, khí thế tiết lộ, này ngũ linh trận cũng dần dần giữ không nổi bọn họ. Bọn họ không có ngũ khí cảnh như vậy bản lĩnh, tự nhiên không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Nhưng là, làm Trầm Phàm đi tới ngũ linh trận bên cạnh thời điểm, bọn họ nhưng là cảm ứng lại đây. Ai? Bọn họ dẫn người tụ lại cùng nhau. Mạch hơi thở của người sống, giết người của các ngươi. Trầm Phàm cười gằn. Ngũ linh trận hắn đã rất quen thuộc, mượn ngũ linh trận, muốn giết chết hai người kia so với giết chết Cốt Đoá cùng Lý Thái Sơn muốn dễ dàng nhiều. Nói khoác không biết ngượng. Có bản lĩnh đi vào một trận chiến. Một người trong đó quát lên. Ha ha. Đối phó các ngươi còn cần như vậy sao? Nửa ngày sau, Trầm Phàm từ ngũ linh trận bên trong nhấc theo hai cái dây lắt mang ra đến. tiểu huyết nằm ở Trầm Phàm lòng bàn tay trái, thần trí không rõ, quá no rồi, quá no rồi. Lúc này, Trầm Phàm mặt hướng Tiên Linh Tử Hải. Tiên Linh Tử Hải đến linh khí càng ngày càng mỏng manh lên. Người đã giết. Trầm Phàm ngồi khoanh chân, ngược lại muốn xem các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hai đại ngũ khí cảnh đại năng tức giận đến nói không ra lời. Bọn họ đã cuồng bạo, Tiên Linh Tử Hải bốc lên. Trầm Phàm đang tìm rời đi nơi quỷ quái này pháp môn. Có thể so với Tam Hoa cảnh đỉnh cao Thiên La địa võng, dị thường cứng hãn, hơn nữa còn sẽ quỷ dị tá lực phương pháp, mạnh mẽ chặn lại rồi Trầm Phàm công kích, không chút nào tổn. Giả như hắn bây giờ có được đan điền, giả như hắn Hồng Mông đao quyết đến có thể so với Tam Hoa cảnh cấp độ, hắn không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần dùng một đao liền có thể làm cho Thiên La địa võng biến thành một đống vải. Loại bỏ như vậy linh bảo, cần tối nhuệ phong hơn nữa trong đó công kích, thân thể lực lượng nhưng là ít một chút sắc bén. Nắm đấm là không có hy vọng. Trầm Phàm hít sâu một hơi, lúc đứng dậy, đã khôi phục sức mạnh. Hắn mơ hồ cảm giác Lục Đinh Lục Giáp phủ sức mạnh chính đang biến mất, chân thể tuy rằng cũng bởi vì đối mặt hai đại ngũ khí cảnh đại năng, chậm chạp không có khôi phục lại nguyên bản cảnh giới, còn ở vào tiềm lực bạo phát trạng thái. Nhưng như vậy thì có ích lợi gì? Ngũ khí cảnh cường giả cường hãn đến mức nào, hắn thấy tận mắt, gặp mới biết khủng bố. Hắn không có sức lực chống đỡ lại, hắn cũng không cam lòng tử vong, không cam lòng liền ở ngay đây chết đi. Hắn cửu vẫn không có báo, hắn còn muốn đi trong hỗn độn tìm kiếm cha mẹ, hắn còn có quá nhiều lo lắng người, hắn vẫn không có bước lên võ đạo đỉnh cao. Không thể chết được. Hắn đem trên người hết thảy lá bài tẩy đều cho gọi ra đến, lại phát hiện không có tác dụng. Trảm Thiên Bạt Đao thuật cũng không phải phàm, thế nhưng, này môn cấm thuật cần phải mượn mạnh hơn chính mình sức mạnh đến triển khai. Dứt lời, chiêu này cấm thuật chính là khiến người ta được nắm giữ vượt cấp triển khai sức mạnh con đường. Vì lẽ đó, trừ phi hắn có thể tìm được có thể so với ngũ khí cảnh sức mạnh, như vậy triển khai Trảm Thiên Bạt Đao thuật, liền không chỉ có thể chém phá Thiên La địa võng, hay là còn có thể thử cho chính đang loại bỏ Tiên Linh Tử Hải đại trận hai người một người tới một đao. Trầm Phàm xoay người, hướng về Linh Nông Bảo Tông bên trong mà đi. Trên người không có, chỉ có thể ký hy vọng ở Linh Nông Bảo Tông, còn có rất nhiều nơi chưa từng đi, hay là có thể tìm được một vài thứ. Sau 3 ngày, Trầm Phàm trở về, vẻ mặt tâm u, căn bản không có hy vọng. Cũng chính vào lúc này, Tiên Linh Tử Hải bên trong truyền đến kinh thiên tiếng gào. Muốn đột phá a. Trầm Phàm híp mắt, nhìn Tiên Linh Tử Hải bên trong hai bóng người, màu tím cùng bóng người màu vàng nóng. Màu tím ông lão, cùng màu vàng người trung niên, người trước khí tức uy nghiêm, người sau bá đạo. Dương Cửu, đến hiện tại ngươi còn không chịu lấy ra ngươi chín thanh kiếm sao? Kim Ý Nhân Đạo, Kim Đằng, ngươi chân dương tiên đây. Ông lão mặc áo tím nói. Lập tức, hai người nhìn nhau cười ha ha, nhưng Trầm Phàm từ nét cười của bọn họ bên trong cảm ứng được từng kia một mùi máu tanh. Tiểu tử, ngươi chờ, lão phu rất nhanh sẽ có thể đem ngươi lột ra rút gân, vinh trấn luyện ngục. Cơ thể hắn cho ta, sửa lại cần luyện chế một bộ túi da. Kim Đằng hung ác nói. Hai người đối với Trầm Phàm sự phẫn nộ đã đến không chỗ phát tiết mức độ. Hai người nhọc nhằn khổ sở kinh doanh lên một tộc cùng Thông Thiên Phân Giáo, thật vất vả ở bên ngoài hải đặt chân, cũng coi như một phương cường hãn thế lực. Kết quả hôm nay trơ mắt nhìn thế lực bên trong trụ cột chết ở trước mặt mình, nhưng không thể ra sức. Sớm biết như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không mang theo Tam Hoa cảnh cùng Tiên Thiên cảnh lại đây, hai người một ngựa xông tới, hay là công phá Linh Nông Bảo Tông trận pháp muốn kéo dài vô số năm, thế nhưng bọn họ háo nổi. Hiện tại, chính mình đồ tử đồ tôn như thế nhân vật toàn bộ chết ở trước mặt mình, lòng như dao cắt. Cái nào sợ bọn họ được vật kia, đến thời điểm cũng là thiệt thòi. Trở lại tông môn, cũng chỉ là một người tông môn. Đến thời điểm, một khi bọn họ bước vào sinh tử cảnh, một khi bế quan, thế lực của chính mình liền sẽ nhanh chóng bị thua, thậm chí là bị những thế lực khác ngầm chiếm. Võ đạo chi là vô tính nhất, thế nhưng những người kia đều là chính mình đồ tử đồ tôn, đều là chính mình đời sau, khả năng thờ ơ không động lòng. Cái kia không phải người không liên quan. Nói tóm lại, căn cơ của bọn họ, dĩ nhiên hủy ở một cái ở trong mắt bọn họ chỉ là run rế như thế tồn ở trong tay. Kim Đằng chẳng biết lúc nào đã biến thành lấy ra một cái màu vàng roi, cái kia màu vàng roi mỗi một lần vung dậy, đều sẽ hút ra không ít tiên linh sương ngủ. Khí thế rất nát, để bọn họ có thể dễ dàng tìm đến bất kỳ kẽ hở chỗ tiến hành công kích. Dương Cửu lấy ra 9 thanh kiếm, mỗi một chiếc kiếm hóa thành cự kiếm, đứng tiên linh trong sương mù. Trầm Phàm ngưng mắt, rõ ràng nhìn thấy cái kia từng thanh kiếm đều là cấp trung linh bảo. Tổ hợp lên, hầu như có thể so với cấp cao linh bảo. Cái kia màu vàng roi cũng giống như thế. Lần lượt công kích, tiên linh tử hải từ từ phá nát, Trầm Phàm tâm cũng dần dần trầm đến đáy vực. Chương 1624, huyết thiểm thức tỉnh. Lẽ nào thật sự muốn chết ở hai người kia trong tay? Trầm Phàm trong lòng càng ngày càng không cam lòng, nhưng chẳng biết vì sao, hay là chân thể sức mạnh quá yếu, tiềm lực đã dùng hết. Đột phá đến tiên tiên cảnh đã là cực hạn, lục đinh lục giáp phủ cũng càng ngày càng yếu. Ai? Cái kia liền kiếm lớn màu tím cùng màu vàng roi có một phần đã từ tiên linh tử hải trong trận đi ra, không nghi ngờ chút nào. Trầm Phàm thầm nghĩ phát điên hơn. Thế nhưng đánh mất hết thể khí lực như thế, hắn chỉ có thể không thể ra sức nhìn hai đại ngũ khí cảnh cường giả phát huy, sau đó lại đây, thu gặt tính mạng của chính mình. Chủ nhân. Vừa lúc đó, ngủ say mấy trăm năm huyết thiểm bỗng nhiên từ Trầm Phàm trong cơ thể bay ra ngoài, rơi vào Trầm Phàm trước mặt thời điểm, một mặt thân mật dáng vẻ, hóa thành một cái huyết xà liếm Trầm Phàm mặt. Huyết Thiểm, Trầm Phàm nói, chủ nhân, cảm giác thật là nguy hiểm dáng vẻ. Huyết Thiểm nói, ồ, bên kia có hai cái cung cấp. Trầm Phàm ngây người như phỗng, một lúc lâu mới giật cả mình nói, ngươi nói cái gì? bên kia có hai cái cung cấp. Huyết Thiểm nói, chủ nhân, bọn họ là kẻ địch sao? Ngươi là chỉ cái kia hai cái ngũ khí cảnh cao thủ. Trầm Phàm nói, lúc này hắn có chút khó mà tin nổi, nguyên thần lực lượng đảo qua Huyết Thiểm bản thể thâm thúy như biển rộng. Ân. Huyết Thiểm nói, hơi thở của ta cùng bọn họ ở cùng một cấp độ. Chủ nhân, nếu như là kẻ địch, chúng ta hay là đi thôi. Huyết Thiểm vừa khôi phục như cũ, một đánh hai cái đánh không lại. Hơn nữa cái gì? Trầm Phàm nói, hơn nữa chủ nhân ngươi cảnh giới bây giờ quá thấp, ta lại là ngươi bản mệnh linh vật. Vì lẽ đó, ta hiện tại không cách nào vận dụng cấp bậc kia sức mạnh. Huyết Thiểm nói, khe nằm. Lúc này, Trầm Phàm chẳng biết vì sao học nổi lên mập đầu đà, hắn thật sự muốn bạo thô khẩu. Huyết Thiểm đều nắm giữ loại tầng thứ này sức mạnh, nhưng bởi vì hắn nguyên nhân, không cách nào bạo phát sức mạnh kia. Đây là cỡ nào vô lực? Không đúng. Ngươi ngủ say trước không phải còn ở vào nửa bước tiên thiên cấp độ sao? Mặc dù ngủ say mấy trăm năm, cũng không phải. Chủ nhân, Huyết Thiểm được ngài tiên thiên chân huyết sức mạnh tỉnh lại bản nguyên lôi lực. Ta bản thể có một phần là từ trong hỗn độn mà tới. Huyết Thiểm hiện tại vừa mới vừa khôi phục đây. Ký ức truyền thừa ở trong, chờ Huyết Thiểm khôi phục lại tầng thứ tột cùng sẽ càng mạnh hơn. Huyết Thiểm nói. Nghe đến đó, Trầm Phàm trong lòng càng là thật lạnh. Dùng không được a. Đáng sợ nhất chính là, hắn cùng Huyết Thiểm quan hệ giống như là, chỉ cần hắn không chết, Huyết Thiểm liền không thể thoát khỏi hắn bản mệnh khống chế, trừ phi Huyết Thiểm đã đến có thể đem chống đối loại này sức mạnh mạnh mẽ phản vệ, nhưng ngũ khí cảnh đều không làm được. Như lần trước như vậy, dùng ta một thân tinh huyết lực lượng. Trầm Phàm nói. Không được. Huyết Thiểm nói, chủ nhân, hơi thở của ngươi hiện tại cũng rất mạnh, thế nhưng khoảng cách ta còn có chút chênh lệch, không cách nào vận dụng. Giả như Huyết Thiểm không phải ngươi bản mệnh linh vật, hiện tại đã sớm có thể thế ngươi chiến đấu. Hơn nữa, ta hiện tại cấp độ, ngươi y giờ e tinh huyết vô dụng. Nói như vậy, ta liền ngươi một tia sức mạnh cũng không thể mượn dùng. Trầm Phàm nói, cái này, chủ nhân ngược lại cũng không phải không được. Huyết Thiểm trầm tư một lúc lâu nói, Huyết Thiểm có thể thử dùng bộ phận sức mạnh đến xung kích ngươi bản mệnh lực lượng. Nói như vậy, một phần sức mạnh sẽ tiến vào trong cơ thể ngươi. Ta có thể khống chế nguồn sức mạnh kia không đúng ngươi tiến hành tính chất hủy diệt thương tổn, nhưng bao nhiêu cũng sẽ vừa nặng tổn thất lớn thương, hơn nữa ngươi cũng không cách nào sử dụng tới đi a. Trầm Phàm nghe đến đó, ánh mắt sáng lên. Hơn nữa, một khi ta nếu như vậy, rất có thể sẽ bị thương, ân. Nói như vậy sẽ tạm thời yếu đi. Huyết Thiểm nói, khế ước phản vệ. Ngươi hy vọng ta chết sao? Trầm Phàm nói. Chủ nhân. Huyết Thiểm tuyệt đối không có ý đó. Huyết Thiểm nói, lại nói, chủ nhân một khi ngươi chết, Huyết Thiểm sức mạnh cũng sẽ mức độ lớn rút lui. Thậm chí sẽ đừng những người khác luyện hóa ở linh bảo một cái nào đó cái bộ phận. Huyết Thiểm được ngài chân huyết khôi phục bản nguyên cùng một ít truyền thừa. Như vậy, ngươi liền phân ra một phần sức mạnh đến xung kích bản mệnh lực lượng đi. Trầm Phàm nói. Không được. Chủ nhân, như vậy đối với ngươi cũng sẽ lại tổn thương. Huyết Thiểm nói. Đỉnh đầu thiên la địa vong ngươi nhìn thấy không? Trầm Phàm nói. Giả như không có thể đột phá đi ra ngoài, ta liền phải chết ở chỗ này. Cái kia hai cái ngũ khí cảnh đại năng muốn giết ta. Chủ nhân. Thế nhưng sức mạnh kia ở trong cơ thể ngươi, không thể thả ra ngoài. Huyết Thiểm nói. Lúc này, Trầm Phàm nhìn thấy cái kia kiếm lớn màu tím cùng màu vàng roi đã lại một phần lớn từ tiên linh tử hải trong trận khoan ra. Quản không được nhiều như vậy. Nhanh. Trầm Phàm quát lên. Vâng, chủ nhân. Huyết Thiểm cũng biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc, tiến vào Trầm Phàm trong cơ thể, nhất thời phun ra một tia chớp. Quỷ dị chính là, này đạo lôi đình ở màu máu bên trong còn ẩn chứa một đạo màu xanh, chí cương chí dương sức mạnh trực tiếp xung kích bản mệnh lực lượng. Chỉ một thoáng, Trầm Phàm trong cơ thể bị nguồn sức mạnh này đầy dẫy, hắn cảm giác mình chính là một sắp bị căng nứt sơn. A. Chủ nhân, mau mau dùng ra đi, nếu không thì nguồn sức mạnh này đối với ngươi sẽ tạo thành càng to lớn hơn tổn thương. Huyết Thiểm nói. Trầm Phàm nghiến răng nghiến lợi, mắt thấy đến màu vàng roi cùng kiếm lớn màu tím đã xé rách tiên linh tử hải đại trận, trực tiếp quát lớn. Trảm Thiên Bạt Đao Thuật. Màu vàng cự đao bị Trầm Phàm lấy ra đến, trong cơ thể đạo kia đầy dây bản mệnh lực lượng huyết màu xanh lôi đình bộc phát ra, từ Trầm Phàm song trong tay tràn vào màu vàng cự trong đao. Run rế, chết. Quỳ xuống đi. Hai đạo âm thanh uy nghiêm từ đằng xa truyền đến, màu vàng cùng hào quang màu tím lóe lên liền qua. Cùng thời khắc đó, màu vàng cự đao phảng phất có thể xé rách thương khung như thế, chém ở thiên la địa vong bên trên. Xé tan. Thiên la địa vong xì xì xì vang vọng, từng đạo sức mạnh hủy diệt. Một cửa hang lớn xuất hiện. Trầm Phàm không nói hai lời, tinh độn phương pháp xuống tới, chỉ lát nữa là phải xuyên qua thiên la địa vong ràng buộc. Bí pháp, Cửu kiếm chú tiên. Màu. Bí pháp, Kim đằng phần thiên, bạo. Hai đại cường giả gào thét, Trầm Phàm vừa xuyên qua thiên la địa vong, đang muốn bay trốn rời đi, nhưng quên một cái to lớn vấn đề. Ngũ khí cảnh cường giả tốc độ công kích. Hai đại bí pháp kiếm lớn màu tím ngang qua trường không, kim đằng hóa thành hỏa hải, cuồn cuộn thiên địa. Trong phút chốc, Trầm Phàm liền bị kiếm lớn màu tím nghiền ép, màu vàng liệt hỏa nhấn chìm. Hai đại ngũ khí cảnh cường giả lúc này mới ngừng tay đến, hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới cái này run rế, lúc mấu chốt còn có thể bạo phát ngũ khí cảnh sức mạnh. Vừa cái kia một đao, đã không kém gì ngươi sự công kích của ta. Kim đằng nói, bí pháp cấm thuật tầng tầng lớp lớp, đến mãi không hết. Cái kia run rế giả như ngã xuống, thành tựu tương lai sẽ không thấp. Là cái manh nhân. Dương Cửu nói, thế nhưng xúc phạm ngươi và ta hai nhà, nhất định đáng chết. Đi thôi. Tổn thất lớn như vậy, lần này nếu như không thể được đến cái kia đồ vật, vậy thì thiệt tỏi lớn. Dương Cửu than thở. vật kia nhất định vẫn còn ở nơi này, ta bản thể đã cảm ứng được hắn. Kim Đằng nói. Trảm Thiên Bạt Đao Thuật. Chương 1625, Thông Thiên Đằng. Liên ở hai người bọn họ chuẩn bị hành động thời điểm, ánh đao màu vàng nóng bổ ra hỏa hải, đẩy ra ánh kiếm, Trầm Phàm như phóng lên trời ánh sao, trốn thoát. Hai đại ngũ khí cảnh cường giả thể diện run run. Coi thường ngươi. Mau. Chín thanh kiếm hình thành kiếm trận hướng về Trầm Phàm tàn phá quá khứ. Giang buộc. Kim Đằng bay ra. Vốn là người đáng chết dĩ nhiên không có chết. Đây tuyệt đối là không thể tha thứ sự tình. Cái kia run rế, so với bọn họ tưởng tượng ở trong mạnh hơn. Một khi để hắn trưởng thành, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa, loại kia vượt cấp chiến đấu cấm thuật, hai người bọn họ cũng phải đỏ mắt, đặc biệt là cái kia cấm thuật hai người bọn họ mơ hồ nhìn quen thuộc. Bởi vậy, giết chết đã biến thành bắt giết, bọn họ ngược lại muốn đem Trầm Phàm bắt, ở hảo hảo siêu hồn một phen. Trầm Phàm thật vất vả liên tục hai lần triển khai Trảm Thiên Bạt Đao Thuật, đã không có sức mạnh lần thứ hai tiến hành công kích, nhìn thấy chín thanh phi kiếm cùng Kim Đằng bay tới, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Dừng tay. Khẽ kêu truyền đến. Linh Nông Bảo Tông tông môn đất nòng cốt, một đạo ánh sáng màu xanh chớp mắt đã tới, che ở Trầm Phàm trước mặt, hai đạo ánh sáng màu xanh, khoảng chừng trái phải rơi vào phi kiếm màu tím cùng Kim Đằng bên trên. Cái kia ánh sáng màu xanh bên trong, ẩn chứa một loại thông thiên sức mạnh như thế, nhẹ nhàng một đòn, liền đem hai đại công kích bức lui. Dương Cửu cùng Kim Đằng nhìn thấy cô gái mặc áo xanh xuất hiện, sắc mặt đại hỉ, nói: "Ngươi rốt cục đi ra." "Hừ, không ra, chẳng lẽ còn có thể cho ngươi môn đem ta Linh Nông Bảo Tông truyền thừa cũng tiêu diệt sao?" Một giọt chất lỏng màu xanh bắn vào Trầm Phàm trong miệng, trong phút chốc hóa thành một luồng sức mạnh thần bí, ôn dưỡng Trầm Phàm thân thể, trong khoảnh khắc Trầm Phàm thương khôi phục đến thất thất bát bát. Dư thừa sức mạnh, một mặt tiến vào Trầm Phàm chân thể bên trong. Mặt khác, nhưng có thể đi vào hắn tiên thiên chân huyết bên trong, cái kia nguyên bản từ từ trở thành nhạt tiên thiên chân huyết, dần dần rõ ràng lên. "Chuyện này, ngươi..." Trầm Phàm chính muốn nói gì, cô gái mặc áo xanh xoay người, trên mặt nhưng là từng tầng vỏ cây như thế nhăn nheo, cùng với nàng đẹp đẽ bóng lưng và thanh âm không phù hợp. "Chúng ta đã gặp mặt, Trầm huynh." Cô gái mặc áo xanh nói. "Chúng ta gặp." Trầm Phàm nói. Cô gái mặc áo xanh khẽ mỉm cười, tác động khuôn mặt ra rẻ, có chút khó coi. "Năm đó, ngươi trùng kiến Linh Nông Bảo Tông, tiên điện sau khi, lại một cây màu xanh đại thụ bên trên có một cái lan tràn đến mây xanh màu xanh cây mây dài." Cô gái mặc áo xanh nói. Cô gái mặc áo xanh nói, chất thành đuôi ngựa mái tóc bị gió thổi lên, bên trên lại hai mảnh lá cây màu xanh như thế đai lưng chắc. "Ngươi là?" "Cái kia Thanh Đằng." Trầm Phàm kinh hô. "Không sai." Cô gái mặc áo xanh nói, "Cũng không nghĩ ra, ngươi còn có bản lĩnh như thế này, năm đó thiếp thân đều không có nhìn thấu thực lực của ngươi." Trầm Phàm bất đắc dĩ, lúc đó, làm sao sẽ bị ngươi nhìn thấu đây? Cùng lúc đó, Trầm Phàm trong lòng cũng là chấn động không ngớt. Cô gái mặc áo xanh này là Thanh Đằng biến thành, hơn nữa giơ tay liền có thể ngăn cản hai đại ngũ khí cảnh cao thủ liên thủ công kích, như vậy nàng mạnh như thế nào? Thông Thiên Đằng. Năm đó tiên tiên linh bảo cũng rơi xuống đến bây giờ cấp độ, thực sự là bi ai a. Kim Đằng nói, không bằng chúng ta hòa làm một thể, cộng tham đại đạo làm sao? Lão phu lấy ngươi bình thường tinh hoa, luyện thành thông thiên tiên kiếm liền có thể. Dương Cửu nói, hừ hừ, không nghĩ tới những năm này, thật để cho các ngươi tìm đi vào. Thế nhưng, bằng hai người các ngươi ngũ khí cảnh sơ kỳ. Thông Thiên Đằng nói, mặc dù thiếp thân những năm này thực lực tổn thất lớn, đối phó các ngươi cũng là thừa sức. Trầm Phàm nghe vậy, dưới chân suýt chút nữa không có đứng vững. Tiên thiên linh bảo, cô gái này dĩ nhiên là tiên thiên linh bảo khí linh hóa hình. Thông Thiên Đằng. Trầm Phàm không nghĩ tới Linh Nông Bảo Tông bên trong ẩn giấu đi Tiên Tiên Linh Bảo. Linh Nông Bảo Tông lúc đó chuyện gì xảy ra? Trước mắt Tiên Tiên Linh Bảo, rõ ràng khí tức tổn thất lớn, so với năm đó Vô Tận Tinh Tháp nhà kém xa lắm. Nhiều nhất xen vào ngũ khí cảnh cùng sinh tử cảnh trong lúc đó. Nửa bước sinh tử cảnh. Trầm Phàm thầm nghĩ. Phía bên kia, Dương Cửu cùng Kim Đằng đã liên thủ, kiếm lớn màu tím cùng Kim Đằng hỏa hải dắt tay nhau mà tới. Thông Thiên Đằng, tất cả chỉ có đánh qua mới biết. Kim Đằng quát lên. Lần này, Trầm Phàm mới phát hiện trước chính mình là cỡ nào may mắn. Giả như lúc trước gặp phải lần này sự công kích này, hắn Trảm Thiên Bạt Đao Thuật đều cứu không được chính mình. Kiếm lớn màu tím phi lúc đi ra, Trầm Phàm mơ hồ cảm thấy không gian đã phá nát một phần. Kim Đằng hóa thành hỏa hải thời điểm, chỗ đi qua đều đã biến thành chân không. Cấm thuật, Chu Tiên. Cấm thuật, Thái Dương Chân Diễm. Hai đại công kích, chớp mắt đã tới. Mà lúc này, Thông Thiên Đằng sắc mặt cũng biến hóa. Thái Dương Thần Đằng, Thông Thiên Giáo Chủ cấm thuật. Thông Thiên Đằng kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vã lôi kéo Trầm Phàm né tránh đi ra ngoài. Thế nhưng ánh kiếm màu tím kia cùng hỏa diễm phảng phất dài ra con mắt, chăm chú đuổi theo. Trầm đạo hữu, chạy mau, thoát được càng xa càng tốt, thiếp thân hiện tại đã quản không được ngươi. Thông Thiên Đằng nói xong, vung tay lên, xa xôi nơi, cái kia cuốn quanh ở đại thụ bên trên Thanh Đằng bay tới, hóa thành màn ánh sáng màu xanh, che ở trước mặt. Với anh, hào quang màu tím, hỏa diễm, ánh sáng màu xanh đan xen vào nhau. Chỉ là trong nháy mắt công phu, màn ánh sáng màu xanh phá nát, ánh kiếm cùng hỏa diễm còn có phần lớn uy năng. Đi. Thông Thiên Đằng bất đắc dĩ, lần thứ hai bước ra một giọt chất lỏng màu xanh, ngưng tụ thành một cái màu xanh roi, bột một tiếng. Trầm Phàm rõ ràng nhìn thấy một khe hở không gian hiện lên. Này một roi, đánh nát ánh kiếm, đánh tan hỏa hải. Mà lúc này, Thông Thiên Đằng hóa hình thân thể lay động, ngã vào Trầm Phàm trong lòng, không thể động đậy. Đi mau, đi mau. Thông Thiên Đằng bản thể cũng bay đến, bám vào hóa hình thân thể trên, nhất thời đã biến thành một cái màu xanh roi. Màu xanh roi lần thứ hai bay lên đến, lập tức quất bay Trầm Phàm. Trầm Phàm bay ngược sau khi, nhưng là không có thừa cơ chạy trốn. Hắn đem Ti Đồ Trích Tinh cho gọi ra đến, yêu cầu hắn đem tất cả mọi người mang đi. Lập tức cũng không cho những người khác phí lời cơ hội, lần thứ hai hướng về Linh Nông Bảo Tông bay đi. Hắn không thể bỏ lại Thông Thiên Đằng, bất luận làm sao, cũng không thể bỏ lại nàng. Dù cho lại một lần nữa triển khai Trảm Thiên Bạt Đao thuật, dù cho lần thứ hai một lần tiêu hao huyết tiệm sức mạnh, thậm chí triển khai huyết tiệm am hiểu nhất huyết lôi đột. Mấu chốt nhất là, hai đại ngũ khí cảnh triển khai cấm thuật sau khi, còn có thể chỉ nhìn bọn họ có thể nắm giữ cái gì sức chiến đấu sao? Hắn triển khai Trảm Thiên Bạt Đao thuật, bị Thông Thiên Đằng cái kia chất lỏng màu xanh cứu, hiện tại một thân thương thế khôi phục. Chỉ có từng dùng tới cấm thuật nhân tài biết, triển khai cấm thuật sau khi di chứng về sau lại đáng sợ dường nào. Giả như cấm thuật triển khai sau khi nhưng như cái người không liên quan như thế, đây mới thực sự là chuyện kinh khủng. Tinh độn phương pháp toàn lực triển khai, Linh Nông Bảo Tông dĩ nhiên trong tầm mắt. Trầm Phàm nhìn thấy, Thông Thiên Đằng bản thể chính đang rất một cái kim đằng cùng với một cái kiếm lớn màu tím chiến đấu. Cho tới kim đằng cùng Dương Cửu hai người đã không gặp tung tích. Trầm Phàm phát hiện, tựa hồ hai người kia cũng hòa vào chiến đấu vật thể bên trên đi tới. Lẽ nào đây chính là bọn họ tiếp tục chiến đấu lá bài tẩy sao? Trầm Phàm lúc này không có chết quá khứ, cho đến cảm ứng được sức chiến đấu của bọn họ lượng, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một tới gần. Chương 1626, Thông Thiên Đằng, tục. Trầm Phàm ở một bên quan chiến, xa xa các loại ánh sáng lấp lóe, đan xen vào nhau, như cùng một mảnh mây tía chán, tiêu tan. Ngũ khí cảnh đại năng chiến đấu khó gặp, lần trước nhìn thấy Long Quy chiến đấu cũng là nghiêng về một phía nghiền ép, gián tiếp cảm nhận được mạnh mẽ, nhưng không cách nào lĩnh hội bọn họ đến cùng là mạnh mẽ ở loại nào địa phương. Sinh tử cảnh giới, từ tiên tiên cảnh bắt đầu, nắm giữ chính là tiên tiên lực lượng. Tiên thiên lực lượng ở Trầm Phàm trong ấn tượng có thể xem là một loại tiên thiên linh lực, xem như là một loại lên cấp linh lực, thuộc về tầng thứ càng cao hơn sức mạnh. Loại sức mạnh này, trên căn bản có thể nghiền ép tiên thiên cảnh bên dưới võ đạo người. Vì lẽ đó, một tiên thiên cảnh đối mặt một đám độ kiếp cảnh cường giả toàn bộ có thể nghiền ép. Sinh tử cảnh giới, bốn cái cảnh giới, từ tiên thiên cảnh bắt đầu, nắm giữ tiên thiên sức mạnh theo cảnh giới tăng lên mà tăng lên, đồng thời ở không giống cảnh giới trước thiên cảnh bên trên trình độ cũng không giống nhau. Tỷ như tiên thiên cảnh, trong cơ thể sinh ra tiên thiên lực lượng, vận chuyển tiên thiên lực lượng, thế nhưng cũng không nổi bật, chỉ có thể cảm thụ khí tức. Tam hoa cảnh ở công pháp cùng sức mạnh thuộc tính bên trên, có thể hiện ra tam hoa, lên đỉnh đầu hội tụ, điều này đại biểu đối phương lại khống chế tiên thiên lực lượng trên đã đến một cái khác cảnh giới, loại cảnh giới này tiên thiên lực lượng so với tiên thiên cảnh khống chế sức mạnh như thế có nghiền ép khí thế. Ngũ khí cảnh càng là như vậy, tiên thiên lực lượng đã thâm nhập linh hồn mức độ, từ thần phách chí tinh túy mấy nơi đắp nặn võ đạo người, do đó hòa vào hấp thu sức mạnh đất trời, trở nên càng mạnh mẽ hơn, trà trộn là một thể không phá, khí thế không loạn, viên mãn không thiếu sót. Loại này tồn tại về mặt sức mạnh cùng sinh mệnh trên đã đến một cực hạn, xem như là một loại bất tử bất diệt tồn tại. Lúc này, bọn họ đã tổn sinh ở sức mạnh đất trời bên trong, không có sức mạnh mạnh mẽ, là khó có thể giết chết. Chỉ cần vượt qua cực hạn này, vượt qua sinh tử chi kiếp, liền có thể bước vào sinh tử cảnh, cũng là mặt khác một loại cảnh giới, đây mới thực là bất tử bất diệt. Cụ thể làm sao, Trần Phàm chính mình cũng không có lĩnh hội quá. Ngược lại, hắn rõ ràng, tam hoa cảnh đại năng nếu không muốn chết, triển khai nguyên thần lực lượng bản nguyên, ngũ khí cảnh cũng không ngăn được, tiền đề là không có tiến hành phong tỏa. Xa xa, Thông Thiên Đằng cùng đã hòa vào hai đại linh bảo bên trong Kim Đằng cùng Dương Cựu chiến đấu, càng ngày càng mãnh liệt lên. Thông Thiên Đằng bản thể là tiên thiên linh bảo, khí linh cũng đã hóa hình, tự nhiên là cường giả đứng đầu. Có điều, có một vấn đề, Trầm Phàm vẫn không hiểu, tiên thiên linh bảo đến cùng là thuộc về cấp bậc nào sức mạnh. Ngược lại, hắn từng trải qua ngũ khí cảnh cũng có mấy cái, thế nhưng những người này căn bản đều không có điều động tiên thiên linh bảo, liền linh bảo cũng không dùng tới cao nhất. Chẳng lẽ có tư cách nắm giữ tiên thiên linh bảo người là sinh tử cảnh, thậm chí là sinh tử cảnh bên trên người? Giả như thực sự là như vậy, tiên thiên linh bảo đến cùng nên mạnh bao nhiêu? Một nhớ tới này, Trầm Phàm lại nghĩ tới cái kia điều động tiên thiên linh bảo Kim Môn Hắc Long mạnh như thế nào. Sinh tử cảnh, sinh tử cảnh sau khi đại năng. Suy nghĩ một chút, chính mình hiện nay vẫn là độ kiếp cảnh, dù cho tiến vào tiềm năng trạng thái cũng có điều là có thể so với tiên thiên cảnh, thêm vào cách rất lâu mới có thể triển khai lục đinh lục giáp phủ, miễn cương có thể tiến vào tam hoa cảnh, không tiếc bất cứ giá nào triển khai Trảm Thiên Bạt Đao thuật, hay là có thể rất lớn chiến ngũ khí cảnh một chiêu. Quan trọng nhất chính là trạng thái như thế này cũng không vẫn luôn có. Giả như không phải luân phiên đại chiến, thêm vào Linh Nông Bảo Tông báo nguy, Trầm Phàm chân thể tiềm năng tuyệt đối không cách nào để cho cùng đột phá đến tiên thiên cảnh. Đã như thế, lực chiến đấu của hắn lại có mất giá rất nhiều. Lần sau muốn lại như vậy đột phá, không biết có còn hay không cơ duyên này. Lục đinh lục giáp phù lần này dùng hết, lần sau muốn còn không biết phải đợi tới khi nào, hơn nữa từ lục đinh lục giáp phù mạnh yếu đến xem, nhiều nhất là cấp trung linh bảo, có thể làm cho Trầm Phàm tăng lên đạo tam hoa cảnh đã là cực hạn. Cho tới cấm thuật, dùng một lần sau khi, trên căn bản không thể lại dùng lần thứ hai. Lúc trước Trầm Phàm liên tục hai lần triển khai Trảm Thiên Bạt Đao thuật, chính mình suýt chút nữa tan vỡ, liền huyết tiệm cũng gặp phải bản mệnh phản vệ lực lượng, không cách nào kiên trì nữa bao lâu rằng rớp. Hiện nay còn rất yếu a. Nhìn thấy tam đại đại năng chiến đấu, Trầm Phàm hận không thể hiện tại liền có thể khôi phục tiên tiên chân huyết, sau đó thành là tiên tiên chân thể, lại đi tìm được tái tạo đan điển tiên tiên linh vật, Hồng Mông Đao quyết tiến nhanh. Con đường võ đạo từ từ, báo thủ con đường thật dài, thủ hộ con đường vô tận. Trầm Phàm không nghĩ tới quan chiến bên dưới dĩ nhiên tiến vào một loại kỳ dị tỉnh ngộ trạng thái, tâm như chỉ thủy, ánh mắt như hoa, mắt thấy phương xa chiến đấu với nhau, ánh mắt của hắn theo ba đại cao thủ chiến đấu mà rời đi. Thông Thiên Đằng không biết chịu đến loại nào tổn thương, hiện nay sức mạnh vẫn chưa phát huy bản thể sức mạnh thực sự, đối mặt hai đại dung hợp trạng thái cấp trung linh bảo, ba người chiến đấu đạt đến một quỷ dị cân bằng. Thông Thiên Đằng bản thể khí tức có thể so với ngũ khí cảnh, cấp trung linh bảo cấp độ không hề tăng lên, nhưng dung hợp Dương Cửu cùng Kim Đằng sau khi, càng ngày càng sắc bén lên. Chín thanh kiếm ngưng tụ kiếm trận, chủ kiếm ở trung ương thủ hộ, còn lại mấy cái kiếm xếp tám cái phương vị, hướng về Thông Thiên Đằng chém tới. Thông Thiên Đằng phun ra từng đạo ánh sáng màu xanh biến thành từng mảng lá cây màu xanh, những này diệp tử gào thét, xé rách thương khung, ngang dọc thiên địa, chém về phía kiếm trận. Kiếm trận vang lên ong ong, từng đạo màu tím kiếm hoa dường như rạng rỡ, ở Trầm Phàm trong mắt, kiếm kia trận lại như một vòng xoáy màu tím, mặc cho lá cây màu xanh tàn phá, một mạch nuốt chửng đi vào. Một bên khác, Kim Đằng chẳng biết lúc nào biến hóa hình dạng, hóa thành một vầng mặt trời vàng nóng, kim nhật từ từ bay lên, bốn phía đều là một mảnh hỏa hồng, hỏa hồng bên trong, vô số xem phủ văn ẩn chứa tiên thiên lực lượng, mang theo phần thiên trừ hải khí thế, luyện hóa đi. Đi. Thông Thiên Đằng tiểu quát một tiếng, phân ra một cái màu xanh roi, quật kim nhật. Kim nhật lay động, hóa thành màu vàng miệng lớn, cái kia từng đóa hỏa diễm lại như kim sỉ như thế cắn vào thanh đằng roi, đồng thời nuốt chửng, hấp thu Thông Thiên Đằng sức mạnh. Cùng ngay, khẽ kêu lại nổi lên. Có một cái màu xanh roi dài đánh tới, bụp một tiếng, đánh tản đi màu vàng miệng lớn, quất bay kim nhật. Kim nhật tán loạn, hóa thành kim thiên, trong đó Trầm Phàm tình cờ có thể nhìn thấy Kim Đằng nguyên thần ở thở dốc, lại sau đó, lần thứ hai hóa thành kim nhật nghiền ép lên đi. Thông Thiên Đằng cũng không dễ chịu, cái kia màu xanh dây leo lớn bản thể bên trong, Trầm Phàm có thể nhìn thấy Thông Thiên Đằng hóa hình thân thể chính con người, về phải điều động bản thể chiến đấu. Từ trên mặt nàng vẻ mặt có thể thấy được, trận chiến đấu này cũng là tương đương khổ cực. Đặc biệt là kim nhật nghiền ép lên đến thời điểm, trên mặt nàng bắp thịt đều tựa hồ ở co giật. Rất đau. Trầm Phàm ở cực hạn luyện thể bên trong, tình cờ liền có thể cảm ứng được cái cảm giác này, tương đối khó chịu. Hai người kia công pháp cùng phương thức chiến đấu cùng với triển khai ra bí pháp đều là chuyên môn nghiên cứu Thông Thiên Đằng nhược chiến đấu. Đầu tiên là triển khai cấm thuật, tiêu hao Thông Thiên Đằng sức mạnh. Sau đó sẽ dùng bí pháp hòa vào bản mệnh linh bảo bên trong, đã như thế, được bản mệnh linh bảo thủ hộ, ôn dưỡng thân thể, đồng thời lấy tự thân nguyên thần cùng trong đó khí linh dung hợp, linh tính tăng nhiều, uy lực tăng lên dữ dội. Không chỉ có như vậy, hai người bọn họ sức mạnh thuộc tính cũng đối với Thông Thiên Đằng tương đương khắc chế, đừng xem Thông Thiên Đằng hiện tại ở vào thượng phong, nhưng không phải kế hoạch lâu dài. Ta có thể làm những thứ gì? Trầm Phàm nghĩ. Chương 1627, tin tưởng ta ba. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Trầm Phàm không cách nào xen vào trong đó, ba người ngũ khí cảnh đại năng thời điểm chiến đấu, chu vi khí thế liền làm một thể, Trầm Phàm giờ khắc này liền tới gần sức mạnh đều không có, trừ phi triển khai Trảm Thiên Bạt Đao thuật. Lần này, thực tại Lưu Huyết Tiệm, vừa tỉnh lại, liền đối mặt này như vậy tổn thương, đại chiến sau khi không biết còn muốn ngủ say bao lâu, Trầm Phàm chỉ có thể ở trong lòng độc thầm, đến thời điểm nhất định vì là Huyết Tiệm tìm kiếm các loại tiên thiên linh vật, bổ sung nó sức mạnh bản nguyên. Lại nói bên kia chiến đấu, Trầm Phàm phát hiện, ngũ khí cảnh chiến đấu lại ba cái đặc điểm. Số 1, sức mạnh khống chế đến đỉnh cao. Bọn họ chiến đấu kinh thiên động địa, ầm ầm sóng dậy, thế nhưng chỉ hạn chế ở một cái địa phương cố định, lại địa phương xa, tỉ như Trầm Phàm đứng không chút nào lan đến. Không làm được sao? Không phải, liền Trầm Phàm cũng có thể làm đến bọn họ không phải không làm được, mà là bọn họ đem sức mạnh đều tập trung lên, một điểm đều không có lãng phí. Thứ hai, tiên thiên lực lượng biến ảo. Bọn họ tiên thiên lực lượng đã ẩn chứa bọn họ ý chí, Trầm Phàm cách chỗ rất xa đều có thể lĩnh hội trong đó sức mạnh kinh khủng, tỉ như Kim Đằng chí cương chí dương, cái kia chí cương chí dương tiên thiên lực lượng tràn ngập khắp nơi, đồng thời còn ẩn chứa một loại bá đạo vô song ý chí. Từ tam hoa cảnh bắt đầu, trên thực tế tiên thiên lực lượng đã biến thành thân thể một bộ phận. Đệ tam, cường hãn. Bí pháp mạnh mẽ, cấm thuật mạnh mẽ, cấp độ sống mạnh mẽ, cùng với phương thức chiến đấu mạnh mẽ. Không nói Thông Thiên Đằng, lấy một địch hai không rơi xuống hạ phòng, tự nhiên là mạnh mẽ biểu hiện. Dương Cửu cùng Kim Đằng hai người xem ra so với Thông Thiên Đằng nhược rất nhiều thứ Thông Thiên Đằng đều bạo phát khủng bố công kích đều có thể bị hai người bọn họ dễ dàng né tránh quá khứ. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Lại có thêm một phương diện, cũng làm cho Trầm Phàm cảm thấy tương đương chấn động, vậy thì là chiến đấu khống chế. Điểm này, dù cho Trầm Phàm chiến đấu quá rất nhiều thứ, hắn đều khó mà nắm, đối phó một ít nhược một điểm người cũng còn tốt, đối phó những kia mạnh hơn chính mình người, hắn duy nhất có thể làm chính là không ngừng bạo phát lá bài tẩy, đứt rời kẻ địch, mà không phải như Dương Cửu cùng Kim Đằng như thế một chút hòa nhau cục diện. Từ mới bắt đầu cấm thuật, đến mặt sau bí pháp, lại tới hai người triển khai công kích sắc bén kiếm lực cùng bá đạo dương cương lực hỏa diễm, lại tới hai người từ nhược thế từ từ đến chủ động. Tất cả những thứ này tựa hồ cũng ở Dương Cửu cùng Kim Đằng nắm trong bàn tay. Thông Thiên Đằng tựa hồ cũng ý thức được điểm này, có ý định dùng mưa to gió lớn tư thái giết chết Dương Cửu cùng Kim Đằng. Làm sao Dương Cửu sử dụng kiếm trận thủ hộ, Kim Đằng dùng kim nhật nghiền ép luyện hóa, làm cho Thông Thiên Đằng không thể làm gì. Thủ đoạn cao cường. Trầm Phàm nhìn mà than thở, những cường giả này không có một đơn giản ra hỏa. Lúc này, Thông Thiên Đằng lồng ánh sáng màu xanh từ từ trở thành nhạt, màu xanh dây leo lớn tốc độ công kích cũng giảm bớt rất nhiều, chỉ vì kim nhật đã chẳng biết lúc nào đến đỉnh đầu của nó, một cái biển lửa giáng lâm. Bên này, chín kiếm chi trận cũng thận trọng từng bước, nghiền ép lên đến, một khi màu xanh roi công kích Kim Đằng, màn kiếm bay ra, ngăn trở Thanh Đằng, thậm chí Dương Cửu còn có thể điều khiển kiếm lực xé rách màu xanh roi. Tới lúc này, Thông Thiên Đằng thu về hết thảy roi, lần thứ hai lấy ra một giọt chất lỏng màu xanh hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu xanh ngăn trở hai đại cường giả công kích. Giỏi tính toán, giỏi tính toán. Thông Thiên Đằng khẽ kêu nói, thế nhưng, bằng hai người các ngươi cho rằng liền có thể giằng buộc ta. Ha ha. Thông Thiên Đằng ở Linh Nông Bảo Tông sinh ra thời điểm, uy danh hiển hách, hai chúng ta lại há có thể sảng bậy. Dương Cửu nói, những năm này ngươi bản nguyên không cách nào khôi phục, lại ở vào nơi này, không người hỏi thăm, mặc dù có thể phun ra nuốt vào thiên địa linh lực, có thể khôi phục bao nhiêu. Hôm nay chúng ta lấy lực hỏa diễm cùng sắc bén kiếm lực, mạnh mẽ mài đi ngươi thông thiên linh quang. Hừ. Tiêu quát một tiếng, Thông Thiên Đằng nhưng là lần thứ hai co rút lại, bên ngoài hỏa hải cùng vô số ánh kiếm để nó khó có thể chống lại. Bán ngày sau, Thông Thiên Đằng đã biến thành dài ba trượng, giống như một con rắn như thế bàn lên, bốn phía là một lồng ánh sáng màu xanh, ở hỏa diễm cùng ánh kiếm tàn phá bên dưới loạn trò loạn trạng, sắp phá nát. Càng xa một chút, kiếm trận cùng kim nhật từ từ lớn lên, Trầm Phàm con mắt trợn tròn lên, thình lình phát hiện sự công kích của bọn họ lần thứ hai tăng lên trên một cấp độ. Tìm cách vô số năm, há có thể không có thủ đoạn đối phó với ngươi. Thông Thiên Linh Quang tuy rằng lợi hại, nhưng không phải là không thể phá. Dương Cửu cùng Kim Đằng hai người hai mặt nhìn nhau, khí tức tăng lên tới cực hạn thời điểm, đột nhiên từng người phun ra một ngụm tinh huyết. Lại sau đó, từng bầy ong ong vang lớn âm thanh truyền ra. Từng con to bằng nắm tay màu vàng con kiến xuất hiện ở Thông Thiên Linh Quang lồng ánh sáng bên trên, những kia con kiến chính là nuốt chửng Thông Thiên Linh Quang. Đây là Thái Cổ Hung Trùng bảng bên trên. Phệ Kim nghĩ, Trầm Phàm mí mắt nhảy vụt, chỉ cảm thấy tiên linh trong hồ lô Phệ Linh Trùng đã bạo động. Ngủ say đã lâu Phệ Linh Trùng lần thứ hai tỉnh lại, bạo động. Phệ Kim nghĩ, Thông Thiên Đằng kinh ngạc thốt lên, cái kia trong thanh âm mang theo vẻ hoảng sợ. Những năm này vào Nam ra Bắc, hầu như đi khắp toàn bộ Đông Hải, từ một chỗ thái cổ di tích bên trong tìm được này một tổ Phệ Kim nghĩ. Dương Cửu nói, Thông Thiên Đằng, mặc ngươi Thông Thiên Linh Quang mạnh mẽ vô song, gặp gỡ này Phệ Kim nghĩ thì lại làm sao? Hê hê. Dương huynh, chúng ta sẽ trở thu hồi đi. Kim Đằng nói. Lúc này, Kim Đằng cũng khoảng cách Phệ Kim nghĩ rất xa, vật này, liền hắn đều kiêng kỵ. Phệ Kim nghĩ loại này thái cổ hung trùng, cũng là đại đại có tiếng, có thể xếp hạng thứ 36 tên hàng ngũ. Không có gì không phệ, không có gì không thôn, nước lửa bất xâm, kim cương bất hoại. Đây là Phệ Kim nghĩ đặc điểm, trên căn bản cùng Phệ Linh trùng có chút giống loại tương tự. Đặc biệt là thực vật một loại sinh linh, sợ nhất Phệ Kim nghĩ nuốt chửng, trên căn bản Phệ Kim nghĩ có thể miễn dịch phần lớn thực vật loại sinh linh công kích. Tỷ như cái kia Thông Thiên Linh Quang đối với Dương Cửu cùng Kim Đằng đến nói đúng không có thể dễ dàng đụng vào sức mạnh, thế nhưng gặp phải Phệ Kim nghĩ, chẳng khác gì là một trận mỗi món ăn. Những này Thông Thiên Linh Quang bên trong ẩn chứa này Thông Thiên Đằng thuộc tính tinh hoa. Một mực Thông Thiên Đằng hiện tại cũng đã suy nhược, ngoại trừ dựa vào Thông Thiên Linh Quang hộ thể, không cách nào lại triển khai sắc bén thủ đoạn. Lại nói, trước mắt này quần Phệ Kim nghĩ cũng đã là hai lần lột xác, một mình đều là có thể so với nửa bước tiên thiên cảnh, liên hợp lại cùng nhau, tốc độ cắn nuốt tương đương nhanh. Tiên thiên cảnh khó giải. Mắt thấy Thông Thiên Linh Quang càng ngày càng yếu, càng ngày càng bạc, Thông Thiên Đằng dĩ nhiên sinh ra một luồng cảm giác vô lực. Thông Thiên đạo hữu, lại đây. Trầm Phàm bí mật truyền âm. Ngươi là? Trầm đạo hữu. Thông Thiên Đằng nói, đem những này Phệ Kim nghĩ toàn bộ nuốt chửng vào trong cơ thể, Trầm Mỗ có biện pháp đối với trả cho bọn họ. Trầm Phàm nói, đây là tiến hành rồi hai lần lột xác Phệ Kim nghĩ, từng bầy xuất hiện, liền tiên thiên cảnh đều có thể nuốt chửng, rất khó đối phó. Thông Thiên Đằng không nghĩ tới Trầm Phàm còn dám lại đây, trong lòng cảm động sau khi lại là bất đắc dĩ. Nó có thể không tin Trầm Phàm có thể đối phó Phệ Kim nghĩ, mà tin tưởng Trầm Mỗ đi. Trầm Phàm cũng không cho Thông Thiên Đằng cơ hội phản ứng, vọt tới. Chương 1628, Phệ Linh Trùng VS Phệ Kim nghĩ. Trầm Phàm cũng không cho Thông Thiên Đằng cơ hội phản ứng, ngược lại hiện tại Dương Cửu cùng Kim Đằng hai người liên thủ triển khai bí pháp triệu hoán Phệ Kim nghĩ, lần thứ hai nguyên khí đại thường, Trảm Thiên Bạt đao thuật lần thứ hai xuất kích, ánh đao màu vàng nóng từ hư vô hiện lên, rơi vào kiếm trận cùng Kim Đằng cạnh. Lại là ngươi tên tiểu tử này. Kim Đằng nổi giận. Đáng chết. Trong kiếm trận phun ra một đạo ánh kiếm màu tím chống đối kim đao bổ ngang. Mặt khác, Kim Đằng cũng hóa thành một vầng mặt trời vàng nóng, thủ hộ bản thân. Ánh đao màu vàng nóng phá nát, đao ảnh biến mất, Trầm Phàm đã đến Thông Thiên Đằng Thông Thiên Linh Quang bên trong, trên người chính quấn quanh Thông Thiên Đằng, từng con Phệ Kim nghĩ trực tiếp bị Thông Thiên Đằng vô số chi nhánh lôi kéo vào, rơi vào Thông Thiên Linh Quang bên trong. Lúc này, lại có một giọt chất lỏng màu xanh hiện lên, lần thứ hai hóa thành Thông Thiên Linh Quang thủ hộ. Hừ, muốn chết. Dương Cửu có thể Kim Đằng nhìn thấy tình cảnh này, liên tục cười lạnh, có lẽ là tiểu tử kia đối với Phệ Kim nghĩ chưa quen thuộc đi, dám đem hắn kéo vào Thông Thiên Linh Quang bên trong. Trừ phi hắn một con triển khai cấm thuật, bằng không liền đối mặt bị thôn phệ vận mệnh đi. Còn có Thông Thiên Đằng, cũng kiên trì không ở lại bao lâu, một khi bị Phệ Kim nghĩ phụ thể, tiên thiên khắc chế, dù cho sức mạnh mạnh hơn, cũng thoát khỏi không được. Hai trong lòng người vui mừng, đang chuẩn bị thu thập Thông Thiên Đằng, liền từng người ở một bên điều tức. Nhưng mà, bán hôm sau, Thông Thiên Linh Quang không chút nào biến hóa, Phệ Kim nghĩ cũng tựa hồ bị một tầng màu xanh quang vụ cho mê hoặc. Cũng chính vào lúc này, Dương Cửu sắc mặt đột nhiên biến nói, tâm thần bị hao tổn. Phệ Kim nghĩ chết rồi. Màu vàng roi đột nhiên chấn động một chút. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng? Ngươi tốt nhất không cần lo đến. Phệ Kim nghĩ là thái cổ hung trùng bảng trên xếp hạng thứ 36 hung trùng, một đám liên hợp lại, tiên thiên khắc chế chúng ta loại thực vật này sinh linh, dù cho ta mạnh hơn bọn họ, sức mạnh của chúng ta đối với bọn họ tới nói cũng là vật đại bổ. ngươi tuy rằng có thể bạo phát có thể so với sương mù cảnh sức mạnh, nhưng khi đó cấm thuật, những này vệ kim nghĩ ngươi cái kia giết một con, nhưng giết không được một đám, nói không chắc bọn họ còn có thể đưa ngươi cũng đồng thời đều nuốt chửng lấy đi. Tiến hành rồi hai lần lột xác vệ kim nghĩ, tuy rằng không có tiến vào tiên thiên cấp độ, thế nhưng bọn họ từng bảy liên hợp lại, bất luận cái nào tiên thiên cảnh, tam hoa cảnh, thậm chí là ngũ khí cảnh đại năng cũng phải tránh lui, trừ phi là sinh tử cảnh cường giả mới có thể trực tiếp nghiền ép. Trầm Phàm không nhanh không chậm nhìn thông thiên linh quang ở ngoài vệ kim nghĩ đang bị thông thiên đằng chi nhánh cho ràng buộc trụ, cũng nhìn thấy vệ kim nghĩ chính đang nuốt chửng thông thiên đằng chi nhánh. Hắn lạnh nhạt nói, mới tiến hành rồi hai lần lột xác vệ kim nghĩ lợi hại như vậy. Ở hắn trong ấn tượng, vệ linh trùng một lần lột xác có thể linh cảnh vô địch khó giải, hai lần lột xác pháp cảnh vô địch khó giải, trừ phi là gặp phải trời sinh khắc chế tồn tại. Dựa theo đạo lý, không phải chỉ có trải qua lần thứ ba lột xác mới có thể so với sinh tử cảnh giới sao? Không giống nhau. Chỉ có một con vệ kim nghĩ, xác thực không cách nào uy hiếp tiên thiên cảnh. Thông Thiên đang nói, thế nhưng một đám hơn triệu vệ kim nghĩ liên hợp lại, bọn họ tuyệt đối không phải một đám vệ kim nghĩ. Hay là một con có thể so với ba lần lột xác vệ kim nghĩ. Tại sao lại như vậy? Trầm Phàm nói. Điểm này hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Vệ kim nghĩ loại này thái cổ hung trùng, bọn họ nắm giữ sức mạnh bản nguyên mỗi một lần lột xác sau khi, đều sẽ từ từ tỉnh lại, lột xác số lần càng nhiều, bọn họ liên hợp lại sau khi, liền càng hung ác. Nay quân vệ kim nghĩ, đừng nói tiên thiên cảnh, một khi tam hoa cảnh bị phụ trên, nói không chắc chi tới kịp giết chết một nửa, liền muốn bị thôn vệ. Bình thường phòng ngự, căn bản không ngăn được. Ngũ khí cảnh cũng kiên kỵ. Ý của ngươi là nói, chúng nó lực lượng bản nguyên rất mạnh mẽ, liên hợp lại sau khi, tương đương với đem lực lượng bản nguyên tụ hợp lại một nơi, sau đó có thể nuốt chửng mạnh mẽ hơn chính mình mấy cảnh giới tồn tại. Trầm Phàm như hiểu mà không hiểu đạo. Đại khái là đạo lý này. Thông Thiên đang nói, ngươi mà nhớ kỹ. Loại này thái cổ hung trùng, đặc biệt là quần cư trạng thái thái cổ hung trùng, một khi quá hai lần lột xác, liên hợp lại, có thể nuốt chửng mạnh mẽ hơn chính mình hảo mấy cảnh giới tồn tại. Giả như tiến hành rồi ba lần lột xác, sinh tử cảnh khó giải, thậm chí hôn nguyên cảnh vậy. Hôn nguyên kính. Trầm Phàm nói, cái này ngươi hiện tại không cần biết. Thông Thiên Đằng lạnh lùng liếc mắt nhìn Trầm Phàm, nói, chờ ngươi trở thành sinh tử cảnh đại năng nói sau đi. Đây là một rất xa xưa vấn đề. Như vậy bốn lần lột xác đây. Trầm Phàm nói, ha ha. Chí ít ở thiếp thân nghe qua trong truyền thuyết lại bốn lần lột xác loại này thái cổ hung trùng, một khi xuất hiện, hỗn độn thế giới vô địch. Trong hỗn độn đều có thể xưng bá, quả thực là người gặp người sợ tồn tại. Trầm Phàm đầu óc mơ hồ, nhưng trái tim cũng đột nhiên nhảy lên lên. Hắn mơ hồ rõ ràng năm đó Diêm Ảnh từng nói với hắn, phệ linh trùng mạnh mẽ, nàng chỉ nói là hai lần lột xác pháp cảnh vô địch, nhưng cũng không có nói hai lần lột xác sau khi đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Khi hắn hỏi đến ba lần lột xác cùng bốn lần lột xác thời điểm, nàng cũng chỉ nói là rất mạnh, vô địch, liền nàng đều muốn kiên kỵ. Bây giờ xem ra, xác thực là chuyện như thế. Phệ Kim nghĩ tốt xấu cũng là thái cổ hung trùng bảng bên trên xếp hạng thứ 36 mạnh mẽ hung trùng, lại là cây cỏ sinh linh khắc tinh, chẳng trách Thông Thiên Đằng sẽ kiêng kỵ thành như vậy. Trầm Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe nói, kéo vào được đi. Trầm Mỗ lại biện pháp đối với trả cho chúng nó. Lẽ nào ngươi lại hư vô chi ngọc? Thông Thiên Đằng thấy Trầm Phàm đến bây giờ còn có niềm tin này, tự nhiên biết hắn không phải lỗ mãng cũng không phải vô tri, kinh hô, ngươi thật sự có hư vô chi ngọc? Hư vô chi ngọc là món đồ gì? Trầm Phàm nói, một loại khắc chế phệ kim nghĩ thiên địa linh vật, không ở ngũ hành bên trong, không vào trong luân hồi, phệ kim nghĩ không cách nào nuốt chửng, nó nhưng có thể nhốt lại phệ kim nghĩ. Phải biết phệ kim nghĩ loại này hung trùng, không có gì không phệ, kim cương bất hoại, có rất ít khắc chế đồ vật. Thông Thiên Đằng nói, không phải hư vô chi ngọc, lẽ nào là cái khác khắc chế đồ vật? Ngươi mà lấy ra, để thiếp thân nhìn, đến cùng có thể hay không khắc chế, thực sự không được, thiếp thân nói không chừng bỏ qua bản nguyên không muốn cũng phải mang ngươi thoát được một mạng. Thông Thiên Đằng nói, không có khắc chế thiên địa linh vật. Trầm Phàm lòng bàn tay mở ra, tiên linh hồ lô xuất thế, cũng không để ý trong nháy mắt bên dưới, Thông Thiên Đằng cái kia bỗng nhiên biến sắc biểu hiện, cũng có điều nó nhìn thấy tiên linh hồ lô sau khi trong mắt nước mắt, chỉ là lạnh nhạt nói, khắc chế chúng nó không tính là gì, nuốt chửng chúng nó mới là trầm mỗ mục đích. Dứt lời, phệ linh trùng điều động. Phệ linh trùng đi ra trong nháy mắt, Thông Thiên Đằng từ sâu trong linh hồn đều chạy tới hoảng sợ, theo bản năng liếc mắt nhìn, run rẩy bản thể đọc lại, liền muốn rơi lệ hóa hình thân thể mạnh mẽ đem nước mắt ép trở lại, sừng sốt đến nửa ngày, nắm lấy Trầm Phàm thân thể kinh ngạc tốt lên, phệ linh trùng. Cũng chính vào lúc này, Thông Thiên Đằng chi nhánh bao vây hết thể phệ kim nghĩ, toàn bộ kéo vào thông thiên linh quang bên trong. Lại sau đó, nó nhìn thấy để nó từ lúc sinh ra tới nay tê cả da đầu cảnh tượng. Chương 1629, Thu Bảo. Dương Cửu cùng Kim Đằng không hổ là lâu năm ngũ khí cảnh cường giả. Đơn thuần từ ánh mắt liền xem ngoại trừ Trầm Phàm không thích hợp. Đương nhiên, một có thể tay không chống lại hai người bọn họ tiêu tốn phần lớn sức mạnh mới tế luyện ra Tiên Tiên Linh Bảo Phong Ấn Phù Tam Hoa Cảnh, bình thường sao? Hơn nữa, giờ khắc này Trầm Phàm ở đâu là cái gì Tam Hoa Cảnh? Thỏa thỏa ngũ khí cảnh. Không chỉ có như vậy, lúc này Trầm Phàm khí thế no đủ, tiên tiên lực lượng ngang dọc, quanh thân đều lượn lờ màu xanh, cây mây dài như thế thanh khí, không gian chung quanh đều tựa hồ bởi vì cái kia cỗ thanh khí mà đang run rẩy. Cái kia cỗ thanh khí mạnh mẽ chặn lại rồi Tiên Tiên Linh Bảo Phong Ấn Phù sức mạnh. Không được, tốc chiến tốc thắng. Cái kia là Thông Thiên Đằng lực lượng bản nguyên. Kim Đằng mắt sắc, lập tức liền nhìn ra hư thực. Kim Đằng bản thân cũng là Thái Dương Thần Đằng chi nhánh, đối với đồng dạng là đằng loại thông thiên đằng khí tức mẫn cảm nhất, nhìn thấy cái kia đằng ảnh tung bay, lập tức biết là xảy ra chuyện gì. Phá! Trầm Phàm âm thanh có chút sắc bén, quát lớn bên dưới, màu vàng đen sắc nắm đấm rơi vào quả thứ nhất tiên thiên phong ấn linh bảo phù bên trên, hóa hình trở thành cựu dương hoàn tiên thiên phong ấn linh bảo bay ngược mà ra, xoay tròn trên không trung vang lên ong ong. Đi! Dương Cựu vung tay lên, mặt khác một tiên thiên linh bảo phong ấn phù cũng động. Tiên thiên linh bảo phong ấn phù đến từ chính cựu dương hoàn dùng tự thân tiên thiên linh bảo lực lượng ngưng tụ phong ấn bùa chú, cũng là ẩn chứa một tia lực lượng bản nguyên, hơn nữa là hai viên. Cứ việc lực lượng bản nguyên so với giờ khắc này Trầm Phàm trên người lực lượng bản nguyên muốn ít hơn nhiều, thế nhưng thuần khiết. Không giống thông thiên đằng bám thân Trầm Phàm, trong đó trải qua các loại ngăn cách, cũng không thể hoàn toàn phát huy cái kia sức mạnh bản nguyên. Chỉ một thoáng, Dương Cửu cùng Kim Đằng Nguyên Thần chuyển động, toàn lực điều khiển Cửu Dương Hoàn bóng mở qua lại va chạm. Đầy trời đều là màu vàng hoàn ảnh, quay chung quanh Trầm Phàm, dường như xoay tròn kim quang, đóng kín Trầm Phàm hết thảy đường lui. Trầm Phàm cũng không thể mặc cho cái kia Cửu Dương Hoàn bóng mở đánh vào người, bằng không một khi hộ thể thanh khí bị đánh tan, hắn chân thể là không thể chịu đựng cái kia Cửu Dương Hoàn sức mạnh. Cửu Dương Hoàn sức mạnh công kích có điều ngũ khí cảnh, nhưng nắm giữ phong ấn lực lượng, may mà Trầm Phàm với Thông Thiên Đằng hợp thể, nếu không thì Thông Thiên Đằng tuyệt đối sẽ bị phong ấn mà hắn cũng sẽ bị phong ấn bắn cho chết. Hiện tại, hai người hợp thể, ngăn cách Thông Thiên Đằng khí tức, cái kia Cửu Dương Hoàn phong ấn lực lượng không cách nào áp chế Thông Thiên Đằng, Trầm Phàm từng quyền tuôn ra, cũng không phải cùng tiếng vọng. Chiến đấu vẫn kéo dài. Đánh 3 tháng. 3 tháng qua, Dương Cửu cùng Kim Đằng hai người trước sau dùng không ít linh đan rượu dược, đây là món đồ bảo mệnh tất yếu bất cứ lúc nào dùng. Mà Trầm Phàm chu vi thanh khí cũng là dần dần trở nên nhạt lên. Không được. Trầm Phàm hơi thay đổi sắc mặt, hắn rõ ràng, giả như những này thanh khí trở thành nhạt, như vậy liền cuối cùng một tia cơ hội cũng không có. Này tiên tiên phong ấn linh phủ so với hắn tưởng tượng ở trong mạnh hơn. Mà Thanh Nhi cũng không nghĩ tới nhiều năm không cách nào lên cấp, đã thoái hóa đến mức độ này, liền bỏ qua lực lượng bản nguyên cũng kiên trì không được bao lâu sao? Trầm đạo hữu, đây là thu bảo quyết, ngươi đi đầu tìm hiểu, đến thời điểm chúng ta trực tiếp đem hai quả kia tiên tiên phong ấn linh bảo phủ cho thu rồi. Thanh Nhi bỗng nhiên nói. Thu rồi. Trầm Phàm nói. Không sai. Thanh Đằng nói, nếu hắn muốn thu ta, như vậy tại sao ta liền không thể nhận nó? Nó cũng có điều là một tiên tiên linh bảo phân thân lực lượng thôi. Thế nhưng, sự công kích của nó mạnh như vậy, chúng ta làm sao? Ngươi đi đầu tìm hiểu đi. Hai quả kia Cửu Dương Hoàn cũng có một ít linh tính, chúng nó thực đang tiêu hao chúng ta lực lượng bản nguyên. Thanh Nhi nói. Trầm Phàm nguyên thần nhất thời bắt đầu tìm hiểu lên. Chỉ là một lúc, Trầm Phàm nhất thời động lòng lên. Này thu bảo quyết quả thực là đối phó thiên hạ các loại bảo vật khắc tinh. Làm sao? Phải muốn cảnh giới ở cái kia bảo vật bên trên, sức mạnh ở cái kia bảo vật bên trên mới có thể trực tiếp nhận lấy, nếu không thì sẽ bị phản vệ. Nhưng hiện tại, Thanh Nhi khống chế thân thể của chính mình, lực lượng bản nguyên cũng là tương đương cường hãn, triển khai thu bảo quyết tuyệt đối là không có vấn đề. Ngươi làm sao không trực tiếp dùng? Trầm Phàm nói. Đã quên tu luyện. Thanh Nhi nói. Trầm Phàm. Trầm Phàm thật muốn đến một câu, bị vây ở Linh Nông Bảo Tông nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn ngủ đi tới? Thu bảo quyết, quan trọng nhất chính là thủ pháp, thứ yếu là bảo vật đặc điểm. Lại sau đó là dùng loại phương thức nào đi thu, nguyên lai này pháp quyết còn có thể đủ loại pháp bảo đặc điểm tiến hành biến hóa. Như vậy lại quá 3 tháng, Cửu Dương Hoàn kim quang đầy trời, thanh ảnh nhưng là càng ngày càng mờ manh. Phong ấn. Dương Cửu cùng Kim Đằng hai người thấy thế sắc mặt đại hỉ, vội vã liên hợp lại, bạo phát Cửu Dương Hoàn sức mạnh lớn nhất, trực tiếp hạ xuống ở Trầm Phàm đỉnh đầu. Thanh Nhi, động thủ đi. Trầm Phàm đã thu bảo quyết, đón lấy quan trọng nhất một chỗ chính là hai người hợp lực vận chuyển thu bảo quyết. Vòng tròn loại chí bảo, vậy chỉ dùng võng. Cái kia hai cái lão giả lúc đó dùng Thiên La Địa Vong nốt lại Trầm Mỗ, lần này cũng làm cho ngươi thử xem mùi vị. Trầm Phàm nguyên thần nở nụ cười, vận dụng nguyên thần lực lượng mô phỏng đi ra. Thanh Nhi điều khiển Trầm Phàm thân thể, điều động lực lượng bản nguyên, dựa theo Trầm Phàm nhắc nhở đánh ra từng đạo pháp quyết, cuối cùng đem hết thể lực lượng bản nguyên hóa thành một đạo màu xanh cự võng. Thanh Nhi vốn là muốn nhằm phía Cửu Dương Hoàn. Trầm Phàm đột nhiên quát lên, "Trầm đã." "Làm sao?" Thanh Nhi nói. "Chúng ta công kích trước Dương Cửu cùng Kim Đằng, hai người kia dùng tâm huyết của chính mình điều khiển Cửu Dương Hoàn lâu như vậy, hiện tại chính là hề vải suy sụp thời điểm, trước tiên giết bọn họ." Trầm Phàm nói. "Ý kiến hay." Thanh Nhi gật đầu, nhiều năm không có chiến đấu, một ít kinh nghiệm chiến đấu đều sắp muốn đã quên. Ánh sáng màu xanh lóe lên, Trầm Phàm nguyên thần lực lượng lay động, chỉ cảm thấy vừa cái kia ánh sáng màu xanh tốc độ so với hắn triển khai tinh độn phương pháp thực sự nhanh hơn nhiều, không gì sánh kịp. Trước mắt, Thanh Nhi liền đến Dương Cửu cùng Kim Đằng bên cạnh. "Chết." Bàn tay lớn màu xanh từ trên trời giáng xuống. Dương Cửu cùng Kim Đằng thấy thế, hoàn toàn biến sắc. Thanh Nhi cười gằn. Mắt thấy bàn tay lớn màu xanh liền muốn rơi vào Dương Cửu cùng Kim Đằng đỉnh đầu, Dương Cửu cùng Kim Đằng hai người chẳng biết lúc nào biến mất ở tại chỗ. Mà cùng lúc đó, Kiếm Cùng Tiên cũng đã đến Cửu Dương Hoàn bóng mờ bên trên, điều động Cửu Dương Hoàn đột kích. Thông Thiên Đằng lực lượng bản nguyên đã biến mất rồi, vừa nay chính là hắn cho cùng rất dậu một chiêu. Lần này, tuyệt đối có thể phong ấn nó. Dương Cửu cùng Kim Đằng cáo giả, thậm chí ngay cả điểm này đều nghĩ tới. Trầm Phàm sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ bị hai đạo vọt tới Cửu Dương Hoàn cho khiếp sợ. Phong ấn. Cửu Dương Hoàn xông lại. Dương Cửu cùng Kim Đằng thở phào nhẹ nhõm, tất cả bụi bặm lắng xuống. Ha ha. Thu. Trầm Phàm vào lúc này, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, màu xanh cự vong từ Trầm Phàm trong tay áo triển khai, đột nhiên căng thẳng. Hai đạo cựu dương hoàn bóng mở bị Thanh Vong cho bao lại. Liên quan dương cựu cùng kim đằng cũng bị dừng. Luyện. Quát chói hai bên dưới, thông thiên đằng lực lượng bản nguyên bạo phát, thanh khí như kiếm, cắt chém cựu dương hoàn bóng mở. DS, cầu vẽ tháng, cầu khen thưởng. Chương 1630, sinh tử cảnh hiện. Lúc này, bị Thanh Nhi lực lượng bản nguyên luyện hóa, kim đằng cùng dương cựu hai người bản thể cũng bị bức ra linh bảo bên trong. Không muốn a. Làm sao có khả năng? Đây là thu bảo quyết. Cựu dương hoàn bóng mở bị luyện hóa, dương cựu cùng kim đằng còn ở khổ sở chống đỡ. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lão phu là Thông Thiên giáo trưởng lão, ngươi nếu là dám giết ta, Thông Thiên giáo chủ ta đều gặp, ngươi là cái thá gì? Khống chế trầm phàm thân thể Thanh Nhi cười gằn, đột nhiên sờ một cái. Chạm. Màu xanh cự vòng co rút nhanh, dương cựu thân thể tan vỡ. Một bên khác, kim đằng cũng bị luyện hóa thành một cái kim đằng. Cho tới kim đằng nguyên thần sớm đã bị luyện hóa thành mảnh vụn cha. Dương cựu nguyên thần đi vào hắn gót chân. Cuối cùng, trầm phàm nắm bắt kim đằng bản thể, cũng chính là cái kia kim đằng, vẻ mặt quái dị. Hắn co giật như thế run nhúc nhích một chút, một đạo thanh ảnh từ trong thân thể của hắn bay ra ngoài. Lập tức, một đạo non nớt thanh đằng chỉ có 3 trượng, quấn quanh ở Trầm Phàm trên người, Trầm Phàm mơ hồ có thể cảm nhận được Thanh Nhi khí tức. Lúc này, Thông Thiên đằng chỉ là tương đương với tiên thiên cảnh. Tại sao lại như vậy? Trầm Phàm nói. Bản nguyên hạt nhân vẫn còn, ngủ say sau khi, chậm rãi tu luyện liền có thể được. Thanh Nhi nói, thiếp thân ở lại trong thân thể ngươi sức mạnh, ngưng tụ Thông Thiên pháp ý, lúc mấu chốt có thể làm pháp độn linh bảo. Đây là Thông Thiên quyết, ngươi rất tìm hiểu. Trầm huynh, Thanh Nhi muốn ngủ say. Chiến đấu kết thúc, Thanh Nhi khí tức cũng áp chế đến cực hạn, cuối cùng hóa thành một đạo thanh đằng quay quanh ở Trầm Phàm bên hông, hóa thành một cái đai lưng. Mà lúc này, Trầm Phàm chân thể tiềm năng trạng thái cũng biến mất rồi, còn lục đinh lục giáp phù từ lúc không biết lúc nào cũng đã tiêu tan. Huyết Thiểm ngủ say, gặp 3 lần bản mệnh lực lượng xung kích, suýt chút nữa đem cảnh giới của hắn đều đánh tan. Phệ Linh trùng cũng rơi vào ngủ say, chính đang luyện hóa phệ kim nghĩ sức mạnh. Đáng vui mừng chính là tiên thiên trận huyết được thông thiên chi dịch sinh cơ, trận bắt đầu lớn mạnh, tuy rằng không có thức tỉnh, nhưng ít ra không cần lo lắng sẽ ở mấy chục năm sau khi hoàn toàn biến mất. Mà lúc này, bên ngoài thân còn hiện lên một đạo quần áo màu xanh, không phải vậy hạt bụi nhỏ, còn mang theo Thanh Nhi nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thông Thiên pháp y y, Thông Thiên quyết. Trầm Phàm trong lòng hơi động. Nhất thời phát hiện, này Thông Thiên quyết là điều động này Thông Thiên pháp y pháp môn. Phải biết, được một cái linh bảo sau khi, cần tương ứng pháp môn điều động, phương pháp này bình thường đều là linh bảo khí linh chủ động báo cho người trưởng khống, bằng không mạnh mẽ luyện hóa hóa, linh bảo cũng là báo hỏng. Chỉ muốn chiếm được linh bảo pháp quyết, mới có thể như chỉ cánh tay sứ, phát huy linh bảo sức mạnh. Thông Thiên pháp y là Thanh Nhi dùng cấm thuật thoát tầng tiếp theo đẳng bị ngưng tụ mà thành, không có khí linh tồn tại, nhưng cũng là một cái cấp cao tiên thiên linh vật, hay bởi vì hòa vào thân thể ta, vì lẽ đó mặc dù không có khí linh, cũng có thể do nguyên thần của ta khống chế. Bên này là nàng nói được lắm nơi đi. Thông Thiên quyết. Hóa ra là này Thông Thiên pháp y tác dụng to lớn nhất dĩ nhiên là dùng để bay trốn. Thông Thiên độn. Chuyện này thật mạnh. Trầm Phàm âm thầm liễu lưới. Thông Thiên quyết điều động Thông Thiên pháp y liễu, có thể làm cho hắn triển khai Thông Thiên độn. Cái môn này độn pháp cũng là Thông Thiên đằng năm đó bản mệnh độn pháp, cũng may nhờ Trầm Phàm đã Thông Thiên đằng một tầng đằng bị hóa thành bản thân tiên thiên linh vật, mới có thể điều động. Thông Thiên pháp y là cao nhất tiên thiên linh vật, giả như sinh ra linh trí, sức chiến đấu có thể so với ngũ khí cảnh cường giả. Đáng tiếc không có khí linh, nguyên thần của ta lực lượng lại quá yếu. Thông Thiên pháp y sức mạnh dĩ nhiên không cách nào toàn bộ triển khai ra. Thông Thiên độn cũng phải đánh đại chiết khấu. Cuối cùng, Trầm Phàm đem Thông Thiên quyết tu luyện sau khi, lấy tự thân nguyên thần lực lượng điều động, triển khai Thông Thiên độn. Kết quả tốc độ so với tiên thiên cảnh cũng có điều là nhanh hơn một phần. Mặc dù như thế, cái môn này độn pháp đã so với tinh độn phải nhanh, cứ việc tinh độn cũng có thể từ tiên thiên cảnh trong tay lưu vong. Hơn nữa, giả như nói tinh độn có thêm di hình hoán ảnh có thể không bị ràng buộc hóa, như vậy thông thiên độn nhưng là tăng mạnh bản di hình hoán ảnh. Chính là thông thiên, cái môn này độn pháp nhưng là phóng lên trời, trong giây lát này, mặc dù là tam hoa cảnh cũng áp chế không nổi, mặc dù là cấp trung linh bảo, không nhìn áp chế, có thiên liền có thể độn. Trừ phi ở một cái hoàn toàn ngăn cách trong không gian. Cái này chẳng lẽ chính là thông thiên đằng bản mệnh sức mạnh? Lần này đại chiến, Trầm Phàm thu hoạch rất nhiều. Vài món linh bảo đã tới tay, hai đại ngũ khí cảnh dây lát mang, tứ đại tam hoa cảnh dây lát mang, vài cái tiên thiên cảnh dây lát mang toàn bộ thành hắn chiến lợi phẩm. Những chiến lợi phẩm này phòng trừng có thể chống đỡ hắn tu luyện rất lâu. Ngoài ra, trận chiến này để hắn cảm nhận được tiên thiên cảnh, tam hoa cảnh cùng ngũ khí cảnh sức mạnh đến cùng là một loại cái gì cấp độ, đôi này, chuyện này đối với sau này võ đạo tu luyện tới nói là một hiếm thấy cơ duyên. So với cơ duyên như thế này, phía trước dây lát mang không tính là gì. Hú hổ, trận chiến này cũng tăng lên không ít kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa trận chiến này là hiểm chi lại hiểm, giả như không phải thông thiên đằng cuối cùng xuất hiện, đồng thời hai người hợp thể, hiện tại chính mình nên chết rồi đi. Trầm Phàm đem chiến trường thu dọn một lần, nhìn thấy tiên linh tử hải thật cùng ngũ linh trận phá nát, tiên thiên nhất khí trận đúng là vẫn còn, đại trận hộ sơn cũng không còn. May nhờ lần này đại chiến ở sơn môn ở ngoài, vì lẽ đó linh nông bảo tông bên trong cũng không có thu được bao lớn ảnh hưởng, nhưng vẫn là một sơn thủy bảo địa. Hắn cũng lười rời đi, trải qua trận chiến này, mặc dù là hiện tại trạng thái như thế này, đối mặt tiên thiên cảnh cũng không có cái gì tốt sợ hãi. Hơn nữa, trong bóng tối người xem cuộc chiến cũng không phải số ít, ngay ở Trầm Phàm luyện hóa hai đại ngũ khí cảnh đại năng thời điểm, trong bóng tối những người kia không muốn sống lao nhanh. Ai dám sang bậy? Trầm Phàm hít sâu một hơi, đang muốn lấy ra bùa truyền âm triệu hoán ti đồ Trích Tinh mang theo Tô Tử Yên bọn họ trở về, không có so với nơi này còn muốn chỗ an toàn. Trầm Phàm cười gằn, hắn phát hiện thời điểm có mấy cái trước rời đi Tam Hoa cảnh đại năng lại tới lặng lẽ đến phụ cận dò xét. Còn có mấy cái tiên thiên cảnh cũng lại đây. Bọn họ ở phía xa quan sát, tựa hồ muốn xác định Dương Cửu cùng Kim Đằng có phải là thật hay không chết trên tay hắn. Một cách tự nhiên, Dương Nhất cùng Kim Đằng không ở, Trầm Phàm đứng ở chỗ này khỏe mạnh thu lại khí tức, những người kia sắc mặt chấn động dữ dội, từ trong bóng tối lộ ra thân hình, hướng về Trầm Phàm ô quyền, hiển nhiên không có ác ý. Linh Nông Bảo Tông chưa khai sơn môn, ngày khác sơn môn mở ra, nhất định rộng rãi yêu các vị đường nối che chén, hôm nay liền không chiêu đãi các vị. Khách khí. Mọi người nghe tiếng các cười, lập tức liền muốn chuẩn bị rời đi. Lúc này, chân trời bay tới một đạo kim lôi, chớp mắt đã tới. Rơi vào Trầm Phàm trước mặt, một bình thản không có gì lạ ông lão mở miệng nói, Linh Nông Bảo Tông Thông Thiên Đằng giết đã chết hai người ngũ khí cảnh. Ân, xem ra những năm này khôi phục đến không sai, lão phu sửa lại đem ra luyện chế một cái cao nhất linh bảo. Trầm Phàm sắc mặt nhất thời chìm xuống. Người này khẩu khí thật là lớn. Vị tiền bối này, ngươi là Linh Nông Bảo Tông đi? Hả? Đáng chết. Ngươi dĩ nhiên giết Hạo Nhi. Ông lão sắc mặt đột nhiên biến, chỉ một thoáng sau lưng hiện lên một mảnh lôi đỉnh chi hải, hướng về Trầm Phàm nghiền ép lên đi. A, La sinh tử cảnh tiền bối. Đi, tiền bối nhiều có đắc tội. Chương 1631, Diệu Thanh tiên tử. Trầm Phàm còn chưa làm ra quá nhiều phản ứng, người vây xem nhất thời lần thứ hai rời đi, tốc độ kia so với trước còn nhanh hơn. Trầm Phàm chỉ nghe rõ ràng ba chữ, sinh tử cảnh. Sau đó, hắn không phản kháng chút nào lực lượng liền bị sinh tử cảnh ông lão năm huyết hầu. Có điều, ngay ở ông lão muốn bóp chết Trầm Phàm thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng lại nói, Thông Thiên Đằng ở nơi nào? Trên người ngươi còn có Thông Thiên Đằng khí tức. Trầm Phàm bị ông lão khí tức trấn áp không thể động đậy, liền hóa đều không nói ra được, chỉ là trừng hai mắt. Thôi, giết ngươi, siêu hồn liền vâng. Ông lão lời lẽ vô tình, hơi suy nghĩ, đang muốn bóp nát Trầm Phàm thân thể, chẳng biết lúc nào, Trầm Phàm sau lưng đứng một bạch ngọc vì là Y Y, băng cơ ngọc cốt nữ tử. Cô gái kia duỗi ra tù tay, nhẹ nhàng khoát lên Trầm Phàm trên bả vai, ông lão đột nhiên cảm giác thấy chính mình nắm bắt chính là một khối hỗn độn chi thiết. Xương tay tê dại. Đường đường sinh tử cảnh, đối với một vạn bối ra tay, thực sự là càng sống càng trở lại. Cô gái mặc áo trắng nói, bạch bạch bạch. Ông lão liền lùi lại vài bước, một mặt kiêng kỵ nhìn chằm chằm cô gái mặc áo trắng nói, ngươi, ngươi là ai? Ngươi là ai? Cô gái mặc áo trắng nói, Thượng quan Tiếu Thiên. Ông lão khẩn tiếng nói. Cô gái mặc áo trắng không có vội vã động thủ, chỉ là cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Thượng quan Tiếu Thiên hai tay nắm thành quyền đầu, trong con ngươi lôi đỉnh nằm dày đặc, trong cơ thể sức mạnh sấm sét rít gào, tựa hồ đang chuẩn bị khuynh thiên một đòn. Nữ nhân này, lai lịch bất phàm, thế nhưng khí tức nhiều nhất cũng là sinh tử cảnh, hơn nữa hắn tựa hồ ký ức trừ một vài vấn đề, thậm chí cũng có một chút không rõ ràng, vừa nàng ngăn cản ta thời điểm, tuy rằng sức mạnh mạnh mẽ, thế nhưng nguyên thần lực lượng rất là bạc nhược. Nàng hẳn là tu luyện xảy ra vấn đề gì? Linh Nông Bảo Tông Thông Thiên Đằng nếu có thể giết chết ngũ khí cảnh, phòng trừng cũng không phải rách nát đến kỳ cục, luyện chế một cái cao nhất linh bảo, giả như hỗn độn con đường mở ra, không hẳn không thể xông vào một lần hỗn độn con đường. Thông Thiên đột pháp, năm đó nhưng là nghe tên cực kỳ. Then chốt đến giết nàng, trên người cô gái này cũng là bảo quang bắn ra bốn phía, nên cũng không có thiếu thứ tốt. Ta mới vừa từ tiến vào sinh tử cảnh, chính cần đại lượng chí bảo đến khôi phục tự thân. Đông Hải, phục họ thượng quan hơn nữa còn sinh ra sinh tử cảnh gia tộc, nhớ tới chỉ có một nhà. Cô gái mặc áo trắng nói, không sai, chính là cái kia thượng quan gia tộc. Thượng quan Tiếu Thiên có chút ngạo tức giận nói, thượng quan gia tộc ghi tên Đông Hải hàng đầu thế lực, sừng sững không mấy chục ngàn năm không ngã, tự nhiên là có người ngoài không cách nào với tới lá bài tẩy. Chỉ có hỗn độn thế lực bên trong những kia đứng đầu nhất thế lực mới biết, Đông Hải thượng quan gia cũng có một vị xông vào trong hỗn độn lão tổ tông. Có điều, bọn họ thượng quan gia tộc vị lão tổ tông kia xông vào trong hỗn độn thời điểm, hắn vẫn là một tiên thiên cảnh tiểu bối, này chung kỳ cách biệt không mấy chục ngàn năm, ký ức xa xôi. Đã như vậy, ngươi đến đây thời điểm, thượng quan Ly Vân sẽ không có cùng ngươi nói cái gì không? Cô gái mặc áo trắng đạo, lúc này nàng ngẩng đầu lên. Trầm Phàm sửa lại từ trong hôn mê tỉnh lại, cảm ứng được phía sau nữ tử, hắn quay đầu lại vừa nhìn, nhất thời đầy mặt ngạc nhiên. Cũng chính vào lúc này, thượng quan Tiếu Thiên nghe được thượng quan Ly Vân bốn chữ thời điểm, lần thứ hai rút lui ba bước, đầy mặt hoảng sợ nói, ngươi, ngài, tại sao biết gia tổ? Thượng quan Tiếu Thiên từ tiên thiên cảnh tu luyện đạo sinh tử cảnh, không biết trải qua bao nhiêu vạn năm, trăm vạn năm nên có đi. Trong ấn tượng, vượt qua hai lần kiếp nạn. Về phần bọn hắn vị kia tiến vào trong hỗn độn lao tổ, chính là thượng quan Ly Vân. Hiện nay, toàn bộ Đông Hải, nhớ tới cái tên đó người, chỉ có Đông Hải Long Cung cái kia lão Long Vương còn nhớ người này, dù sao cũng là người cùng một thời đại, mà khi thì thượng quan Ly Vân cũng vẫn biết điều, ngoại trừ cùng Đông Hải Long Cung đánh một lần liên hệ ở ngoài, điện tịch bên trên căn bản không biết được. Mà hiện tại, trước mắt cô gái này, nàng biết thượng quan Ly Vân. Điều này nói rõ một chuyện, người cùng một thời đại. Một nhớ tới này, thượng quan Tiếu Thiên chỉ cảm thấy tóc gáy dựng lên, một luồng khí lạnh từ cổ sống vĩ sông thẳng trán. Trước, tiền bối, vãn bối thượng quan Tiếu Thiên, có lễ. Thượng quan Tiếu Thiên, trong khoảnh khắc liền đem hết thể sức mạnh thu lại lên, đã biến thành một bình thường ông lão, mặt tươi cười, so với Trầm Phàm lần đầu gặp gỡ hắn thời điểm, ôn hòa không gấp mấy vạn. Đi thôi. Cô gái mặc áo trắng nói, Này Linh Nông Bảo Tông dù sao cũng là ta một tay truyền thừa xuống, cũng không phải ai cũng có thể hủy diệt. Vụ. Thượng quan Tiếu Thiên tê cả da đầu, chấn kinh đến suýt chút nữa ngã chồng vó, dù hắn là sinh tử cảnh cường giả, cũng lắp bắp nói, "Ngài, ngài là Diệu Thanh Tiên tử?" "A, cũng còn có người nhớ tới thiếp thân tên." Diệu Thanh Tiên tử nói. "Diệu Thanh tiền bối trở lại Linh Nông Bảo Tông, Linh Nông Bảo Tông nhất định tái hiện ngày xưa huy hoàng." Thượng quan Tiếu Thiên nói, lùi về sau một bước, nói, "Diệu Thanh tiền bối, vạn bối còn có chuyện quan trọng, liền như vậy cáo tử. Đừng quên, sau khi trở về, mang chút lễ vật lại đây tạ tội." Diệu Thanh Tiên tử nói, "Linh Nông Bảo Tông người, không phải ai đều có thể bắt nạt. Ngươi, hoặc là thượng quan gia bất cứ người nào lại đây đưa đều được, ngươi nếu như có thể đem thượng quan Ly Vân lão thất phu kia mời tới, không thể tốt hơn. Năm đó một chiêu không có giết hắn, cũng không biết hắn bây giờ còn có thể không thể đỡ lấy bổn tiên tử một chiêu." "Vạn bối không dám." Ổn thỏa chuẩn bị hậu lễ. Thượng quan Tiếu Thiên nghe vậy dọa một tiếng mồ hôi lạnh, nhìn thấy Diệu Thanh Tiên tử phất tay, không muốn sống lao nhanh rời đi. Nhìn theo Thượng quan Tiếu Thiên rời đi, Diệu Thanh Tiên tử duỗi ra nhỏ dài ngón tay, nhấn ở Trầm Phàm trán bên trên, xảo tiếu nói, "Tự nhiên đỡ ra làm gì, về nhà." "Được." Linh Nông Bảo Tông, đại thụ bên dưới, Diệu Thanh Tiên tử đem Thông Thiên đằng một lần nữa thả lại đại thụ bên trên, nói, "Thanh Nhi cũng đi tới con đường này, sau khi phá rồi dựng lại, can đảm lắm. Tiên tử tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là Linh Nông Bảo Tông đời thứ nhất tông chủ." Trầm Phàm nói, "Không phải nói Linh Nông Bảo Tông mạnh nhất người chỉ là ngũ khí cảnh sao? Mạnh nhất người chỉ có ngũ khí cảnh sao?" Diệu Thanh Tiên tử cảm khái nói, "Xem ra Diệu Nguyên sư tỷ đã ngã xuống ở hỗn độn con đường." "Cái gì là hỗn độn con đường?" Trầm Phàm nói. "Không có gì." Diệu Thanh Tiên tử cười khổ một tiếng, nói sang chuyện khác, "Ngươi được Thanh Nhi đằng ý đi, hai người đúng là duyên phận không cạn." Trầm Phàm nghe vậy, nhất thời có chút thật không tiện, Diệu Thanh Tiên tử hay là không biết, lúc đó Thanh Nhi cùng Trầm Phàm song tu thời điểm, cùng nàng có được giống như lúc. "Không trách, nguyên lai Thanh Nhi là Diệu Thanh Tiên tử bản mệnh tiên thiên linh bảo, khí linh hóa hình sau khi, mô phỏng theo Diệu Thanh Tiên tử rằng dốc." Diệu Thanh Tiên tử không phải người khác, chính là nằm ở tiên trong quan tài ngọc vô số năm, theo Trầm Phàm từ Đại La Thiên Địa đi tới hỗn độn thế giới tiên tử tỷ tỷ. Trầm Phàm đã từng vô số lần tưởng tượng quá tiên tử tỷ tỷ cảnh giới, chính là không có nghĩ đến tiên tử tỷ tỷ dĩ nhiên như vậy cường. Liền sinh tử cảnh cường giả đều nàng dọa chạy. Diệu Thanh Tiên tử, danh tự này không sai. Chương 1632, chuyện cũ bụi bặm lắng xuống. Thời gian dài chiến đấu, thêm vào các loại tiềm lực kích phát, Trầm Phàm thân thể nghiêm trọng tiêu hao, mặc dù chân thể bất phàm cũng ở phấn khởi sau khi, trở nên hết sức khỏe mạnh. Đầy đầu nghi vấn chỉ có thể lưu ở trong lòng, ở Diệu Thanh Tiên tử nâng hắn tay tình huống, không thể không nằm ở trong phòng ngủ, bắt đầu ngủ. Diệu Thanh Tiên tử nhưng là một mặt hoài niệm vẻ mặt, đi khắp Linh Nông Bảo Tông mỗi một góc. Ti Đồ Trích Tinh nhìn thấy Diệu Thanh Tiên tử thời điểm, ngụm nước chảy đầy đất, có điều bởi hắn chăm chú nhìn thêm, ngày thứ hai không biết xảy ra chuyện gì, trong lòng không thoải mái, miệng không mở ra được. Trương Phàm bọn họ biết được là vị này Diệu Thanh Tiên tử trấn áp Linh Nông Bảo Tông, đồng thời cứu vớt Trầm Phàm sau khi, từng cái hành đại lễ, bao quát vẫn là nguyên thần thân thể mập đầu đà mấy người cũng là đi ra chào. "Ai, tội gì đến đây?" Diệu Thanh Tiên tử nhìn thấy mập đầu đà mấy người cảm khái một câu. Sửa lại thượng quan gia tộc thượng quan Tiếu Thiên tự mình mang theo thiên tài địa bảo đến đây thỉnh tội, hắn tự nhiên không thể cái kia một ít phổ thông đồ vật qua loa lấy lệ, trong đó lại có một ít hàng đầu mặt hàng. Diệu Thanh Tiên tử thấy đối phương lấy ra đồ vật cũng rất có thành ý, cũng không có không nghe theo bất nào, chỉ là chỉ vào Trương Phàm mấy người bọn hắn nói: "Cái này nguyên thần hoàn chỉnh, cần tái tạo thân thể, cái này cần chữa trị căn cơ, cái này thương thế của bọn họ cần thiên tài địa bảo còn cần thượng quan đạo hữu giúp một chuyện." Diệu Thanh Tiên tử nói: "Tiền bối khách khí, đây là vãn bối phải làm." Thượng quan Tiếu Thiên không dám khinh thường, tuy rằng trợ giúp mập đầu đà mấy người có chút phiền phức, nhưng đối với sinh tử cảnh cường giả tới nói, cũng không phải cái gì đánh đổi quá to lớn sự tình. Quá mấy ngày, một ít chuyên môn vì là mập đầu đà mấy người chuẩn bị thiên tài địa bảo cũng đưa tới, Diệu Thanh Tiên tử tự mình thể mập đầu đà bọn họ tiến hành chữa thương. 3 năm sau, Trầm Phàm thức tỉnh. Vừa cảm giác ngủ 3 năm, hắn tinh khí thần cũng bổ sung đến hoàn chỉnh trạng thái. Nhìn thấy mập đầu đà chẳng biết lúc nào đứng trước mặt của hắn, Tô Tử Yên cùng Vân Thường hai cái diễm lệ bàng một hờn dỗi một thân thiết, tái kiến khổng dung thần khí mười phần, Trương Phàm thần trí tỉnh táo, Phương Trung Tín cũng là một mặt ôn hòa, tất cả mọi người khí tức vững vàng, khắp mọi mặt đều vẫn còn tốt thời điểm, Trầm Phàm cũng dài trường thở phào nhẹ nhõm. Lần này đại chiến sau khi, cố nhiên là cái đau khổ, nhưng nhân họa đắc phúc, bọn họ 8 người đều không ngoại lệ, ở Diệu Thanh Tiên tử dưới sự giúp đỡ lặp lại tu vi không nói, còn đều bước vào nửa bước tiên thiên cảnh. Cho tới Diệu Thanh Tiên tử, nhưng là lôi kéo Diệu Ngọc tay, bên người đứng Diệu Hoa, tựa hồ đang truyền thụ cho bọn hắn cái gì. Trầm Phàm trong lòng rõ ràng, Linh Nông Bảo Tông là Diệu Thanh Tiên tử một tay sáng lập, nhìn thấy hai người bọn họ là Trầm Phàm đồ đệ lại là Linh Nông Bảo Tông truyền thừa đệ tử, trong lòng vui mừng, tự nhiên miễn không được muốn chuyên tâm giáo dục một phen. Mọi người hàn huyên một trận sau khi, Ti Đồ Trích Tinh lại đây, lúc này bên ngoài đã truyền lưu Linh Nông Bảo Tông Trầm Phàm đại sát tứ phương, Diệt Dương, Cửu cùng Kim Đằng sau khi, danh tiếng chấn động mạnh. Ti Đồ Trích Tinh đối với Trầm Phàm đó là kính nể tình vào nước sông quần quần kéo dài không dứt. Hắn đến ôm bắt đùi, nhưng phá hoại Trầm Phàm cùng Diệu Thanh Tiên tử chuyện tốt, bị Trầm Phàm một cước đạp ra ngoài. Tiên tử tỷ tỷ, Trầm Mỗ Từ nhìn thấy Tiên Linh Tử Hải cùng Tiên Linh Hồ Lô dị dạng thời điểm liền bắt đầu hoài nghi. Trầm Phàm nói, chỉ là kết quả quá ngoài ý muốn, hết thảy đều là duyên phận. Diệu Thanh Tiên tử nghe vậy, thở dài nói, trong đầu vô số ký ức chảy xuôi. Trong mật thất chỉ có hai người, ngồi khoanh chân ở trên một cái giường. Diệu Thanh tiên tử tựa hồ đang hồi ức chuyện cũ, trên mặt vẻ mặt phong phú đến cực điểm, hài lòng, thương tâm, phẫn nộ, hoảng sợ, không phải trường hợp cá biệt. Một lúc lâu, khi đó Linh Nông Bảo Tông cũng là Đông Hải đứng đầu nhất thế lực một trong, có điều là lãnh đời tông môn. Năm đó tỷ tỷ bước vào sinh tử cảnh sau khi cùng một vị sư tỷ cùng một vị sư muội ba người liên thủ sáng lập Linh Nông Bảo Tông. Sư tỷ am hiểu trồng trọt linh thảo, sư muội am hiểu đào tạo các loại thiên tài địa bảo, ta am hiểu các loại tiên thiên linh vật đặc tính. Chúng ta tam tỷ muội là sư tôn cách đại truyền thừa, kế thừa sư phụ y bát, đến từ chính hỗn độn, tên là Tiên Điện. Diệu Thanh tiên tử êm tai nói. Trầm Phàm nghe vậy cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Linh Nông Bảo Tông đại điện xưng là Tiên Điện, nguyên lai truyền thừa của nàng đến từ chính hỗn độn. Nghĩ tới đây, Trầm Phàm trong lòng không chỉ có sinh ra một nghi vấn, cũng không dám hỏi. Ba người tư chất bất phàm, đều là bước vào sinh tử cảnh giới, sáng lập Linh Nông Bảo Tông, một lòng lãnh đời, chuyên tâm tu luyện, chờ đợi hỗn độn con đường mở ra, bước vào hỗn độn. Diệu Thanh tiên tử đem Linh Nông Bảo Tông lai lịch nói một lần, cũng đem lai lịch của chính mình nói một lần, hết thảy đều rõ rõ ràng ràng. Trầm Phàm trong lòng say mê, dựa theo Diệu Thanh tiên tử từng nói, bọn họ thời đại kia hỗn độn thế giới, võ đạo trình độ so với hiện tại cao hơn nữa. Thế nhưng, Trầm Phàm lại mấy cái nghi vấn nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. Sau đó, ngươi làm sao đến Đại La Thiên Địa? Trầm Phàm không nhịn được nói. Sư tỷ tên là Diệu Nguyên, sư muội tên là Diệu Tinh, sư tỷ tính tình ôn hòa, sư muội nhưng là cực đoan cực kỳ. Chuyện gì đều muốn tranh một chuyến. Diệu Thanh sau khi nói đến đây, trong mắt lóe ra một tia bi ai, lập tức chính là vô tận đau thương, năm đó từ trong hỗn độn đến rồi một nam tử, y quan trắng hơn tuyết, đến ta Linh Nông Bảo Tông giao lưu võ đạo thời điểm, coi trọng ta. Diệu Tinh coi trọng hắn. Sư muội bị cự tuyệt, rất đau lòng, mà ta đối với nam tử kia cũng chỉ là bình thường võ đạo giao lưu. Ai biết, sư muội không biết bị cái gì kích thích, triển khai cấm thuật đem ta phong ấn, phá hủy ta một đời tu vi, ném ra hỗn độn thế giới, trôi nổi ở vô tận giới trong lúc đó. Không chỉ có như vậy, sau đó mới biết, nam tử kia theo đuổi ta, chỉ là vì trên người ta Diệu Thanh khí, mà nàng bị ma quỷ ám ảnh, vì lấy lòng nam tử kia, mạnh mẽ đem ta. Không sai, là sư tỷ đem ta cứu trở về, ta lúc trở lại, sư muội đã cùng người kia đồng thời rời đi, có người nói là tiến vào trong hỗn độn. Sư tỷ muốn báo thù cho ta. Nhưng, đây là chuyện của ta, cần gì phải phiền phức hắn. Có điều, ta tu vi mất hết, so với người bình thường cũng không bằng. Ta tu luyện một môn cấm pháp là từ tiên điện lưu truyền tới, tên là Nguyên Kiếp Bất Diệt Công. Ngủ say, ngủ say, lại ngủ say. Mà ta cũng trải qua rất nhiều kiếp nạn, tháng 10 năm 2008 kiếp A. Cuối cùng một kiếp gặp phải ngươi. Đáng tiếc, hai nạn này chưa viên mãn, trên đường thức tỉnh, toàn không biết muốn bằng thêm bao nhiêu biến cố. Quá chút thiên, ta lại có ngủ say. Trầm Phàm nghe nói sau khi, rất không nói đem cái kia gọi Rượu Tinh tiện nhân băm thành tám mảnh, tự nhiên cũng nhiêu không được cái kia mưu đoạt Rượu Thanh khí nam tử. Có điều, Rượu Thanh nếu nói rồi muốn chính mình báo thù, hắn cũng liền không nói thêm gì. Hỗn độn cùng hỗn độn thế giới khác nhau ở chỗ nào? Trầm Phàm có nói, chờ ngươi trở thành sinh tử cảnh đại năng sau khi tự nhiên sẽ biết. Diệu Thanh cũng từ trong hồi ức tỉnh lại, nói, có một số việc ta không nói, đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết, hơn nữa cũng không tới phiên ta tới nói. Như vậy hỗn độn con đường đây, có phải là chỉ có thông qua hỗn độn con đường mới có thể đi vào trong hỗn độn? Trầm Phàm lại nói, hắn lo lắng cha của hắn, năm đó cũng không có thông qua cái gì hỗn độn con đường. Hỗn độn con đường không phải một cái cố định đường, mỗi người tiến vào hỗn độn phương thức cùng con đường đều là không giống nhau. Thế nhưng vào hỗn độn, có đại khủng bố. Nửa năm sau, Diệu Thanh lần thứ hai ngủ say, theo nàng đồng thời tiến vào tiên trong quan tài ngọc còn có Thông Thiên Đằng Thanh Nhi. Chương 1633, kiểm kê thu hoạch, trên. Diệu Thanh ngủ say, để Trầm Phàm phiền muộn một lúc lâu, vốn còn muốn hướng về nàng đa đa thỉnh giáo một ít tu luyện tới vấn đề, kết quả đối phương thời gian không nhiều, lần trước nếu không phải là bởi vì Thông Thiên Đằng khí tức tỉnh lại nàng, nàng vẫn sẽ không giật mình tỉnh lại. Nàng tới nói, đã đến tu luyện lúc mấu chốt, Nguyên Kiếp Bất Diệt Công một khi tu luyện thành công sẽ trở lại năm đó đỉnh cao, đồng thời có thể một lần đột phá đến Hôn Nguyên Kính. Trầm Phàm vẫn muốn ở Hôn Nguyên cảnh đến cùng là một ra sao cảnh giới? Như sinh tử cảnh giới như thế, trong đó còn chia làm mấy cái khác cảnh giới. Vẫn là nói, Hôn Nguyên cảnh chỉ là một đơn thuần cảnh giới. Diệu Thanh thần thần bí bí, cũng không có nói cho Trầm Phàm, chỉ là nói cho Trầm Phàm phải biết thời điểm tự nhiên sẽ biết. Trầm Phàm cũng hỏi đến hỗn độn thế giới cùng hỗn độn trong lúc đó then chốt, Diệu Thanh đúng là giải thích được rõ rõ ràng ràng, hỗn độn thế giới cũng chỉ là hỗn độn một phần, thế giới này rất nhiều sinh tử cảnh cường giả tu vi lại thành sau khi bước lên hỗn độn con đường, mở ra hỗn độn hoang thổ đi tới. Trầm Phàm còn muốn hỏi lại một điểm liên quan với hỗn độn vấn đề, Diệu Thanh nhưng là không chịu nói. Tình huống như thế, khiến cho Trầm Phàm trong lòng một trận ngứa. Năm đó chúng ta lại lôi thần vực nhìn thấy cái kia chiến, mạnh như thế nào? Trầm Phàm lúc đó như vậy nghe. Diệu Thanh rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt đảo qua Trầm Phàm, khẽ gật đầu nói, ngươi có thể thoát khỏi cái kia đại năng giảng buộc cũng là cực tốt đẹp. Năm đó tỷ tỷ vẫn là một tiểu tiểu tiên thiên cảnh thời điểm, cái kia một vị đã là danh chấn hỗn độn thế giới tuyệt thế đại năng, ở hỗn độn thế giới khai sáng chiến một trong mạch, tên là Chiến Cung, có hắn hóa thân thủ hộ, còn bản thể tiến vào trong hỗn độn đi tới. Trầm Phàm nghe vậy hơi động, hắn nhưng là nhớ tới chính mình từ bỏ chiến chi thần thông cùng tam thanh đạo quyết, không thể nghi ngờ là đánh vỡ bọn họ bố trí ở vô tận tinh giới bố trí, Vô Tận Tinh Tháp cũng đã không có bị bọn họ chiếm được. Hơn nữa, Trầm Phàm rất là kỳ quái, những cường giả kia chí ít đều là sinh tử cảnh, tại sao lại đối với Vô Tận Tinh Tháp loại kia tiên thiên linh bảo cảm thấy hứng thú? Tựa hồ, Vô Tận Tinh Tháp cũng ẩn giấu đi không ít bí mật a. Tam Thanh đây, Trầm Phàm lại nói, Tam Thanh cung, ân, rất sớm đã ở riêng rồi, ngươi giết chết cái kia Thông Thiên phân giáo Dương Cửu chính là Thông Thiên giáo chủ truyền thừa, năm đó Thông Thiên giáo chủ chính là Tam Thanh một trong. Trầm Phàm như hiểu mà không hiểu. Ngươi từ bỏ truyền thừa của bọn họ, đồng thời được mặt khác truyền thừa, cũng không coi như bọn họ dòng dõi kia. Thế nhưng, bọn họ loại này mạnh mẽ thế lực ghét nhất phản bội sư môn đệ tử, vì lẽ đó sau này gặp phải cái kia hai cái thế lực người tối hảo cẩn trọng một chút, nói không chắc bọn họ có thể từ trên người ngươi cảm ứng được kẻ phản bội khí tức. Những cường giả kia mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, tất cả cẩn thận. Đương nhiên, Diệu Thanh lúc rời đi, lưu không ít thẻ ngọc cho Trầm Phàm, trong đó phần lớn đều là Linh Nông Bảo Tông truyền thừa, nói đến vẫn là từ trong hỗn độn truyền đến tiên điện truyền thừa. Phần lớn đều là liên quan với các loại tiên thiên linh vật, thiên tài địa bảo đặc điểm đã tác dụng cùng phương pháp sử dụng, trong đó cũng bao quát không ít cách sử dụng. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Linh Nông Bảo Tông truyền thừa, đến thời điểm hắn muốn thay thế Diệu Thanh đem này truyền thừa cho Diệu Ngọc cùng Diệu Hoa hai cái đồ nhi. Trận chiến này, Trầm Phàm thu hoạch đến đồ vật rất nhiều. Một nơi đang tu luyện thất, hắn bắt đầu kiểm kê lên. Số 1, linh bảo. Trận chiến này, hắn được linh bảo có 7, 8 kiện, trong đó cấp trung linh bảo 2 cái, cấp thấp linh bảo 6 cái. Bao quát cái kia kiếm lớn màu tím cùng kim tiên. Trong này Kim đẳng cùng Kim tiên bị Trầm Phàm hỗn hợp với nhau xem là đại lưng, không sử dụng thời điểm, này linh bảo nội liễm đến cực hạn, căn bản xem không xảy ra vấn đề gì. Vốn tưởng rằng Kim tiên là Kim đẳng bản mệnh linh bảo, muốn thu phục còn cần muốn thời gian dài, mặc dù sau khi luyện hóa, cũng cần một lần nữa ôn dưỡng khí linh, căn bản cũng không có cái gì dùng. Thế nhưng ở trong đó khí linh không phải Kim đẳng bản mệnh linh bảo, mà là cùng Kim đẳng từ đồng nhất cây Kim đẳng bên trên sinh ra, chỉ có điều sinh ra chậm một bước, bị Kim đẳng mạnh mẽ luyện chế thành linh bảo, vẫn canh cánh trong lòng. Bây giờ, Trầm Phàm giết chết Kim đẳng, để nó cảm ơn đại đức, hận không thể trở thành Trầm Phàm bản mệnh linh bảo. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Trầm Phàm có thể giết chết Kim Đằng, đủ để chứng minh Trầm Phàm mạnh mẽ, trở thành Trầm Phàm bản mệnh linh bảo tương lai tiền đồ không thể đo lường. Trầm Phàm có tiểu huyết làm bản mệnh đồ vật lại có địa ngục đao là cộng sinh quan hệ, không lại cần những thứ đồ khác, vì lẽ đó Kim Đằng chỉ là bị hắn cho rằng một cái phổ thông linh bảo đến sử dụng. Hơn nữa, hắn hiện tại vẫn không có tiên tiên lực lượng, không cách nào điều động Kim Đằng, trừ phi độ kiếp cảnh chân thể lần thứ 2 tiến vào tiềm năng trạng thái, bước vào tiên tiến cảnh. Thế nhưng, Kim Đằng không phải bản mệnh đồ vật. Mặc dù Trầm Phàm không thể điều động, chỉ cần hơi thêm luyện hóa, Kim Đằng liền có thể chủ động bảo vệ, đúng là nhiều hơn một chút hộ thân thủ đoạn. Phải biết, võ đạo thế giới linh bảo cực kỳ ít ỏi, cấp trung linh bảo có thể so với tam hoa cảnh cường giả, tự nhiên là hiếm có, yêu thích cực kỳ. Một khi đưa nó luyện chế thành bản mệnh linh bảo, đúng là ngại với mình hạn chế, không cách nào phát huy uy lực, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Suy nghĩ một chút, huyết tiệm đều có thể so với ngũ khí cảnh, nhưng bởi vì hắn hạn chế, không cách nào bạo phát ngũ khí cảnh uy lực. Hiện tại chỗ dùng lớn nhất liền có thể dùng để cho rằng Trầm Phàm triển khai Trảm Thiên Bạt Đao thuật sức mạnh cung cấp đồ vật, nói đến thực sự là không thể làm gì, lắc đầu đại thán. Kiếm lớn màu tím từ lúc Diệu Thanh dưới sự giúp đỡ, đem bên trong khí linh cho hủy diệt rồi, đã biến thành 9 thanh tiên thiên linh vật làm căn cơ kiếm, hơn nữa ẩn chứa trong đó lượng lớn tiên thiên chi khí, Trầm Phàm trong lòng có lúc trước. Cốt đoá cùng Dương Nhất Linh Bảo cũng không sai, làm sao đều là bản mệnh linh bảo, đều không ngoại lệ đều bị Trầm Phàm cho luyện hóa khí linh, đã biến thành luyện chế linh bảo vật liệu. Còn lại 4 cái linh bảo đều không phải bản mệnh linh bảo. Phá hủy nguyên ấn ký của chủ nhân, lưu lại chính mình dấu ấn liền có thể sử dụng, như vậy đúng là rất tiện. Trầm Phàm có Kim Đằng hộ thể, những tiêu cấp thấp linh bảo liền không lọt nổi mắt xanh. Thứ hai, bí pháp. Trận chiến này, hắn được bí pháp thứ nhất là hợp thể bí pháp. Đương nhiên loại này hợp thể bí pháp chỉ có thể dùng để cùng tiên thiên linh bảo hợp thể. Tại sao? Bởi vì chỉ có tiên thiên linh bảo khí linh mới có thể hóa hình, mới có thể cùng Trầm Phàm hợp thể. Mặt khác, quan trọng nhất, mấu chốt nhất một điểm cái kia khí linh hóa hình sau khi nhất định phải là khắc phái, bằng không đồng tính. Khắc khắc. Trầm Phàm còn thật không biết nên làm sao hợp thể, hơn nữa cũng tuyệt đối sẽ không hợp thể, là một người yêu thích nữ nhân nam nhân mà nói, đó là tuyệt đối không thể tiếp thu sự tình. Thứ yếu là thu bảo quyết. Này thu bảo quyết có thể chuyên môn dùng để thu phục các loại bảo vật, hơn nữa còn có thể căn cứ bảo vật đặc điểm triển khai không giống cấp độ thu bảo quyết. Tiên đề là cần thực lực của bản thân ở bảo vật bên trên. Có chút vô bổ, nhưng gặp phải một ít khá là thiên môn pháp bảo cùng linh bảo, phối hợp một hồi cũng không phải tủ. Thông thiên độn. Ngoại trừ kinh nghiệm chiến đấu ở ngoài, Trầm Phàm thích nhất cũng coi trọng nhất chính là thông thiên pháp ý cùng thông thiên độn. Lợi dụng thông thiên pháp y triển khai thông thiên độn, trừ phi là ở tuyệt đối trong không gian, bằng không thông thiên độn triển khai ra, ai cũng không ngăn được, chuyện này quả thật là mạnh mẽ vô số lần di hình hóa ảnh. Có phương pháp này, Trầm Phàm tự tin, mặc dù hắn hiện tại chỉ là độ kiếp cảnh, thế nhưng gặp phải tiên thiên cảnh cũng không sợ chút nào. Có kim đằng hộ thể, có thông thiên độn thoát thân, so với tốc độ còn có tinh độn, trận chiến này cũng coi như là một lần đặt vững hắn ở bên ngoài hải đặt chân cơ sở. DS, canh thứ 3. Hôm nay 5 canh. 10.000 chữ. Hôm nay muốn thả cái giả. Tháng này viết 35 vạn chữ. Mỗi ngày chỉ có thể ngủ 4, 5 cái canh giờ, dù sao cũng hơi lui, đại gia thông cảm một hồi có được hay không. Hơn nữa, 10.000 chữ cũng coi như là khá nhiều chương mới. Đao Lạc vốn là không muốn viết, rất mệt, rất muốn ngủ một ngày, sau đó buổi tối đi vận động, lại đi cùng các bằng hữu đi đánh hai bản LOL. Thế nhưng, suy nghĩ một chút, cũng không có thiếu thư hữu chờ chương mới. Đao Lạc hay là muốn viết 10.000 chữ? Ôi chao, hết cách rồi, tháng này còn muốn qua xuống. Vì lẽ đó, đại gia nhất định phải ủng hộ ta. Cảm tạ. Chương 1634, kiểm kê thu hoạch, dưới. Đã như thế, này Linh Nông Bảo Tông cơ nghiệp cuối cùng cũng coi như là có thể bảo vệ, hắn có thể không tin còn ai dám trở lại Linh Nông Bảo Tông ngang ngược, cho đến bây giờ, Thông Thiên Phân Giáo cùng một tộc đại năng một ít di vật còn treo ở Linh Nông Bảo Tông bên ngoài, nói cho những người khác, muốn sang bậy, bọn họ hôm nay chính là các ngươi ngày mai. Mặt khác Từ Dương Cựu cùng Kim Đằng trên người, cũng được không ít bí pháp, tỉ như hòa vào bản mệnh linh bảo bên trong pháp môn, đối với Trầm Phạm tới nói, có chút vô bổ. Còn có một chút bí pháp của hắn, hắn cũng nhất nhất thu dọn đi ra. Trong đó một vài thứ hắn hấp thu, đặc biệt là bồi dưỡng vệ kim nghị pháp môn, để Trầm Phạm từ trung học đến rất nhiều tri thức. Linh trùng đào tạo phương pháp. Trầm Phạm tự lẩm bẩm, tuy rằng tên rất thô tục, so với cái gì côn trùng kinh phải kém một đoạn dài, nhưng trong đó không ít pháp môn vẫn là tương đối không sai, so với năm đó côn trùng kinh cao minh hơn nhiều. Trầm Phạm hơi nghiền ngẫm đọc một phen, đem các loại thẻ ngọc địa đồ phân môn phân loại. Sau đó, hắn bắt đầu thu dọn các loại thiên tài địa bảo. Linh thạch không ít. Phòng trưng chống đỡ hắn tu luyện tới tiên tiên cảnh là không có vấn đề. Trong đó linh thạch thượng phẩm vượt qua 1 tỷ, linh thạch trung phẩm 100 tỷ. Rất khủng bố một con số. Có điều, suy nghĩ một chút này vẫn là hai thế lực lớn phần lớn người linh thạch, cũng là rất bình thường. Hơn nữa, bọn họ tuyệt đối không có đem hết thể linh thạch đều mang tới, nếu không thì có thêm không chỉ 10 lần. Hiện nay, Linh Nông Bảo Tông sức mạnh không đủ, cũng không cách nào đi một tộc hoặc là Thông Thiên Phân Giáo trụ sở, đem bọn họ tàng khố đều cho đào đến. Mặt khác, còn có một chút đáng lưu ý chính là, Trầm Phàm còn phải đến mấy cái màu sắc dị thường tươi đẹp linh thạch, từ cấp bậc mặt trên đến xem, đã vượt qua linh thạch thượng phẩm phạm chủ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch đã là tiên thiên linh vật. Thứ này, tu luyện lúc mấu chốt có thể đủ đến đột phá bình cảnh. Bố trí cường trận pháp lớn thời điểm, có thể trấn áp mắt trận, hơn nữa có thể cung cấp đầy đủ linh lực. Không phải trường hợp cá biệt. Truyền thuyết, cực phẩm linh thạch vô cùng hiếm thấy, cần hội tụ cả một con mỏ linh thạch linh tính cùng với lượng lớn linh lực hội tụ mà thành, trên căn bản một cái linh thạch thượng phẩm mỏ quặng có thể sinh ra một viên cực phẩm linh thạch liền tương đương hiếm thấy. Trên thực tế, rất nhiều linh thạch thượng phẩm mỏ quặng căn bản tìm không được cực phẩm linh thạch. Cũng có người nói, cực phẩm linh thạch sinh ra địa phương, cái khác linh thạch đều là đá bình thường, không hề có một chút linh tính. Bởi vì những kia linh thạch sức mạnh đều bị ở cực phẩm linh thạch cắn nuốt mất rồi. Trầm Phàm quản không được nhiều như vậy, đem những linh thạch này thỏa đáng thu cẩn thận, những thứ đồ này nhưng là quan hệ đến hắn tương lai tu luyện cùng chiến đấu. Đây là một loại gốc gác. Thối thể linh dược cũng không có thiếu. Võ đạo thế giới phổ biến quy củ, ngàn năm trở lên linh dược trên căn bản đều sinh ra tiên tiên lực lượng, đại đa số đều là tiên tiên linh vật. Từ Dương Cửu cùng Kim Đằng dây lắt mang bên trong, Trầm Phàm được sắp tới hơn 200 loại tiên tiên linh vật, đều là linh dược. Trong này, có sắp tới hơn 20 cây có thể đủ đến rèn luyện thân thể, tu luyện chân thể, vẫn là cường tiên tiên linh vật. Còn lại tiên thiên linh vật là tuy rằng không cần, thế nhưng giá trị bại ở đây, mặc kệ là luyện chế đan dược hay là dùng đến luyện chế những thứ đồ khác đều là hữu dụng. Lại sau đó, luyện chế linh bảo các loại vật liệu cũng có một chút, nhưng đều không phải một ít mang tính then chốt đồ vật. Làm linh bảo chủ thể vật liệu, xưa nay đều là hiếm thấy, có, nhân gia đã sớm luyện chế linh bảo, cũng sẽ không lãng phí. Nhưng dù vậy, những thứ đồ này cũng đáng giá Trầm Phàm đi hảo hảo kiểm lại một chút, một bên kiểm kê, một bên đem thuộc tính xét cùng huyết hệ tiên thiên linh vật không cần tiền hướng về huyết lôi hồ lô bên trong nhét. Trở thành nửa bước linh bảo huyết lôi hồ lô. Tiểu huyết nuốt trường lượng lớn nguyên thần, phòng trường lần thứ 2 tỉnh lại chính là viên mãn khí linh đi. Vì lẽ đó, mấu chốt nhất vẫn là tăng lên huyết lôi hổ lô bản thể sức mạnh. Những này chỉ có thể dùng đủ loại tiên thiên linh vật dung luyện trong đó, từ từ đem biến thành tiên thiên linh vật thân thể, sinh ra tiên thiên lực lượng, đến thời điểm khí linh dung hợp, luyện hóa, chính là một cái linh bảo. Huyết lôi hổ lô mạnh mẽ, Trầm Phàm sâu sắc lĩnh hội, dù sao huyết lôi hổ lô có một nửa huyết tiệm bản nguyên khí tức, huyết tiệm bản nguyên đến từ hỗn độn, sau khi giác tỉnh, trở thành có thể so với ngũ khí cảnh cường giả, khiến cho người lưu luyến. Lại sau đó, một ít địa đồ, khiến cho bài, thẻ ngọc cái gì cũng không có thiếu, Trầm Phàm từ bên trong chọn không ít thứ tốt giữ lại, còn lại toàn bộ phân loại thu ẩn đi. Đáng lưu ý chính là, Trầm Phàm lại được 2 khối tiên hoàng đồ, cũng không biết này tiên hoàng đồ đến cùng có hay không dùng. Đem nguyên bản tiên hoàng đồ lấy ra, 3 khối tiên hoàng đồ đặt ở cùng một chỗ, tiếp tục kiểm kê còn lại đồ vật. Hết thẻ dây lát mang kiểm kê rõ ràng sau khi, Trầm Phàm vui mừng đến nửa ngày. Có nhiều như vậy tài nguyên, tu luyện tới tiên thiên cảnh đều không là vấn đề, hiện tại vấn đề là làm sao tỉnh lại tiên thiên chân huyết. Đồng thời làm sao ở 200 năm bên trong tìm được tái tạo đan điển tiên tiên linh vật. Cho tới tiên tiên chân huyết nguyên bản còn sót lại mấy chục năm liền muốn biến mất rồi, nhưng là được thông thiên linh dịch sau khi, không chỉ có không có biến mất, trái lại càng lớn. Chỉ là, không biết tại sao, Trầm Phàm không cách nào dung hợp cái kia một tia tiên tiên chân huyết, xét đến cùng, cũng không cách nào câu thông cái kia tiên tiên chân huyết. Vấn đề này, bao quát tái tạo đan điển vấn đề đều hỏi qua Diệu Thanh. Tái tạo đan điển đồ vật, ngươi trong đan điển vị tiền bối kia so với tỷ tỷ hiểu, hơn nữa tỷ tỷ cũng không có cái gì có thể chỉ điểm ngươi địa phương. Diệu Thanh dùng rất là quái dị thế, nhưng mang theo kiêng kỵ ánh mắt liếc mắt nhìn Trầm Phàm trong đan điền địa ngục đao. Trầm Phàm hay là không biết ngục đao ở hỗn độn thế giới cùng trong hỗn độn địa vị, thế nhưng nàng biết, một khi địa ngục đao trở lại đỉnh cao, hỗn độn thế giới sẽ ở nàng dâm uy bên dưới run rẩy đi. Người tiên tiên chân huyết, theo lý thuyết được thanh nhi lực lượng bản nguyên ôn dưỡng, lẽ ra có thể lớn mạnh khôi phục như cũ, đồng thời nắm giữ thông thiên đẳng thiên phú sức mạnh. Có điều, ngươi nhưng không thể tỉnh lại này tiên tiên chân huyết, phòng chứng nguyên nhân trọng yếu nhất nó đã đánh mất linh tính. Linh tính? Trầm Phàm cau mày nói. Không sai. Diệu Thanh nói, ngươi tiên tiên chân huyết là ngươi kế thừa mẹ ngươi sức mạnh huyết thống mà đến, từ mẫu thai bên trong mang đến, tự nhiên là tiên tiên đồ vật, ẩn chứa trong đó tiên tiên linh tính. Năm đó ngươi thời điểm thức tỉnh, giọt này kim huyết cũng theo ngươi sức mạnh trở nên mạnh mẽ, cũng sinh ra các loại khó mà tin nổi thiên phú sức mạnh. Thế nhưng chẳng biết vì sao, ngươi đem bên trong linh tính cho làm hao mòn. Vì lẽ đó, mặc dù nó hiện tại còn tồn tại, nhưng không có linh tính, không có linh tính, ngươi muốn câu thông hắn là không làm nổi. Làm sao có thể làm cho hắn một lần nữa nắm giữ linh tính? Trầm Phàm nói, đổi một loại thuyết pháp, làm sao tỉnh lại ngươi đánh mất huyết mạch sức mạnh càng thích hợp. Diệu Thanh nói, mẹ ngươi là chân linh vượng hoàng, vì lẽ đó, ngươi muốn tỉnh lại trong cơ thể tiên tiên chân huyết, không ngại tìm kiếm chân linh bộ tộc Phượng Hoàng Điện tịch cùng bí pháp đến thử xem. Đợt, chương thứ tư. Chương 1635, phân bảo, trên. Đây là con đường thứ nhất. Con đường thứ hai, ngươi không ngại tìm kiếm một ít nắm giữ mạnh mẽ linh tính tiên thiên linh vật hòa vào ngươi tiên thiên chân huyết bên trong, bởi vì này tiên thiên chân huyết là ngươi bản thể sinh ra, thuộc về chính ngươi tiên thiên lực lượng, chỉ là thiếu hụt linh tính, vì lẽ đó hòa vào những thứ đồ khác cũng không ảnh hưởng tiên thiên chân lực. Tí tí, không nghĩ tới ngươi cơ duyên không cạn, tu luyện ngoại trừ chân thể, lại đang bây giờ cảnh giới đã tỉnh lại tiên thiên chân huyết. Quả thực là luyện thành tiên thiên chân thể cường cơ duyên lớn. Không nói tiên thiên chân thể, riêng là tiên thiên thân thể ở sinh tử cảnh giới bên trong bốn cái đại cảnh giới bên trong đều là hàng đầu nhân vật cường hãn. Tiên thiên chân thể càng không cần phải nói. Tuy nói ngươi hiện tại không thể so lo lắng tiên thiên chân huyết biến mất, riêng là giả như ngươi muốn chân thể muốn lên cấp tiên thiên, nhất định phải thức tỉnh tiên thiên chân huyết linh tính. Vì lẽ đó, những kia tiên thiên linh vật dung hợp, không ngại thử một lần. Con đường thứ ba, lại tu luyện từ đầu ra tiên thiên chân huyết. Nhưng này cơ bản không thể. Trừ phi ngươi một lần nữa trở lại mẹ ngươi mâu thai bên trong. Đương nhiên, giả như mẹ ngươi ở bên cạnh ngươi, hay là cũng có biện pháp một lần nữa tỉnh lại linh tính. Thế nhưng, Diệu Thanh nói các loại biện pháp Trầm Phàm đều ký ở trong lòng. Trong đó một ít biện pháp hắn trực tiếp bài trừ, hắn căn bản không làm nổi. Chỉ có hai điểm. Số 1, tìm kiếm chân linh bộ tộc Phượng Hoàng Điện tịch bí pháp, dù sao mình cũng là dòng máu như thế này, hay là có thể từ bên trong được một ít dẫn dắt. Thứ hai, tìm kiếm ẩn chứa mạnh mẽ linh tính tiên thiên linh vật hòa vào tiên thiên chân huyết bên trong, này ngược lại là cũng có thể. Hào ở không có thời gian hạn chế, Trầm Phàm áp lực ít đi không ít, thế nhưng theo chân thể vận chuyển, đặc biệt là lần này đại chiến sau khi, Trầm Phàm tiềm lực trạng thái bên dưới có thể so với tiên thiên cảnh. Cũng mang ý nghĩa, hắn chân thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa tốc độ tu luyện nhanh chóng, một đường không có bình cảnh. Cái này cũng là chân thể tốc độ tu luyện nhanh nguyên nhân. Tiềm năng trạng thái đến cái cảnh giới kia, như vậy tu luyện tới cái nào cảnh giới tuyệt đối là không có bình cảnh. Như vậy, hắn phòng trường trăm năm bên trong, liền có thể bước vào tiên thiên cảnh. Vì lẽ đó tỉnh lại Phượng Hoàng máu sự tỉnh không thể lại tha. Tái tạo đan điền thời gian cũng chỉ còn dư lại hơn 300 năm, chuyện này cũng dành thời gian đi tìm tái tạo đan điền tiên tiên linh vật. Đã được kiến thức sinh tử cảnh giới bốn cái đại cảnh giới sức mạnh, Trầm Phàm đối với cảnh giới này tràn ngập chờ mong. Cũng suy nghĩ một chút, kẻ thù của chính mình, cái kia Hắc Long hay là sinh tử cảnh cường giả, hắn áp lực liền vô hạn đại. Người bình thường muốn từ tiên tiên cảnh tu luyện tới sinh tử cảnh, không biết muốn tu luyện bao nhiêu năm. Trong này lại không biết muốn độ qua bao nhiêu lần kiếp nạn. Truyền thuyết, sinh tử cảnh giới bên trong mỗi cách 10 vạn năm liền sẽ gặp phải một lần sinh tử kiếp, này không bước vào sinh tử cảnh sinh tử kiếp, mà là sinh tử cảnh giới bên trong bốn cái đại cảnh giới sinh tử kiếp. Cái này cũng là vì sao tiên thiên cảnh, tam hoa cảnh, ngũ khí cảnh cùng sinh tử cảnh xưng là sinh tử cảnh giới nguyên nhân. Không chỉ có như vậy, lên cấp tiên thiên cảnh thời điểm cần vượt qua tiên thiên kiếp, lên cấp tam hoa cảnh thời điểm cần vượt qua tam hoa cảnh, thứ yếu là ngũ khí kiếp. Con đường tu luyện từ từ, hay là 10 vạn năm, hay là 100 vạn năm đều không nhất định có thể từ tiên thiên cảnh tu luyện tới sinh tử cảnh. Dù sao, truyền thuyết phần lớn người đều cho là như thế, đến tiên tiên cảnh sau khi, tốc độ tu luyện sẽ rất chậm, chậm đến để bất cứ người nào đều sẽ cảm thấy gian nan. Mà hắn, lẽ nào thật sự phải đợi 100 vạn năm sau khi lại đi báo thủ? Hay là, 100 vạn năm sau khi, cái kia Hắc Long không phải tiến vào trong hỗn độn, chính là chết ở sinh tử kiếp bên dưới, hoặc là trở nên càng mạnh hơn, đến thời điểm chính mình vẫn là đối phó không được. Tiên tiên chân thể, tái tạo đan điển, tu luyện hồng mông đao quyết, đây mới là ta to lớn nhất lá bài tẩy cùng căn bản nhất sức mạnh. Trầm Phàm hít sâu một hơi, đem hết thể đều sau khi hiểu rõ, lúc này mới đứng lên đến, các loại thu hoạch đã kiểm kê rõ ràng. Sau đó, cần phải làm là kế hoạch nên tu luyện như thế nào. Mà chính vào lúc này, mập đầu đà tiểu hương chư nâng rượu ngọc đi tới Trầm Phàm động cửa phủ. "Sư phụ, mập sư thúc bọn họ mời ngươi sang uống rượu." Rượu ngọc thanh âm chát chúa cảm động. Trải qua những năm này điều dưỡng để tu luyện, rượu ngọc đã sớm đã biến thành mỹ nhân bại hoại, rất khéo léo, rất được Trầm Phàm đám người vui mừng. "Đi thôi." Trầm Phàm đi ra, điều động đột quang, lôi kéo rượu ngọc liền hướng về bên trong cung điện đi đến. Bên trong cung điện, Diệu Hoa bưng bầu rượu ở một bên hầu hạ, vị trí đầu nào không, 9 người ngồi ngay ngắn hai bên, chờ đợi Trầm Phàm đến. "Trầm huynh, đến đến. Chúng ta đi tới ba chén lớn rượu. Hòa thượng hôm nay muốn cùng ngươi không say bất quy." Mập đầu đà nhìn thấy Trầm Phàm đến, vội vã lôi kéo Trầm Phàm tay, đưa lên bát rượu, hai người mới đầu liền uống. Thoải mái. Đi tới ở ngoài hải những năm này, chính là hôm nay uống rượu là nhất thoải mái. Trở lại, Hòa thượng tự mình cho Trầm Phàm rót cứu, cũng không nói cái gì, một cái liền muộn. Cảm tinh thâm, một cái muộn. Trầm Phàm tự nhiên cũng là hào rất thoải mái, lần thứ hai uống một hớp, sau đó đem bát ngã xuống đất, quát lên, dùng bát uống tráng trưởng. Ngoại trừ mấy vị nữ đạo hữu, những người còn lại đều dùng cái bình uống. Trầm Phàm từ dây lát mang bên trong chuyển ra một ngọn núi nhỏ như thế cái vỏ rượu, tay áo vung lên, ở đây người mỗi người trong tay đều có một vỏ rượu. Liền ngay cả rượu thanh cùng rượu hoa đều có một vỏ. Uống rượu trước, Trầm Phàm đống nhiên dừng lại, hướng về rượu hoa cùng rượu thanh nói, các ngươi chậm một chút uống. Ha ha. Trầm huynh, bọn họ đều là tiểu thừa cảnh pháp chủ, chỉ là một vỏ rượu có vấn đề gì? Ti Đồ Trích Tinh cười nói. Ha ha. Trầm Phàm cười cợt, không nói gì. Mọi người ngửa đầu, cùng uống rượu. Ù ù ù. Nó ngừng ngược sau khi, Trầm Phàm thả xuống cái vỏ rượu, thở ra một hơi dài, tiếp tục uống đệ nhị đàn. Ai u. Không xong rồi. Rượu này hậu kình nhi thật to lớn. Ti Đồ Trích Tinh thân thể lay động, sắc mặt đà hồng, túy mắt mông lung. Lập tức, mập đầu đà cũng là đầu lưỡi lớn lên, ồ. Trầm huynh, rượu này cùng chúng ta trước đây uống qua không giống nhau a. Nóng quá. Đan điền nóng quá. Rượu ngon a. Cảm giác hỏa ở thiêu. Khổng Dung nói. Tu vi tăng lên. Trương Phàm đạo, thế nhưng choáng váng đầu. Thoải mái. Phương Trung Tín tiểu lượng kém cỏi nhất, nói xong cái chữ này, cảm rơi vào trên bàn, ngủ tiếp đi. Vân Thường, Tô Tử Yên, Tạ Quân cùng chân chân bốn cái nữ tử không chịu thua, cũng một hơi đem một vò rượu cho uống, nhất thời mị lực vô hạn, kết nối với đỏ ửng bay lên, đều lan tràn đến bên hai. Rượu này ẩn chứa thật mạnh tiên tiên lực lượng. Tô Tử Yên lẩm bẩm nói, lập tức hôn mê bất tỉnh. Nửa ngày sau, toàn bộ đại điện người đều không nói gì, ngoại trừ Trầm Phàm một người ở uống rượu ở ngoài, những người còn lại đều ở luyện hóa tự lực. Hai ngày sau, mập đầu đà cái thứ nhất tỉnh lại. Thoải mái a. Một vò rượu tương đương với hòa thượng mười mấy năm khổ tu. Mập đầu đà liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt nóng rực, mắt thấy bên trong cung điện cái vò rượu, chuẩn bị động thủ. Hòa thượng, ngươi hưu muốn nuốt một mình. Phương Trung Tín cũng tỉnh lại, cái thứ nhất say ngất ngây người, luyện hóa tự lực đúng là rất nhanh. Chương 1636. Chính là, độc vui vẻ không bằng mọi người đều vui. Hòa thượng, rượu này ngươi cũng không thể một người toàn chiếm. Khổng Dung cũng đứng lên đến rồi. Đi. Trương Phàm đi sau mà đến trước, chẳng biết lúc nào đến vò rượu bên người. Tô Tử Yên nhìn Vân Thường, lại nhìn một chút chân chân cùng Tạ Quân, chúng ta trên sao? Một vò 10 năm, 100 đàn chính là ngàn năm. Cấp. Xưa nay ôn nhu Vân Thường, lộ ra thiết huyết tư thái, nhảy vào mấy nam nhân trong bang. Nhưng mà, không ai từng nghĩ tới thời điểm, vẫn đứng không hiểu Tư Đồ Trích Tinh trên mặt mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, mọi người ở đây tranh mua thời điểm, hắn ở rượu thanh cùng rượu hoa ánh mắt kinh ngạc bên trong, đem một đống cái vò rượu thu sạch vào dây lát mang. Ha ha, tại hạ một điểm cho vặn, đa tạ Trầm huynh cửu. Tư Đồ Trích Tinh xoay người bỏ chạy. Ôi chao nha. Tư Đồ Trích Tinh, Phật gia không để yên cho ngươi. Mập đầu đà đủ pháp cũng là tương đương lợi hại, bây giờ bước vào nửa bước tiên thiên cảnh sau khi, tốc độ kia cũng không thể so tiên thiên cảnh chậm bao nhiêu. Phương Trung Tín hóa hồng đã triển khai ra. Khổng Dung hạo nhiên thiên địa. Trương Phàm mãnh hổ. Chỉ một thoáng, Linh Nông Bảo Tông các nơi đều là linh quang lấp lóe, Trầm Phàm một người cầm cái vò rượu, cười ha ha nhìn bên ngoài tất cả. Đầy đủ nửa tháng. Mập đầu đà mấy người ngưng chiến. Tư Đồ Trích Tinh không thể không đem hết thảy vò rượu chia đều, cuối cùng một người được hơn 20 vò rượu. Đánh một trận thật thoải mái, rượu này lực cuối cùng cũng coi như là hoàn toàn luyện hóa, một vò 10 năm a. Rượu ngon. Mập đầu đà ánh mắt rơi vào Trầm Phàm trên người, nói, cần muốn cái gì vật liệu, hòa thượng đi đánh cướp đi, chúng ta tiếp tục sản xuất. Sản xuất không nổi a. Trầm Phàm nói, rượu này là Trầm Mỗ từ kim đằng dây lát mang bên trong siêu đến, cũng chỉ có ngần ấy, trong đó một ít vị thuốc chính đều là khá là hiếm thấy tiên thiên linh dược. Mập đầu đà nghe được tiên thiên linh dược, nhất thời tắt lửa. Vật này, trừ phi là đi đánh cướp những kia mạnh mẽ thế lực, nếu không, vẫn đúng là không lấy được tiên thiên linh vật. Làm sao có khả năng khắp nơi đều có? Trầm Phàm lại cho Diệu Thanh cùng Diệu Hoa một người mấy đàn nói, các ngươi cảnh giới vẫn còn thấp, không thể quá đáng dựa vào đồ vật, phải biết cần tu khổ luyện chiếm được tu vi mới chính thức thuộc về mình. Xin nghe sư tôn giáo huấn. Diệu Hoa cùng Diệu Thanh gật đầu tán thành. Lúc này, mọi người ngồi xuống lần nữa. Trận chiến này, đặt vững bọn họ Mãng Hải cựu chủ, thêm vào Tư Đồ Trích Tinh cái này mạnh mẽ ôm lấy Trầm Phàm bắp đùi tùy tùng, xưng là Mãng Hải 10 chủ cũng không quá đáng. Trong này, Trầm Phàm cùng bọn họ đều là nửa bước tiên thiên cảnh thực lực. Hơn nữa, Trầm Phàm bởi vì chân thể nguyên nhân, toàn lực nội liễm bên dưới, vì lẽ đó xem ra thực sự là tương đương với độ kiếp cảnh. Hơn nữa Trầm Phàm trên người lá bài tẩy, tiên thiên cảnh đến rồi cũng đừng nghĩ đi. Những người còn lại trải qua trận chiến này, cũng là thu hoạch rất nhiều. Tuy rằng trải qua một phen sinh tử, nhưng cũng được mài giũa, loại này kinh nghiệm cùng đối với sau này con đường võ đạo là lợi ích vô cùng. Hơn nữa, Diệu Thanh tiên tử cho bọn họ chữa trị căn cơ, trị liệu thương thế của bọn họ, cũng thừa dịp những kia tiên thiên linh vật sức mạnh, một lần đột phá đến nửa bước tiên thiên cảnh. Kém, cũng chính là hết sức công phu, đến thời điểm tiên thiên chi kiếp giáng lâm, đi vào cảnh giới tiên thiên. Trận chiến đó thu hoạch, trên căn bản đều ở Trầm Phàm trong tay, mặc dù mập đầu đà bọn họ lúc đó giết mấy cái tiên thiên cảnh, cũng không giành được bọn họ dây lát mang. Tứ đại linh bảo, thuộc tính từng người không giống nhau, chính các ngươi chọn. Trầm Phàm đem bốn cái linh bảo lấy ra. Trong đó, một cái màu xanh cây quạt, một cái màu tím thắt lưng ngọc, một cái hồng y nghe thường, cùng với một hỏa diễm cháo. Trong này, màu xanh cây quạt khí tức là nhất đường đường chính chính, mập đầu đà không nói hai lời, nói, Khổng Dung là nho tu, này cây quạt tối phối hắn. Này linh bảo là thông dụng thuộc tính, Khổng Mỗ làm sao có thể độc chiếm? Khổng Dung lắc đầu nói, sắc mặt kia tương đương nghiêm túc. Ha ha. Hòa thượng cầm cây quạt. Phong Lưu không đứng lên a. Mập đầu đà nói đùa. Tí tí. Phương Mỗ sử dụng kiếm, này cây quạt thì thôi. Phương Trung Tín nói, Khổng huynh, chúng ta mấy người ở trong, Luận Văn Thải Phong Lưu liền chúc ngươi, này cây quạt, ngươi liền không cần chối từ. Trương Mỗ là dùng nắm đấm, không cần. Trương Phàm nói, Tư Đồ Trích Tinh đúng là chạy nước miếng, có điều hắn tu luyện chính là tinh thần chi lực, chỉ có thể lắc đầu nói, tại hạ cũng không dùng được. Cuối cùng, cái này cây quạt vẫn bị mọi người mạnh mẽ nhét vào Khổng Dung trong lòng, Khổng Dung trong thời gian ngắn đều chưa hoàn hồn lại, cuối cùng thở dài nói, thôi. Mọi người nghe vậy, lúc này mới buông tha hắn. Sau đó, đến viên màu tím thắt lưng ngọc. Tô tỷ tỷ, này màu tím thắt lưng ngọc thích hợp nhất ngươi. Vân Thường nói, ẩn chứa tiên tiên tử khí không nói, còn đủ có một tia mê hoặc hiệu quả, ngươi liền không cần chối từ. Những người còn lại cũng là một mặt ngươi không thu, tuyệt không buông tha vẻ mặt của ngươi. Tô Tử Yên rất là bất đắc dĩ nhận lấy, thế nhưng nàng tâm tình làm sao cũng không cao hứng nổi. Sau đó màu đỏ nghe thường Vân Thường được, mà hỏa vân cháo nhưng là cho chân chân. Không có được linh bảo người cũng không có cái gì quá mức. Những năm này đồng sinh cộng tử, đặc biệt là ngày đó một trận chiến, đều đồng ý vì là đối phương bỏ qua tính mạng của chính mình, những thứ đồ này ai còn quan tâm. Trầm Phàm nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn đến không phải muốn cố ý thăm dò mọi người, chỉ là bàn quá nhỏ, không bỏ xuống được quá nhiều đồ vật. Hắn lần thứ hai lấy ra một cái kim đao, 10 thanh trường kiếm màu tím. Vốn là lá linh bảo, Trầm Mỗ luyện hóa trong đó khí linh, hiện tại chỉ cần một lần nữa đào tạo một thích hợp khí linh, liền có thể khôi phục linh bảo uy năng. Trầm Phàm nói, cũng có thể lựa chọn hòa vào chính mình bản mệnh pháp bảo bên trong, có thể xem là linh bảo bản thể đến ôn dưỡng. Hòa thượng tự nhiên được kim đao, thêm lần trước nữa hàng ma sử, hắn kim cương quyển trên căn bản đều là tiên tiên vật liệu, phòng trường dung luyện sau khi đào tạo bên dưới, hắn kim cương quyển liền có thể trở thành là linh bảo. 10 thanh trường kiếm màu tím, Phương Trung Tín được chủ yếu nhất một cái, chất liệu không sai, hòa vào hắn bản mệnh linh bảo bên trong, không thể nghi ngờ có thể rút ngắn lên cấp thành linh bảo quá trình. Lập tức, Tạ Quân được nhất tự điện kiếm bản thể, cái này linh bảo cũng không sai. Còn lại 8 thanh trường kiếm màu tím, từng người thu xếp nhu cầu cầm một cái, dùng để dung luyện pháp bảo bên trong nhưng là không sai. Tư Đồ Trích Tinh đồng dạng được một cái. Tư Đồ huynh, này tiên tiên tinh thần thiết là trầm mỗ từ một cái nào đó tiên tiên cảnh dây lắt mang bên trong lấy ra, ngươi không ngại nhìn, thích hợp ngươi không? Trầm Phàm nói, thích hợp nhất. Tư Đồ Trích Tinh rất không có trinh tiết nói. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác thấy, dáng dấp như vậy phân bảo rất thoải mái dáng vẻ a. Có muốn hay không kiêm chức làm cường đạo? Trong lòng hắn đang muốn, Trầm Phàm lại đem hắn một ít tiên tiên linh vật, đều là Trầm Phàm tỉ mỉ chọn lựa ra tiên tiên linh vật, từng người phân phát. Tu luyện một quãng thời gian nữa, đưa tay đầu những tư nguyên này chuyển hóa thành thực lực sau khi, chúng ta Linh Nông Bảo Tông sẽ chính thức lộ diện đi. Trầm Phàm đem tất cả mọi thứ phân phát xong xuôi sau khi, đồng nhiên nói, ngũ 10 năm sau. Trầm Phàm tiếp tục nói, chúng ta muốn rộng rãi khai sơn môn, ở bên ngoài hải đặt chân. Mọi người tản đi. Chương 1637, ngũ 10 năm sau. Thời gian 50 năm cũng không đến bao lâu, ngay ở Trầm Phàm quá trình tu luyện ở trong trôi qua. Đến lượng lớn chiến đấu mài giũa cùng đông đảo cương cường linh dược rèn luyện, chân thể bên trong chân lực càng ngày càng dồi dào lên, hắn cũng lợi dụng này thời gian 50 năm đem Kim Thân Chân Quyết tầng thứ 4 thôi diễn đi ra, chuyện này ý nghĩa là hắn đã nắm giữ bất cứ lúc nào có thể tăng cấp tiên thiên thân thể thực lực. Cùng pháp tu không giống chính là, thể tu bước vào tiên thiên cảnh thời điểm không cần vượt qua cái gọi là tiên thiên kiếp, điều này là bởi vì trong cơ thể tu luyện chính là mình sức mạnh của thân thể, không bị thiên địa ảnh hưởng. Pháp tu chung quy là tu luyện sức mạnh đất trời hòa vào bản thân, hóa thành sức mạnh của bản thân, lý do sẽ gặp phải thiên đố kỵ, cái này cũng là bình thường sự tình. Dừng cương trước bờ vực, Trầm Phàm đúng lúc khống chế chân thể, không cho chân lực lưu chuyển, trực tiếp đột phá. Tiên tiên chân huyết chưa tỉnh lại, không có linh tính, là không cách nào câu thông trong đó tiên tiên chân lực, tự nhiên không cách nào thành vì là tiên tiên chân thể. Tiên tiên thân thể đã là rất lợi hại đại năng, tiên tiên chân thể sức chiến đấu ở cùng cấp bên trong, thuộc về tầng thứ càng cao hơn cường giả. Cương cường linh dược cũng không có thiếu, đều là thối thể một loại tiên tiên linh vật, Trầm Phàm không có sử dụng, tỉnh lãng phí, không bằng giữ lại chờ đợi sau đó lại tu luyện. Ngũ 10 năm qua, Huyết Lôi Hổ Lô thành công bước vào cấp thấp linh bảo giai đoạn. Có điều, Trầm Phàm trung quy không có bước vào tiên thiên cảnh, tạm thời không cách nào sử dụng Huyết Lôi Hổ Lô toàn bộ sức mạnh. Đương nhiên, Trầm Phàm cũng càng ngày càng chắc chắn để chân thể bạo phát tiềm năng bước vào tiên thiên cảnh. Những năm này hắn cân nhắc một hồi, ở cực hạn trong hoàn cảnh, bất luận là chiến đấu vẫn là mài giũa, cũng có thể làm cho chân thể tiềm năng bạo phát vô hạn sức mạnh. Trầm Phàm rất là chờ mong Huyết Lôi Hổ Lô trở thành linh bảo sau khi sẽ có một ít ra sao bản lĩnh. Hắn thật hy vọng mình có thể trong thời gian ngắn nhất thức tỉnh tiên thiên chân huyết, bước vào sinh tử cảnh giới. Ở một phương diện khác, này ngũ 10 năm qua, hắn cũng luyện chế không ít đan dược. Những đan dược này có chính là vì chính mình luyện chế, có chút là vì là hai cái đồ đệ luyện chế, cũng có một chút là vì là mập đầu đà bọn họ chuẩn bị. Bởi Linh Nông Bảo Tông trận pháp đặc biệt sức mạnh, có thể làm cho việc tu luyện của bọn họ tốc độ tăng lên gấp 10 lần. Hơn nữa những năm này đào tạo thiên tài địa bảo cũng là Linh Nông Bảo Tông linh lực càng ngày càng dồi dào. Mập đầu đà dưỡng linh hương chư không ít đều sinh ra linh tính, ở chư vị bế quan thời điểm, chúng nó liền phụ trách một hồi dưới linh nông bảo tông hàng ngày giữ gìn. Đầu kia được mập đầu đà lọt mắt xanh tên là Hương Hương linh hương chư là đầu lĩnh, mỗi lần tu luyện sau khi, nó đều sẽ dẫn dắt đội ngũ của chính mình tuần tra linh nông bảo tông, thậm chí còn mang theo một ít linh hương chư cho những kia thiên tài địa bảo dốc vào một ít linh thủy, bảo đảm bồi dưỡng. Này linh hương chư đúng là linh tính không sai, nhất làm cho Trầm Phàm mỉm cười chính là linh hương chư tựa hồ biết Ali là bọn họ những linh thú này ở trong địa vị tối cao, chính là mỗi lần xử lý một ít thiên tài địa bảo thời điểm, đều sẽ lén lút mang một ít quý giá linh dược hiến cho Ali, lấy lòng Ali. Bây giờ Ali mỗi ngày ăn linh dược, đến lượng lớn cung cấp, tu vi cũng tăng lên tới cấp 9. Tương đương với độ kiếp cảnh cao thủ, thiên phú sức mạnh tiến một bước buộc phát ra, ở trước mặt nó, bình thường tiên thiên cấp thấp trận pháp đã không ngăn được Ali qua lại. Điểm này, đối với Trầm Phàm tới nói là cái niềm vui bất ngờ, tinh tế nhìn ra, phát hiện Ali khí tức trên người càng ngày càng phập phù, phòng chừng nó tiên thiên huyết thống càng ngày càng dày đặc, nghĩ đến nếu là gặp phải cơ may lớn gì, bước vào triệt để thức tỉnh tiên thiên huyết thống, thành là tiên thiên cảnh đại yêu cũng không phải vấn đề gì. Thông thiên độn cùng tinh độn là bảo mệnh pháp môn, Trầm Phàm những năm này tu luyện càng ngày càng thuần thục. Tinh độn tu luyện vừa đến là mài giũa, thứ hai Trầm Phàm cũng được vài cây ẩn chứa tinh thần chi lực tiên thiên linh vật, dựa theo tư đồ trích tinh truyền thụ pháp môn, tăng thêm một bước không ít tinh thần chi lực, so với thông thiên độn mỗi người mỗi vẻ. Ngũ 10 năm qua, hắn dặn dò Diệu Hoa Diệu Ngọc hai người phát sinh không ít tin tức liên quan với thu thập chân linh bộ tộc Phượng Hoàng điện tịch, các loại bí pháp, thẻ ngọc. Không phải trường hợp cá biệt, chỉ cần là Phượng Hoàng tộc đồ vật, Trầm Phàm đều muốn. Mặt khác, Trầm Phàm còn trong bóng tối tuyên bố nhiệm vụ bảng, tìm kiếm các loại linh tính cực cường tiên thiên linh vật. Làm sao? Ngũ 10 năm qua không có một chút nào tin tức. Phệ linh trùng chưa từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Huyết thiểm cũng còn đang ngủ say, Trầm Phàm nuôi nấng không ít thuộc tính xét tiên thiên linh vật, nhưng có vẻ như cảnh giới của nó rất cao, những thứ đồ này hữu dụng, thế nhưng tác dụng cực kỳ có hạn. Việc cấp bách, thứ nhất là thức tỉnh tiên thiên chân huyết, đệ nhị là tìm được tái tạo đan điền linh dược. Chỉ có như vậy, ta mới có thể trong thời gian ngắn nhất tu luyện tới cảnh giới tối cao. Tăng lên tốc độ tu luyện, cấp bách. Trầm Phàm xuất quan. 50 năm, Diệu Hoa đã là tiểu thừa cảnh đỉnh cao, Diệu Ngọc không biết nắm giữ cái gì tư chất, đã bước vào đại thừa cảnh so với hắn huynh trưởng còn lợi hại hơn một chút. Những năm này Trầm Phàm đã lục tục đem Linh Nông Bảo Tông truyền thừa cho bọn họ, bao quát quan trọng nhất một bộ tu luyện pháp môn, tên là Trúng Diệu chi pháp. Trầm Phàm không khỏi nhớ tới Trúng Diệu môn, cái kia từng ở Viêm Hoàng biên giới nguyên giới Trúng Diệu thiên địa một cái thế lực, năm đó hắn vẫn cùng cái kia tông môn lão tổ đại chiến một hồi, từng người rời đi. Hắn không có tìm hiểu Trúng Diệu chi pháp, không thích hợp hắn. Có điều, Diệu Hoa cùng Diệu Thanh cùng tỉnh giáo thời điểm, hắn cũng có thể mạnh như thác đổ, đưa ra một ít kiến thiết kiến nghị. Các loại đan dược cùng pháp bảo đều là không chút do dự tứ cho bọn họ. Đã là tiểu thừa cảnh, các ngươi cũng nên thử đi bên ngoài du lịch, nhà ấm bên trong đóa hoa, tu vi cao đến đâu, đến không khỏi cũng sẽ bị người ăn được liền không còn sót cả xương. Trầm Phàm lần thứ hai nhìn thấy Diệu Hoa cùng Diệu Thanh thời điểm, không khỏi nói. Diệu Hoa còn nói được, ở võ đạo thế giới chui luyện đậm hơn, hắn ra ngoài, Trầm Phàm vẫn là tương đối yên tâm. Năm đó hắn có thể một người từ Hoàng Kim phố chợ đi tới Linh Nông Bảo Tông, hơn nữa còn trước ở Trầm Phàm bọn họ trước chạy tới Linh Nông Bảo Tông, có thể thấy được hắn cũng là có một ít bản lĩnh. Diệu Thanh chính là nhà ấm bên trong đóa hoa, vì mài giũa nàng, Trầm Phàm đã quy định, Diệu Hoa không cho phép cùng với nàng, huynh muội bọn họ hai, từng người tu luyện từng người. Linh Nông Bảo Tông rộng rãi khai sơn môn sau khi, các ngươi liền đi ra ngoài rèn luyện đi. Trầm Phàm nói. Vâng, sư phụ. Hai người hành lễ. Các ngươi cái kia 9 vị sư thúc đều xuất quan sao? Trầm Phàm nói. Đều xuất quan, cảm giác bọn họ hiện tại đều tốt cường. Diệu Thanh nói, rất mạnh. Hắn cường điệu một lần. Trầm Phàm cười cợt, vuốt Diệu Thanh nói, các ngươi mấy vị sư thúc kia phòng trừng muốn chuẩn bị độ tiên thiên chi kiếp chí bảo. Mang theo Diệu Thanh cùng Diệu Hoa đi tới đại điện, mọi người sửa lại đang thương lượng nên vào cùng bố trí Linh Nông Bảo Tông. Rộng rãi mở tổ tiệc từ đi, 3 năm sau cử hành sơn môn đại điện, chúng ta cũng là thời điểm đi ra ngoài đi một chút, này tiên thiên cảnh cơ duyên chờ ở nhà nhưng là sẽ không chính mình đi tới. Trầm Phàm cười nói, Trầm huynh, tất cả nghe lời ngươi. Chương 1638, bàn tiên thụ. Linh Nông Bảo Tông. Trầm Phàm khoanh chân ngồi ở Linh Nông Bảo Tông chủ yếu nhất địa phương, cũng chính là đại thụ bên dưới. Trầm Phàm làm sao cũng không nghĩ tới, này viên đại thụ chính là toàn bộ Linh Nông Bảo Tông đất nòng cốt, hơn nữa này viên đại thụ vẫn là Thông Thiên Đằng trước dựa vào đồ vật. Nói đến, này viên đại thụ bởi vì Thông Thiên Đằng mới hội trưởng đến lớn như vậy, hơn nữa cũng đã cùng linh, có thể so với một tam hoa cảnh đại năng. Có điều, hắn không thể dùng để chiến đấu, duy nhất tác dụng chính là cho rằng động phủ tồn tại. Trầm Phàm cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Linh Nông Bảo Tông vô hình trận pháp cùng loại nào tồn tại, có thể tăng lên gấp 10 lần tốc độ tu luyện, chính là bởi vì cây này. Bàn Thiên Thụ. Cái này cũng là Trầm Phàm ở thời gian sau này bên trong chậm rãi lật xem Diệu Thanh lưu lại điện tịch mới biết được, lúc đó cả người hắn đều ngạc nhiên, còn chuyên môn đi tới đại thụ bên dưới cùng đại thụ câu thông. Lúc này, đại thụ bên trên lộ ra một tấm nét mặt giàn mua, nét miệng nở nụ cười, Trầm Phàm còn có thể nhìn thấy nó thiếu hụt hai cái răng cửa. Tiền bối. Trầm Phàm ôm quyền nói. Trầm đạo hưu không cần đa lễ, tiên tử đem Linh Nông Bảo Tông giao phó cho ngươi, lão phu cũng là yên tâm. Bàn Thiên Thụ nói. Trầm Phàm gật đầu. Không nghĩ tới Trầm Mỗ đi tới Linh Nông Bảo Tông nhiều năm như vậy, hôm nay mới phát hiện tiền bối tồn tại. Trầm Phàm một mặt cười khổ nói, tiền bối thực sự là thâm tàng bất lộ. Ha ha, những năm này các ngươi vì Linh Nông Bảo Tông tiêu tốn lượng lớn sức mạnh, lão phu khắc trong tâm khảm. Bàn Tiên Thụ nói đến, này Linh Nông Bảo Đảo chính là lão phu bản thể. Trầm Phàm nhất thời không thể bình tĩnh. Linh Nông Bảo Đảo tự nhiên là chỉ Linh Nông Bảo Tông chủ yếu nhất địa phương. Liên Trầm Phàm nguyên thần đều không thể lan tràn cả hòn đảo nhỏ, dĩ nhiên chỉ là này một vị bản thể. Chúng ta Bàn Thiên bộ tộc truyền thừa tự thái cổ, xưa nay không am hiểu chiến đấu, chúng ta tác dụng to lớn nhất chính là cho rằng động phủ cùng hơi động trụ sở. Bàn Thiên Thụ nói, giả như Trầm đạo hữu ngươi đồng ý, lão phu có thể thôi thúc Linh Nông Bảo Tông đi bất luận cái nào ngươi muốn đi địa phương. Trầm Phàm. Đầy đủ một lúc lâu, Trầm Phàm đang tiếp thu hiện thực này. Linh Nông Bảo Tông gốc gác cũng quá mạnh mẽ, thông thiên đẳng cấp độ kia tiên thiên linh bảo không nói, này Bàn Thiên Thụ vẫn là một di động hòn đảo. Then chốt là phạm vi vẫn như thế đại. Năm đó Long Vi bản thể không nhỏ đi, so với vị này. Như gặp sư phụ a, then chốt là vị này tu vi vẫn là tam hoa cảnh. Bàn Thiên tộc tốc độ tu luyện chậm, này không có cái gì quá mức. Bàn Thiên Thụ nói, cho tới vì sao lớn như vậy, đó là bởi vì lão phu bộ dễ phát đạt, phàm là lão phu bộ dễ vị trí, đều có thể trở thành là bản thể vị trí. Giả như có một ngày ngươi bước vào sinh tử cảnh đây, Trầm Phàm nói, lão phu sẽ trở nên càng to lớn hơn. Bàn Thiên Thụ nói, Bàn Thiên hai chữ, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Chúng ta Bàn Thiên bộ tộc mạnh mẽ nhất lão tổ tông, hắn bản thể đã hóa thành một thế giới. Trầm Phàm đầy đầu đều là vân. Cái này cần cường đại đến cỡ nào thái quá cảnh giới. Tiên tử nói rồi, ngươi tuy rằng không phải Linh Nông Bảo Tông người, nhưng cũng là người mình, Linh Nông Bảo Đảo từ nay về sau chính là ngươi động phủ tu luyện vị trí. Bàn Thiên Thụ nói, lão phu sau này hãy cùng Trầm đạo hữu lăn lộn. Theo ta Trầm mỗ hỗn. Trầm Phàm vẻ mặt quái dị, vị này Bàn Thiên Thụ vẫn là hảo phóng a. Vạn bối đa tạ tiền bối lọt mắt xanh, sau này kính xin nhiều quan tâm. Trầm Phàm nói, Trầm đạo hữu khách khí. Lão phu tương lai, nói không chắc còn cần Trầm đạo hữu trợ giúp. Bàn Thiên Thụ nói, từ khi Trầm đạo hữu ở Linh Nông Bảo Tông trồng trọt đủ loại thiên tài địa bảo, bao quát cấy ghép đủ loại thiên tài địa bảo, lão phu bản thể càng từ từ khôi phục như cũ. Giả như Trầm mỗ được một cái so với ngươi bản thể còn cường đại hơn tiên thiên linh vật, trồng trọt ở ngươi bản thể bên trên sẽ làm sao? Trầm Phàm nói, sống chung hòa bình. Bàn Thiên Thụ nói, Bàn Thiên bộ tộc là tốt nhất chỗ tu luyện một trong, trên căn bản không có sinh linh sẽ từ chối chúng ta. Như vậy rất tốt. Trầm Phàm cùng Bàn Thiên Thụ rông dài vài câu, lần thứ hai trở lại động phủ bế quan. Không nghĩ tới, trong chớp mắt còn có thể phát hiện như thế một bí mật. Bàn Thiên Thụ tư liệu sau đó cũng bị hắn tìm tới, lúc này, Trầm Phàm vẫn là miễn không được chấn động. Dựa theo điển tịch bên trên từng nói, làm Bàn Thiên Thụ trưởng thành đến nhất định thời điểm, là thật sự có thể bản thiên. Chính là có thể đem thiên địa đều hóa thành chính mình một phần, hắn bộ dễ sẽ lan tràn đến thiên địa mỗi một góc. Quá đáng sợ. Chẳng trách nói những kia mạnh hơn hắn thiên địa linh vật cũng không kiêng kỵ, hấp thu thiên địa linh lực cùng nuốt chửng sức mạnh đất trời, cái này chủng tộc mạnh mẽ còn thật không có sợ qua ai. Chỉ có điều, chủng tộc này sinh sôi lực hạ thấp, toàn bộ võ đạo thế giới, bao quát trong hỗn độn cũng là hiếm thấy rất. Đã như thế, sẽ có một ngày, ta nếu như có thể tìm được đi tới nội hải con đường, chẳng phải là có thể mang theo toàn bộ Linh Nông Bảo Tông đi nội hải. Vượt quá tưởng tượng. Trầm Phàm nuốt tiên ngọc quan, không nghĩ tới Diệu Thanh trả lại cho mình để lại như thế một món lễ lớn. Nguyên bản hắn còn lo lắng tương lai trở lại nội hải sau khi không có nhóm người mình tọa trấn Linh Nông Bảo Tông sẽ có hay không có phiền phức, bây giờ nhìn lại cái gì đều không cần lo lắng. Lúc này, đã Trầm Phàm bế quan năm thứ hai, khoảng cách lần trước uống rượu đã qua 2 năm. Linh Nông Bảo Tông ngoại vi đã hình thành một phố chợ. Tư Đồ Trích Tinh cùng Mập Đầu Đà hai người 2 năm qua hối hả ngược xuôi, những người còn lại cũng nắm bỏ ra nhiều công sức mạnh mẽ lại đã từng tiên linh tử hải trận địa phương sáng tạo một phương thức, đồng thời dựa vào linh tiên biện chết trận pháp lực lượng, đã biến thành thủ hộ phố chợ trận pháp. Tuy rằng mạnh nhất có điều có thể miễn cưỡng ngăn trở tam hoa cảnh cấp trung trận pháp, cũng là tương đối khá. Toàn bộ ở ngoài hải, tiên thiên cảnh đại năng đã là hiếm thấy, tam hoa cảnh càng ít, nơi nào sẽ khắp nơi đi. Bởi Linh Nông Bảo Tông đặc thù hoàn cảnh, năm đó Trầm Phàm lại từ Thông Thiên phân giáo cùng một tộc đại năng dây lát mang bên trong thu thập rất nhiều không cần thiên tài địa bảo, bao quát linh dược, khoáng sản, bí pháp điện tịch. Không phải trường hợp cá biệt. Hơn nữa, bọn họ còn đem những năm này tích lũy cũng lấy ra, mở ra đệ nhất ra cửa hàng, tên là Mãng Hải Các. Lập tức, Đào Hoa Hải vực người nghe tiếng mà đến, dồn dập ở chỗ này chào cửa hàng, một ít đại thế lực cũng lại đây, vốn còn muốn cướp chiếm nơi này. Kết quả biết được đây là Linh Nông Bảo Tông địa bàn, hơn nữa Dương Cửu cùng Kim Đằng đều chết ở Linh Nông Bảo Tông đảo chủ trên tay, từng cái thành thật hơn nhiều. Ngũ khí cảnh người chết ở chỗ này, bọn họ có thể nhảy nhót cái gì? Năm thứ ba, phố chợ đã có hòa hầu, vạn dặm phố chợ không lớn không nhỏ, hơn nữa kinh doanh đều là cao cấp tài nguyên, phần lớn đều là tiên thiên linh vật, mặc dù không phải tiên thiên linh vật cũng là hiếm thấy thiên tài địa bảo, trêu đến không ít mạnh mẽ võ đạo người đến đây giao dịch. Mà lúc này, Linh Nông Bảo Tông rộng rãi khai sơn môn, cử hành sơn môn đại điện tháng ngày cũng đến, 3 năm qua Mãng Hải mời chủ danh tiếng cũng chuyên đi, Linh Nông Bảo Tông thiệp mời cũng đến phụ cận mười mấy hải vực một ít thế lực trong tay. Ngay hôm đó, Trầm Phàm thanh y phiêu phiêu, bên hông quấn quýt lấy một cái màu vàng đai lưng, còn treo lơ lửng này một cái hồ lô màu đỏ ngỏm, tuyên bố Linh Nông Bảo Tông chính thức xuất thế. Hơn nữa, cũng chính ngày hôm đó, được xưng toàn bộ đảo nguyên hải vực cao cấp nhất buổi đấu giá cũng đem ở Linh Nông Bảo Tông trong phạm vi Mãng Hải phố chợ cử hành. Ngay hôm đó, độn quang từ thiên nam địa bắc địa phương tới rồi, đầy trời đều là hào quang, hào không náo nhiệt. Chương 1639, Mãng Hải phố chợ. Một cái nào đó không biết tên hải vực, một con như núi cao con báo từ hải bên trong khoan ra, rít gào thiên địa. Trong phút chốc, từng con báo tỏa ra tiên thiên khí tức, hội tụ thành một luồng phóng lên trời yêu khí, hướng về bốn phương tám hướng quét tán. Cấp đoạn. Cầm đầu con báo phát sinh rít gào trầm trầm, trong phút chốc liền hướng về xa xôi nơi một tòa thật to hải đảo nhào tới. Một lúc sau khi, to lớn hải đảo ánh sáng lấp lóe, một tòa tiên thiên cấp trung trận pháp lóe lên đến, chặn lại rồi cầm đầu con báo công kích. Yêu nghiệt phương nào, còn không mau mau tối lui. Một cầm trường kiếm nam tử, tóc lay động, ánh kiếm màu xanh lam từ trên trời giáng xuống, chém về phía con báo đầu lâu. Con báo khuôn mặt dữ tợn, đầu hơi loáng một cái, mi tâm nứt ra một con mắt, phun ra một đạo ánh sáng màu trắng. Hào quang rơi vào ánh kiếm bên trên, ánh kiếm liền đã biến thành một thanh kiếm đá, rơi xuống trong biển. Biến dị truy phong báo. Đây là thú triều thiên. Hơn 30 trước tiên tiên cấp thấp truy phong báo, còn có 3 con tiên tiên cấp trung truy phong báo. Nam tử kia một mặt phiêu giật khí tức biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là vô tận hoảng sợ. Mắt thấy đến đối diện hải vực lít nha lít nhít đều là đếm mãi không hết yêu thú, trong đó tiên thiên cảnh khí tức cũng không có thiếu, nhất thời biết chuyện gì xảy ra. Chết tiệt, lần này thú triều làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Hống, con báo phóng lên trời, hướng về nam tử kia nhào tới. Nam tử kia cũng là tam hoa cảnh đại năng, một chiêu kiếm bức lui tiên thiên cấp trung con báo, nhưng cũng không dám tiếp tục công kích, lui về trận pháp. Toàn diện mở ra đại trận hộ sơn, tất cả mọi người cho các ngươi thời gian một chén trà kiểm kê hành lễ, kể từ hôm nay, này ba một bên hải vực sẽ không có chúng ta Lam Quang kiếm tông rồi. Sau nửa canh giờ, một chiếc chiến hạm màu xanh lam thoát đi, rõ ràng là một cái tiên thiên cấp trung linh bảo. Sau một canh giờ, thú triều bạo phát, công chiếm Lam Quang kiếm tông, bắt đầu cấp đoạn, biến thành cứ điểm sau khi, hướng về phương xa tiếp tục phóng đi. Ba một bên hải vực khoảng cách Đào Hoa hải vực có 3-4 hải vực khoảng cách, so với bên kia khủng bố cảnh tượng, Linh Nông Bảo Tông một mảnh an lành, nhiệt nhiệt náo náo, tươi tốt. Linh Nông Bảo Tông sơn môn đại điện đặt ở Mãng Hải phố chợ. Cử hành, từ khi Trầm Phàm biết Linh Nông Bảo Tông là bản thiên thụ bản thể vị trí sau khi, hắn không thể không thận trọng. Lần này sơn môn đại điện khó tránh khỏi sẽ có một ít lòng mang ý đồ xấu người, người như vậy không thể không phòng. Mãng Hải phố chợ cũng coi như là bản thiên thụ căn cơ một trong, có điều là một ít râu ria không đáng kể hình thành hòn đảo, mặc dù tổn thất cũng sẽ không làm thương tổn đến bản thể. Tư Đồ Trích Tinh cùng Mập Đầu Đà bọn họ chính đang trong phố chợ người quản lý tất cả. Mãng Hải mời chủ, Trầm Phàm là thủ lĩnh, cũng là Linh Nông Bảo Tông đạo chủ, về phần tại sao không xưng là tông chủ, người ngoài cảm thấy là muốn lại bắt đầu lại từ đầu, mà cũng chỉ có Mập Đầu Đà bọn họ biết. Linh Nông Bảo Tông tông chủ là Diệu Hoa cùng Diệu Thanh bên trong hai cái một trong. Có điều, Trầm Phàm là huynh muội bọn họ sư phụ, xưng là đảo chủ cũng không quá đáng. Hơn nữa, Trầm Phàm lại là Mãng Hải 10 chủ thủ lĩnh, hết thảy đều là một cách tự nhiên. Làm thủ lĩnh, một đảo chi chủ, Trầm Phàm tự nhiên thực sự Linh Nông Bảo Tông tông môn trụ sở chờ khách nhân trọng yếu tới cửa mới phải xuất hiện, còn lại một ít tiếp đón sự tình, Tư Đồ Trích Tinh cùng Mập Đầu Đà bọn họ đã lại chuẩn bị. Xin mời một chút lai lịch tương đối sạch sẽ thuần khiết pháp chủ cùng linh chủ làm Linh Nông Bảo Tông đệ tử ngoại môn, hiện tại chính đang trên dưới bận rộn. Ngay hôm đó, xa xa bay tới hai vệt đột quang. Đột quang bên trong, một nam tử áo trắng như tuyết, mày kiếm mắt sao, nhìn qua tương đương tuấn tú. Một cái khác nam tử, áo đen như mực, vẻ mặt tiêu căng, sát khí hừng hực. Chúng ta đi Táng Long trong cốc có điều 200 năm, không nghĩ tới lúc trở lại đã có thêm một phương thức, quy mô tuy rằng không lớn, thế nhưng bên trong bảo quang bắn ra bốn phía, còn có một tòa tiên thiên cấp trung trận pháp thủ hộ, phòng trừng cũng không đơn giản. Nam tử mặc áo trắng nói. Hừ, trận pháp mạnh mẽ tính là gì? Nam tử mặc áo đen tiện tay ngăn cản một đám người. Hắn này một tay hiện lộ tiên thiên cảnh thực lực, nhất thời đem trước tới tham gia Linh Nông Bảo Tông sơn môn đại điện kiêm buổi đấu giá nửa bước tiên thiên cảnh người cho kinh sợ. Các ngươi muốn làm gì? Tòa này phố chợ chủ nhân là tu vi gì? Lai lịch ra sao? Nam tử mặc áo đen nói. Có người nói là nửa bước tiên thiên cảnh, có điều khuyên các ngươi tốt nhất chớ làm loạn. Mãng Hải 10 chủ không phải là dễ chơi, tòa trận pháp này cũng đơn giản đây. Người kia nói. Nửa bước tiên thiên cảnh, dám mở phố chợ, còn có người tới rồi. Nam tử mặc áo trắng cau mày nói. Phòng trưng là cái kia tòa trận pháp duyên cớ. Rất tốt. Nam tử mặc áo đen trầm ngâm một chút, đem người tới thả, sau đó nói, bên trong bảo quang cho thấy, trong đó không ít thứ tốt, chúng ta cũng đi xem. Thuận tiện nhìn, này Mãng Hải 10 chủ đến cùng là lai lịch ra sao? Ngươi a ngươi, trời tâm quá lớn. Nam tử mặc áo trắng nói, vui đùa một chút cũng tốt. Nam tử mặc áo đen nói, thuận tiện nhìn, có hay không để mắt nữ tử, ôm vào trong lòng, hảo hảo chán ngán một trận. Sắc tự trên đầu một cây đao, dưới khố vật kia tốt nhất khiêm tốn một chút. Nam tử mặc áo trắng nói, kha kha. Nam tử mặc áo trắng cùng nam tử mặc áo đen xuất hiện ở trận pháp ở ngoài, nên ngang theo phía trước người đồng thời đi vào. Bọn họ đúng là thủ quy củ. Chỉ là, khi bọn họ nhìn thấy vào miệng, lối vào nơi hai cái xinh đẹp nữ tử thời điểm, nam tử mặc áo trắng thâm liếc mắt nhìn nam tử mặc áo đen, nhíu mày. Nguy rồi. Cái xác này quỷ, nhìn thấy cô gái xinh đẹp sẽ sang bậy. Nam tử mặc áo trắng đang muốn, bên kia nam tử mặc áo đen đã hướng về lối vào hai cô gái quá khứ. Tại hạ Ngạ Hưng, còn chưa thỉnh giáo hai vị tiên tử phương danh. Nam tử mặc áo đen đi tới. Ha ha. Các nàng chính là Mãng Hải 10 chủ bên trong Vân Thường tiên tử cùng Tử Yên tiên tử. Bên người cười nói, "May gặp." Ngạ Hưng nghe vậy, hướng về Vân Thường cùng Tô Tử Yên gật đầu một cái nói, "Ngạ nào đó đi ra xả đến, kính xin hai vị tiên tử cho cái mặt mũi, mang theo ngả nào đó đi dạo một vòng này Mãng Hải phố chợ. Vân Thường nhíu mày. Tô Tử Yên nhưng là một mặt chán ghét nói, ngươi đi vào liền tiến vào, không tiến vào liền cút. Bổn tiên tử công phu cùng ngươi mỏ mẫm. Tô Tử Yên người tinh như thế, tính khí so với Vân Thường cũng phải hung hăng rất nhiều, ngả hưng cái kia nóng rực trong ánh mắt lộ ra đến vẻ tham lam, làm cho nàng căm ghét không ngớt. Nàng từng trải qua nam nhân nhiều vô số kể, có thể làm cho hắn để mắt cũng chỉ có Trầm Phàm một. Đừng xem nàng tu luyện mê hoặc công pháp, ăn mặc cũng khá là bại lộ, trên thực tế nội tâm bảo thủ cực kỳ. Ha ha, tại hạ ngả hưng, sát hổ sơn ngả hưng. Ngả hưng nghe vậy, mặt không biến sắc, lặp lại một hồi tên của chính mình. Bên cạnh không ít người nghe được sát hổ sơn vài chữ thời điểm, sắc mặt thay đổi. Có người muốn đứng ra, nói cái gì thời điểm, bị đồng bạn kéo, truyền âm nói, đại thần đại gia, quản chúng ta chuyện gì? Hai bang đều không đắc tội được, xem chính bọn hắn nháo. Liền, mọi người vây xem. Chương 1640, ngả hưng. Không quen biết. Tô Tử Yên nói, có vào hay không? Không tiến vào liền cút ngay. Ha ha. Tại hạ Lý Tư Thiếu, gặp Vân Thường tiên tử cùng Tử Yên tiên tử. Nam tử mặc áo trăng thấy thế không ổn, vội vã lại đây, điều đình nói, ngả huynh chỉ là muốn chỉ đùa với ngươi thôi. Tô Tử Yên cùng Vân Thường cũng không muốn đem sự tình làm căng, đừng xem ngả hưng cùng Lý Tư Thiếu đều là tiên thiên cảnh đại năng, nhưng chết ở Linh Nông Bảo Tông tiên thiên cảnh đại năng còn thiếu sao? Đừng nói tiên thiên cảnh, tam hoa cảnh đến nơi này cũng phải đàng hoàng quật lại. Có điều, ngả hưng chỉ cảm thấy trên mặt tối tăm, nho nhỏ này phố chợ, tiểu tiểu nửa bước tiên thiên, càng dám như thế không nhìn hắn. Cái gì đùa giỡn? Ngả hưng sắc mặt bỗng nhiên chuyển lạnh, hướng về Tô Tử Yên nói, hiện tại ngươi có hai cái lựa chọn. Nói tới chỗ này, ngả hưng trên mặt mang theo một tia không có ý tốt nụ cười, nói, hoặc là mời các ngươi phố chợ chủ nhân ra nên tiếp bổn công tử, hoặc là chính ngươi bé ngoan mang theo bổn công tử đi dạo một vòng này Mãng Hải phố chợ, thuận tiện tìm một nơi yên tĩnh uống trà nghe khúc nhi. Tô Tử Yên sắc mặt lúc này lại biến, Vân Thường tốt tính cũng là đầy mặt tức giận, hai người bọn họ tay trái tay phải cũng đã vận chuyển linh lực, người này ở đâu là tới tham gia phố chợ buổi đấu giá cùng Linh Nông Bảo Tông Sơn môn đại điện, rõ ràng là tìm đến cha. Ha ha, vị công tử này, tại hạ đến mang ngươi đi dạo một vòng này Mãng Hải phố chợ. Làm sao? Tư Đồ Trích tinh âm thanh từ nơi cực xa truyền đến, nhưng thấy hắn đệ lại chuẩn bị nổi giận mập đầu đà, cười tủm tỉm hướng về lối vào đi tới. Ngươi là ai? Ngả hưng trên mặt vẫn cứ mang theo không hài lòng tâm tình. Vốn là lấy hắn lòng dạ, tuyệt sẽ không làm như vậy không có trình độ sự tình, chỉ là Tô Tử Yên thái độ làm cho hắn rất là ánh lửa. Bằng hắn thân phận và địa vị, ở phụ cận hơn trăm cái hải vực, tùy tiện chỉ một câu thôi ngón tay, những này nửa bước tiên thiên cảnh nữ tu còn không muốn ong mật như thế ong ong bay đến. Mặc dù là tiên thiên cảnh nữ tu, hắn báo ra thân phận của chính mình sau khi, đối phương mặc dù đối với mình bất mãn, cũng chắc chắn sẽ không đối với mình là như vậy thái độ. Mấu chốt nhất là, hắn là khóm hoa tay ra đời, thình lình phát hiện cô gái này tuy rằng xinh đẹp, mặc hở hàng, nhưng trên người nguyên âm ngưng tụ không tiêu tan, vẫn còn thân sự tử. Đối với hắn mà nói, loại nữ nhân này chính là cực phẩm, hơn nữa đối phương khí tức cũng rất là mạnh mẽ, trên người lại bảo quang tiết ra ngoài, tương lai lên cấp tiên thiên cảnh cũng có mấy đại tỷ lệ. Như vậy nữ tử, chiếm được đùa bỡn một phen tự nhiên là tiêu hồn, tương lai lên cấp tiên thiên cảnh cũng là hắn ngả hưng nữ nhân, thêm một cái tiên thiên cảnh nữ tử, đây là cỡ nào chiếm tiện nghi sự tình, tương lai nói ra, trên mặt cũng là có quang. Nhược phi như này, nếu không có hắn thật sự đối với Tô Tử Yên động tâm, còn có cái kia Vân Thường hắn cũng muốn, Tô Tử Yên như vậy thái độ, hắn vẫn đúng là sẽ không để ở trong lòng. Thế nhưng hiện tại mà, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Nếu ngươi xem ra không ngả mỗ, nếu ngươi đối với bổn công tử là như vậy thái độ, như vậy bổn công tử liền muốn để ngươi xem một chút, đắc tội rồi ta, ngoại trừ theo ta, ngươi không còn nơi đi. Mãng Hải mười chủ, có điều là 10 cái nửa bước tiên tiến cảnh, muốn cùng mình đối thoại, tư cách còn non một chút. Tại hạ Tư Đồ Trích Tinh, phỉ hào rượu thủ không không, ở chung quanh đây mấy trăm hải vực, bao nhiêu vẫn còn có chút mặt mũi. Ngả hưng cùng Lý Tư Thiếu nghe vậy, không khỏi xem thêm Tư Đồ Trích Tinh vài lần. Tư Đồ Trích Tinh tuy rằng chỉ là nửa bước tiên tiến cảnh, nhưng là vào pháp nhãn của bọn họ. Trước mắt cái này vẻ mặt gian rào ra hỏa, thực sự là không tốt đắc tội, một khi đắc tội rồi hắn, trên người món đồ gì sẽ bị hắn rượu thủ không không cho chống đi, một mực độn pháp kỳ diệu, tiên tiên cảnh cũng khó có thể đuổi theo. Hóa ra là Tư Đồ huynh. Lý Tư Thiếu nói, này Mãng Hải phố chợ, cũng có Tư Đồ huynh một phần từ sao? Lý Tư Thiếu, may gặp. Tư Đồ Trích Tinh nói, tại hạ chính là Mãng Hải mười chủ bên trong thứ mười chủ. Hai vị đến đây là khách, trong phố chợ đã chuẩn bị kỹ càng trái cây rượu và thức ăn, chiêu đãi hai vị đây. Ngả hưng giờ khắc này cũng là hơi thay đổi sắc mặt, nói, ngả mộ hay là mặt mũi bạc, vị tiên tử này không mời nổi à? Tại hạ không được sao? Tư Đồ Trích Tinh nói. Khà khà. Tư Đồ Trích Tinh, ngả mộ hôm nay liền đem thoại để ở chỗ này. Ngả hưng nói, hoặc là các ngươi phố chợ chi chủ lại đây, hoặc là nàng mang bổn công tử đi dạo một vòng, kết một thiện duyên, bằng không. Ha ha. Tư Đồ Trích Tinh híp mắt cười lên, lập tức tay khẽ vùng, trận pháp lực lượng lay động lên, đem chưa tiến vào ngả hưng cùng Lý Tứ Thiếu ngăn cách. Hai vị đại Phật, chúng ta tòa miếu nhỏ này thực sự là không chứa được. Tư Đồ Trích Tinh nói, liền không chiêu đãi hai vị nơi nào đến, về chạy đi đâu đi. Tư Đồ Trích Tinh trên mặt cười, nhưng là cười gằn. Nếu không có Lý gia cùng Sát Hổ Sơn đều là ở ngoài hải mấy trăm trong vùng biển hàng đầu ẩn tu thế lực, hắn trực tiếp thôi thúc trận pháp diệt hai người này. Ngươi! Ngả hưng nhất thời đầy mặt tức giận, sau lưng một con cọp đã lộ ra răng nanh. Ngả huynh, bình tĩnh đừng nóng. Lý Tứ Thiếu nói, trận pháp này không đơn giản, nếu công kích trận pháp, không phải chuyện tốt. Nếu ngươi ra không được cơn giận này, chúng ta rời khỏi nơi này trước, mang đủ nhân mã trở lại. Lý Tứ Thiếu thậm chí ngả hưng tính cách, người này bình thường dễ nói chuyện, nhưng mà, một khi chui đi vào ngõ cụt, cái kia đúng là kéo đều kéo không trở lại. Lúc này, thù đã kết rồi, hiện tại cũng không phải thời điểm liều mạng, ngả hưng không thể từ bỏ, đã như vậy, không ngại gọi tề nhân mã trở lại. Hừ, hiện tại không cho phép chúng ta đi vào, đến thời điểm liền để bọn họ tám nhấc đại kiệu lại đây nhấc đi. Ngả hưng cũng là chắp tay sau lưng, liền như vậy đứng ở một bên. Ngược lại muốn xem này mãng hải phố chợ, có thể mời tới người nào lại đây, nhìn dáng dấp bọn họ muốn chuẩn bị cái gì long trọng tụ hội như thế. Ngà Hưng nói, Lý Tứ Thiếu cũng là gật đầu. Liền, hai người thẳng thắn đi tới một bên, mang theo cởi gằn, nhìn núi liền không dứt, chạy tới Mãng Hải phố chợ. Võ đạo người, hai mắt đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, làm nhắn đến. Mãng Hải phố chợ, một cái cửa khách, thay thế Tô Tử Yên cùng Vân Thường, giờ khác này chính cầm một người thì mời, thì thầm. Hóa ra là Lam Nhãn đạo hữu, may gặp may gặp. Tư Đồ Trích Tinh tiếp khách. Tư Đồ huynh, 1000 năm trước chúng ta từng thấy, không nghĩ tới hôm nay còn có thể tái kiến. Lam Nhãn hai mắt là màu xanh lam. Những năm này, không biết hắn lại cái gì còn lại, từ độ kiếp cảnh đến nửa bước tiên thiên cảnh. Đúng đấy, Tư Đồ huynh lại sư tử hải vực đại danh đỉnh đỉnh, có người nói bây giờ đã là bên kia đệ nhất đoàn lính đánh thuê thủ lĩnh. Tư Đồ Trích Tinh nói. Nơi nào nơi nào? Lam Nhãn liền vội vàng lắc đầu nói, cũng là Trầm huynh thưởng phần cơm ăn. Năm đó Trầm huynh 8 người đoàn diện huyết long đoàn lính đánh thuê, chúng ta cũng là nhìn ở trong mắt. Vốn cho là Trầm huynh chuẩn bị ở sư tử hải vực bám rễ sinh tồn, ai biết Trầm huynh đã sáng lập như vậy cơ nghiệp, tại hạ điểm ấy cho đùa trẻ con, thực sự là trên không mặt bàn. Lam Nhãn mang theo mười mấy cái độ kiếp cảnh thuộc hạ đi vào trong trận pháp, chuyên môn lấy ra một màu đỏ dây lắt mang dâng cho Tư Đồ Trích Tinh nói, làm đến vội vàng, không được kinh ý. Chương 1641, đón khách, trên. Lam huynh khách khí, tới thì tới, còn mang món đồ gì? Tư Đồ Trích Tinh ngoài miệng nói, hai tay cũng đã tiếp nhận dây lắt mang, giao cho phía sau hai cái chi khách. Khách sáo xong xuôi, Tư Đồ Trích Tinh xin mời Lam Nhãn một đám người đi vào, tự có người mang theo Lam Nhãn một đám người đi cố định vị trí chiêu đãi. Không ra hồn. Nửa bước tiên thiên cảnh nhóm mạo hiểm đều có thể trở thành là quý khách. Hừ, này Mãng Hải phố chợ cũng chỉ đến như thế. Cái kia Mãng Hải mời chủ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đến thời điểm muốn bọn họ đẹp đẽ. Ngà Hưng cười gằn. Lúc này, lại tới nữa rồi một đám người. Thượng nhân tộc, thiếu tộc trưởng, ba ba là đến. Một nửa bước tiên thiên cảnh thiếu nữ, ở hai tiên thiên cảnh đại năng thủ hộ dưới, phía sau theo mười mấy cái nửa bước tiên thiên cảnh tùy tùng đi tới vào miệng, lối vào chỗ. Ba ba lạp gặp Tư Đồ đạo hữu. Thiếu nữ ba ba lạp thanh âm chất chứa, dài đến cũng là tương đương đáng yêu, cùng nàng mang đến cái kia một đám tùy tùng khổng vũ mạnh mẽ không giống, quả thực như cái đại gia khuê tú. Tư Đồ Trích Tinh cũng là hành lễ, sau đó lại hướng về hai tiên thiên cảnh hộ vệ nói, ba ba lạp đạo hữu, hai vị tiền bối, đường xa mà đến cực khổ rồi. Trong phố chợ đã bị hảo trái cây. Hi hi. Phụ thân đại nhân nói quá, chúng ta tượng nhân tộc cùng Mãng Hải 10 chủ không đánh nhau thì không quen biết đây. Năm đó cũng coi như là từng qua lại. Bây giờ Mãng Hải 10 chủ xông ra to lớn gia nghiệp, tượng nhân tộc đương nhiên phải đến đây chúc mừng. Ba ba lạp lấy ra một màu vàng dây lắt mang đưa cho Tư Đồ Trích Tinh nói, một ít quà tặng, không được kinh ý. Khách khí. Tư Đồ Trích Tinh cũng đem này một đám người chiêu đãi được rồi. Nhưng dù vậy, Tư Đồ Trích Tinh cũng là mời hai cái nửa bước tiên tiên cảnh người tiếp khách mang theo bọn họ quá khứ. Lúc này, lục tục có một ít không mời mà tới tán tu cũng tràn vào đến, phàm là trải qua trận pháp kiểm tra không có vấn đề người đều được Tư Đồ Trích Tinh nhiệt tình chiêu đãi. Này Mãng Hải phố chợ ngược lại cũng không phải chỉ là hư danh. Tượng nhân tộc tuy rằng chỉ có một tam hoa cảnh đại năng cường giả tọa trấn, nhưng cũng coi như sừng sững nhiều năm thế lực. Lý Tứ Thiếu nhìn thấy tượng nhân tộc thiếu tộc trưởng tự mình lại đây, đủ thấy tượng nhân tộc tử, ai biết Mãng Hải phố chợ người chủ nhân kia dĩ nhiên không có tự mình lại đây. Hừ, tượng người ở các ngươi Lý gia trước mặt, một con chó cũng không bằng đi. Ngà Hưng đạo, ở chúng ta Sát Hổ Sơn trước mặt lại đáng là gì? Nửa ngày sau, chân trời bay tới một đạo hỏa diễm, một tiên thiên cảnh đại năng mang theo mười mấy cái nửa bước tiên thiên cảnh đại năng đi tới phố chợ và miệng, lôi vào. Lúc này, Tư Đồ Trích Tinh tự mình lấy thiệp mời, hô lớn nói, Viêm Ma tộc tộc trưởng chân diễm tiền bối đến. Lúc này, toàn bộ trong phố chợ đều thanh tịnh một hồi, lập tức chín người dắt tay nhau mà tới. Chân diễm tiền bối, Trầm Mô đang cùng chân nói, ngài lúc nào đến, còn muốn tự mình qua tới đón tiếp, thất lễ. Trầm Phàm mắt thấy chân diễm đứng trận pháp ở ngoài, mang theo mập đầu đà bọn họ liền vội vàng đi tới. Cha, chân rất lâu không có nhìn thấy chân diễm, vội vã vụ tới. Chân diễm ôm chân an ủi một trận, đống nhiên cảm ứng được chân tu vi no đủ, khí thế êm dịu, quả thực có đột phá đến tiên thiên cảnh hy vọng, trên mặt nhất thời tràn ngập kinh hỉ. Lần thứ hai nhìn về phía Trầm Phàm thời điểm, hắn nụ cười trên mặt càng đồng. Trầm đạo hữu, chúc mừng chúc mừng. Chân diễm nói, đi vào nói. Trầm Phàm kéo qua chân diễm tay, tự mình mời đến đi. Chân diễm tiền bối. Mập đầu đà một đám người tự mình chào. Bọn họ năm đó đều là chân diễm cứu được, trong lòng là đem chân diễm cho rằng chính mình trưởng bối. Ha ha, hay, hay, được, thật nào đó quả nhiên không có nhìn lầm người. Trầm Phàm một đám người, mang theo chân diễm bọn họ hướng về xa xa đại điện đi đến. Tượng nhân tộc thiếu tộc trưởng ba ba lập nói, hừ, cái kia Trầm Phàm, cũng không tới tự mình nên tiếp ta. Ngược lại là cái kia chán nản chân diễm tộc, hắn còn thân hơn tự tới được. thực sự là cho thể diện mà không cần. Một bên tiên thiên cảnh đại năng vội vã che ba ba là miệng, trên mặt đều thay đổi, bí mật truyền âm nói, ai u, tiểu tổ tông của ta, này không thể nói lung tung được a. Linh Nông Bảo Tông không phải chúng ta tượng nhân tộc có thể đắc tội nổi. Hừ, cái kia Viêm Ma tộc đều sắp muốn. Ngươi biết cái gì? Mãng Hải mười chủ bên trong, Chân Diệm nữ nhi ruột thịt chân chân chính là một người trong đó, quan hệ của bọn họ phòng trường không cạn. Tượng nhân tộc tiên tiên cảnh đại năng nói, có mấy lời ngươi có thể tuyệt đối đừng nói lung tung. Lần này chúng ta tượng nhân tộc lấy ra đầy đủ thành ý lễ vật đến, chính là vì đạt được Mãng Hải mười chủ tha thứ. Hành, này Viêm Ma tộc phòng trường không dễ trêu a, lần này trở lại, nhất định phải kiến nghị tộc trưởng không thể lại truy sát Viêm Ma tộc. Ngạ Hưng cùng Lý Tứ Thiếu hai người thờ ơ lạnh nhạt. Viêm Ma tộc đều là mặt trời lặn Tây Sơn, cái kia Mãng Hải mười chủ bên trong thủ lĩnh, Trầm Phạm dĩ nhiên tự mình tới đón tiếp. Ngược lại là chính cường thịnh tượng nhân tộc, hắn liền một bóng người đều không có đến, xin bọn họ vào đại điện đều chỉ là một người tiếp khách, thực sự là chuyện cười a, liền điểm ấy nhãn lực đều không có. Mãng Hải mười chủ bên trong có một là cái kia Chân Diễm con gái, quan hệ của bọn họ không cạn a, xem mấy người khác, đối với Chân Diễm như vậy tôn kính, trong đó nhất định có cái gì cố sự. Lý Tứ Thiếu nói, ngươi cảm thấy cái kia Trầm Phạm thế nào? Ngà Hưng nói, khí thế không tầm thường. Lý Tứ Thiếu nói, liền như vậy. Ngà Hưng cười nói, còn có thể thế nào? Lý Tứ Thiếu nói, kha kha, này Mãng Hải phố chợ, đến thời điểm ngược lại muốn xem bọn họ chuẩn bị làm sao bây giờ. Ngà Hưng nói, ta đã liên hệ trong núi, Hổ Phong đại ca không nghĩ tới cũng đến Đảo Nguyên Hải vực, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không phải sinh tử mối thủ, không muốn đem sự tình làm tuyệt. Lý Tứ Thiếu nói, hừ, vậy thì xem biểu hiện của bọn họ. Ta Ngà Hưng tử, quyết không thể hạ xuống, cũng phải nhìn cái kia hai cô gái có phải là hiểu ý. Ngà Hưng lạnh lùng nói. Ngay ở hai người liền tiên thời điểm, người tiếp khách tiếp tục ghi nhớ thiệp mời. Lạc Phượng Sơn, Ninh Như Tuyết đến. Người tiếp khách cao cao thì thầm. Lúc này, Ngà Hưng cùng Lý Tứ Thiếu sắc mặt hai người khẽ biến, dồn dập đưa mắt rơi vào phố chợ và miệng, lôi vào, quả nhiên nhìn thấy một ăn mặc quần trắng nữ tử, mang theo hai tiên thiên cảnh tùy tùng mà tới. Hóa ra là Lạc Phượng Sơn, Ninh tiên tử, đều là Lạc Phượng Sơn có 10 đại tiên tử, Ninh tiên tử xếp hạng thứ 3, phụ thân càng là Lạc Phong Sơn tam trưởng lão, tại hạ có thể chứng kiến dung nhan, thực sự là có phúc ba đời. Tư đồ Trích Tinh vội vãng nên đón. Tư đồ đạo hưu khách khí. Ninh Như Tuyết ôn nhu như tuyết, trên mặt mang theo long lanh nụ cười, đem dây lắc măng dâng, nói, nghe nói Mãng Hải mười chủ y danh hiển hách, tiểu nữ tử dĩ nhiên là đến rồi. Xin mời. Tư đồ Trích Tinh nói. Lúc này, hai cái xa lạ người tiếp khách đem Ninh Như Tuyết một đám người mời đến đi. Chu Vi một ít không biết tình huống người nhìn tình cảnh này, không khỏi cũng đánh một cái lanh thanh nói, Lạc Phượng Sơn là chúng ta Chu Vi mấy trăm hải vực hàng đầu thế lực, tuy rằng danh tiếng không hiện ra, thế nhưng thế lực tuyệt đối khủng bố. Hơn nữa người đến vẫn là Lạc Phượng Sơn 10 đại tiên tử một trong Ninh Như Tuyết. Kha kha. Mãng Hải phố chợ không có các ngươi tưởng tượng ở trong đơn giản như vậy. Chu Vi có người biết chuyện thấy thế, lộ làm ra một bộ ngạo nghệ thái độ nói, chỉ là một Ninh Như Tuyết tính là gì, đến thời điểm còn có càng lợi hại người tới đây chứ. Độc Long đảo, Mạc Thiên Thu đến. Lời vừa nói ra, Ngà Hưng cùng Lý Tứ Thiếu sắc mặt nhất thời trở nên khó coi đến cực điểm, hai người lần thứ hai nhìn về phía Mãng Hải phố chợ cái kia mấy cái bảng hiệu đại tự thời điểm, chỉ cảm thấy trong lòng trầm trọng đến cực điểm. Có vẻ như gây phiền toái. Đợt, buổi tối rồi, ăn cơm đọc sách, bỏ phiếu khen thưởng, một bước đúng chỗ. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 1642, đón khách, bên trong. Độc Long đảo. Dĩ nhiên là Độc Long đảo người. Lại có người hoan hô. Độc Long đảo thiếu tộc trưởng, Mạc Thiên Thu. Hắn dĩ nhiên tự mình đến đây. Khen chốt là, phố chợ chủ nhân không có tự mình ra nên tiếp. Bất cần đi. Mọi người tiếng bàn luận liên miên không dứt, Mạc Thiên Thu trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười. Cái tên này, so với ta đều kiêu ngạo, lúc nào khiêm nhường như thế. Ngà Hưng âm thanh so với trước thì nhỏ hơn nhiều, thu lại không ít. Nguyên bản trên mặt cười gần cùng ngạo nghễ bị trầm trọng thay thế, có thể làm cho hắn Mạc Thiên Thu khiêm tốn ra hỏa không nhiều. Lý Tứ Thiếu nói: "Chúc mừng, chúc mừng." Mạc Thiên Thu hướng về Tư Đồ Trích Tinh nói: "Hóa ra là Mạc thiếu đạo chủ, xin mời." Mạc Thiên Thu sau khi đi vào, lại có một ít tán tu lại đây, trong đó không thiếu một ít pháp chủ cấp bậc tán tu. Thú vị chính là, Tư Đồ Trích Tinh vẫn là nho nhã lễ độ đem bọn họ đón vào, không ti không hàng. Mặc kệ là thực lực mạnh mẽ, vẫn là nhỏ yếu, đều đối xử bình đẳng. Lý Tứ Thiếu nói, cái này Mãng Hải phố chợ cũng không đơn giản a. Hiện tại ta cũng nhìn ra rồi. Ngà Hưng cười khổ nói, phòng trừng chuyện này muốn sống chết mà bay. Ngươi có thể như thế muốn tốt nhất. Lý Tứ Thiếu nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hơn nữa nhân gia có vẻ như cũng tới lịch không nhỏ. Ngà Hưng gật đầu. Với lúc vào lúc này sau, Ngà Hưng sắc mặt bỗng nhiên có thêm vẻ tươi cười. Đại ca đến rồi. Ngà Hưng đại ca tên là Hổ Phong, là sát hổ đảo thiếu đạo chủ, những người còn lại mặc kệ chi thứ vẫn là dòng chính đều muốn xưng hô Hổ Phong vì là đại ca. Ngà Hưng, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Cấm địa thu hoạch không nhỏ đi. Hổ Phong trên đường nhìn thấy Ngà Hưng đứng ở một bên, không khỏi cười nói. Tiểu đệ thấy quá đại ca. Ngà Hưng hành lễ nói. Xin chào Hổ Phong đại ca. Lý Tứ Thiếu cũng nói. Lý gia tiểu tử cũng tới, Lý đại thiếu phòng trừng cũng ở phía sau. Hổ Phong cười cười nói. Lúc này, Ngà Hưng cùng Lý Tứ Thiếu sắc mặt của hai người càng thêm không dễ nhìn. Nguyên bản bọn họ cũng định từ bỏ chuyện này, không truy cứu Mãng Hải phố trợ trách nhiệm, dù sao đối phương không dễ chê. Nhưng hiện tại, từ Hổ Phong thái độ đến xem, này Mãng Hải phố chợ lộ ra quỷ dị a. Không phải Hổ Phong đạo hữu sao? Đã lâu không gặp. Hổ Phong chưa tiến vào Mãng Hải phố chợ, xa xa lại tới nữa rồi một nhóm người, người cầm đầu giữa hai lông mày cùng Lý Tư Thiếu có chút tương tự, nhưng trầm ổn hơn nhiều. Lý đạo hữu, Hổ Phong nói. Đến người đi tới Hổ Phong trước mặt, bỗng nhiên quay đầu, kinh ngạc nói, Tứ Lang, ngươi cũng tới, vừa vặn đi với ta Mãng Hải phố chợ va chạm xã hội. Lần này chúng ta chu vi mấy trăm hải vực không ít thanh niên tuấn kiệt đều lại đây, chính là đều kết giao một phen. Đại ca, đều đến rồi, Lý Tứ Thiếu nói. Trừ phi là những kia hoàn toàn lánh đời người, hoặc là phong sơn người, còn lại hầu như đều đến rồi đi. Lý Đại Thiếu nói. Lúc này, Ngạ Hưng cùng Lý Tứ Thiếu sắc mặt của hai người liền trở nên khó coi đến cực điểm. Có thể đem chu vi mấy trăm trong vùng biển hàng đầu thế lực người đều mời đi theo, này Mãng Hải phố chợ năng lượng cũng lớn quá rồi đó. Lý Đại Thiếu cùng Hổ Như Gió đều là tiên thiên cảnh đỉnh cao tu vi, so với Ngạ Hưng cùng Lý Tứ Thiếu như vậy mới vào tiên thiên cảnh khí tức phải cường hãn hơn nhiều lắm. Giờ khắc này, hai người bọn họ nhìn thấy Ngạ Hưng cùng Lý Tứ Thiếu sắc mặt có chút dị thường, trước sau nói, các ngươi không có sao chứ? Ha ha, hóa ra là sát hổ đạo cùng Lý gia hai vị thiếu chủ đến, không có từ xa tiếp đón. Tư Đồ Trích Tinh tự mình đi ra phố chợ cửa, hướng về hai vị chào nói, mau mời tiến vào. Hóa ra là Tư Đồ đạo hữu. Nghe tiếng đã lâu Tư Đồ đạo hữu ngao du tứ hải, không nghĩ tới hôm nay cũng đuổi bẩm lắng xuống, trở thành Mãng Hải mười chủ một trong. Lý Đại Thiếu cười nói, kha kha, theo thủ lĩnh hôn một miếng cơm ăn. Tư Đồ Trích Tinh nói, nhận được thủ lĩnh không chê, thiểm vì là Mãng Hải mười chủ một trong, thực sự là xấu hổ. Tư Đồ đạo hữu khiêm tốn, ngươi cái kia một tay đột pháp, chính là tại hạ cũng là ngưỡng mộ cực kỳ. Lý Đại Thiếu nói, Tư Đồ đạo hữu, khách, đến uống chén trà. Hổ Phong nói, trà ngon hầu hạ. Tư Đồ Trích Tinh nghiêng người đưa tay nói, xin mời. Tứ Lang, Sát Hổ đạo tiểu tử, các ngươi cũng đồng thời vào đi thôi. Lý Đại Thiếu nói, cũng chính vào lúc này, Tư Đồ Trích Tinh đưa tay ra, ngăn cản đang muốn lên đường, chuyển động thân thể, Ngạ Hưng cùng Lý Tứ Thiếu nói, xin lỗi, hai vị, hai người kia chúng ta Mãng Hải phố chợ không hoan nghênh. Ngươi tính là thứ gì, cũng dám cản nhà ta đại ca. Ngạ Hưng chưa nói xong, Hổ Phong đã mạnh mẽ chừng Ngạ Hưng một chút, quát lên, Ngạ Hưng, im miệng. Ngạ Hưng cúi đầu, không dám phản kháng. Lúc này, một tia chớp ánh sáng từ đằng xa đến, rơi xuống phố chợ vào miệng, lối vào người tiếp khách trong tay. Cái kia người tiếp khách trong tay rõ ràng là một tấm thiệp mời, mở ra thiệp mời, người tiếp khách sắc mặt đột nhiên biến, vội vã kéo cổ họng nói, Lôi đỉnh chi hải, thượng quan Kim Hồng đến. Lời ấy một chỗ, dài lâu khiếp sợ. Ngạ Hưng cùng Lý Tứ Thiếu hai người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khó mà tin nổi, còn có một tia chút sợ hãi. Này Mãng Hải chi chủ đến cùng là lai lịch ra sao, liền thượng quan gia tộc gia chủ tự mình đến. Hổ Phong cùng Lý Đại Thiếu không kịp giáo huấn Ngạ Hưng cùng Lý Tứ Thiếu, nghiêng người tránh ra một lối, mắt thấy một vị ăn mặc cẩm bào, không giận tự uy nam tử, mang theo ba cái tam hoa cảnh đại năng đến đây. Tiểu tử Hổ Phong, gặp thượng quan tiền bối. Tiểu tử Lý Đại Thiếu, gặp thượng quan tiền bối. Lý Đại Thiếu cùng Hổ Phong hai người vội vã thi lễ. Hóa ra là Lý gia cùng Sát Hổ đạo hai vị trẻ con, đến, chúng ta đồng thời vào đi thôi. Thượng quan Kim Hồng cười nói, thượng quan tiền bối đại gia quang lâm, vạn bối không có từ xa tiếp đón, thất kính thất kính. Trầm Phàm một thân một mình, hướng về phố chợ vào miệng, lối vào đi tới. Ha ha, Trầm đạo chủ khách khí. Thượng quan Kim Hồng cũng không kịp nhớ cùng Lý Đại Thiếu cùng Hổ Phong hai người nói thêm cái gì, hướng về Trầm Phàm đi tới. Lúc này, Ngạ Hưng cùng Lý Tứ Thiếu sắc mặt của hai người trở nên trắng xám. Cái này nửa bước tiên tiên cảnh Mãng Hải mười chủ thủ lĩnh, dĩ nhiên cùng thượng quan Kim Hồng ngang hàng luận giao. Tuy rằng hắn ngôn ngữ khiêm tốn, thế nhưng thượng quan Kim Hồng nhưng là một điểm cái giá đều không có lấy ra. Không quan tâm các ngươi làm cái gì, bây giờ lập tức đi xin lỗi, bằng không. Hổ Phong trong mắt mang theo sát khí. Đại ca, chúng ta không muốn giải thích, chính các ngươi rõ ràng. Hổ Phong nói. Dứt lời, Hổ Phong cùng Lý Đại Thiếu hai người cũng đi theo sát, cùng Trầm Phàm chào. Trầm đạo chủ, ngưỡng mộ đã lâu. Trầm đạo chủ, may gặp. Hóa ra là Sát Hổ đạo Hổ Phong đạo hữu cùng Lý gia Lý đạo hữu, hoan nghênh. Lý Tứ Thiếu cùng Ngạ Hưng hai người hiện tại chính đang Tư Đồ Trích Tinh trước mặt cúi đầu. Tư Đồ đạo hữu, là hai người chúng ta lỗ mãng. Ngạ Hưng nói, không biết Tử Yên tiên tử cùng Vân Thường tiên tử hiện tại người ở nơi nào, tại hạ muốn hướng về hai người bọn họ chịu nhận lỗi. Tư Đồ Trích Tinh cười tủm tỉm nhìn hai người bọn họ không nói lời nào. Lý Tứ Thiếu đúng là nghe nói qua Tư Đồ Trích Tinh một ít chuyện cũ cùng tinh khí, không nói hai lời, từ dây lắc mang bên trong lấy ra một cái hộp ngọc mở ra, trong đó tinh thần chi lực tiêu tán. Đợt, cuối tuần, chương mới tiếp tục. Chương 1643, đón khách, dưới. Tại hạ ngẫu nhiên được một cây tiên thiên linh vật, ẩn chứa một ít tiên thiên tinh thần chi lực, nghe nói Tư Đồ đạo hữu tu luyện tinh thần sức mạnh, không được kính ý. Lý Tứ Thiếu nói, ngươi là cái gì? Tại hạ là loại người như vậy sao? Hối lộ tại hạ. Tư Đồ Trích Tinh ngoài miệng nói năng hùng hồn, ngầm nhưng là đem hộp ngọc thu vào trong lòng. Lý Tứ Thiếu lấy ra thành ý, Ngạ Hưng cũng không được kẻ ngu si, vội vã từ dây lắc mang bên trong lấy ra một khối màu xanh lam tảng đá, từ trên trời mà đến thiên thạch ngôi sao. Không được kinh ý. Ha ha, các ngươi đều quá khách khí. Tư Đồ Trích Tinh thuận lợi đem thiên thạch ngôi sao thu vào dây lắc mang nửa đường, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế. Ha ha, kính xin Tư Đồ đạo hữu nói ngọt hai câu, chúng ta thực sự là không có ác ý. Ngạ Hưng nói, "Ân, chuyện này tại hạ chỉ có thể thế các ngươi phân nói hai câu, cụ thể phải làm như thế nào, còn phải dựa vào chính các ngươi. Tư Đồ Trích Tinh nói. Dựa vào tự chúng ta. Ngạ Hưng cùng Lý Tứ Thiếu nói. Không sai. Lần này chúng ta Linh Nông Bảo Tông chính thức rộng rãi khai sơn môn, cử hành sơn môn đại điện, đồng thời thừa dịp lần này sơn môn đại điện tổ chức một cuộc bán đấu giá, các ngươi nếu đến rồi, không ngại lấy ra một hai kiện thứ tốt đi bán đấu giá, bao nhiêu cho chúng ta Mãng Hải phố trợ một ít mặt mũi. Linh Nông Bảo Tông. Các ngươi Mãng Hải mười chủ là? Mãng Hải mười chủ chỉ là Linh Nông Bảo Tông khách khanh trưởng lão, mà chúng ta vị kia Mãng Hải chi chủ đứng đầu thống lĩnh chính là Linh Nông Bảo đảo đảo chủ. Lý Tứ Thiếu cùng Ngạ Hưng hai người hai mặt nhìn nhau. Cho tới Linh Nông Bảo Tông chuyện gì xảy ra, các ngươi tốt nhất hỏi một câu. Ân, hiện tại bắt đầu, Mãng Hải phố trợ đại môn với ngươi môn mở rộng. Tư Đồ Trích Tinh cười cợt, tiếp tục nên tiếp cái khác khách mời. Ngạ Hưng cảm giác mình trước tựa hồ để sót cái gì. Nay một hồi, hai người bọn họ khách khí tìm được một đồng dạng là tiên tiên cảnh đại năng tán tu. Vị đạo hữu này mời. Ngạ Hưng nói, tại hạ sát hổ đạo Ngạ Hưng. Vị này chính là Lý gia Lý Tứ Thiếu. Hóa ra là hai vị đạo hữu, khách khí. Vị kia tán tu nói, Linh Nông Bảo Tông cùng Mãng Hải phố trợ là quan hệ gì? Linh Nông Bảo Tông không phải ở nhiều năm trước đã xuống dốc, tại sao lại một lần nữa mở ra sân môn? Ngạ Hưng này một sẽ trực tiếp nói. Lúc nói chuyện, trong tay còn cầm một bình đan dược. Cái kia tán tu thấy bình thuốc không đơn giản, thuận lợi thủ hạ sau khi, nhưng lại lộ ra một bộ các ngươi đúng là sát hổ đạo cùng Lý gia tiên thiên cảnh đại năng. Ngạ Hưng cùng Lý Tứ Thiếu nhìn thấy loại vẻ mặt này, trên mặt cũng là khó coi. Với các ngươi Lý gia cùng sát hổ đạo nổi danh một tộc cùng Thông Thiên Vân giáo hai cái ngũ khí cảnh lão tổ sẽ chết ở Linh Nông Bảo Tông khách khanh trưởng lão, bây giờ cũng là Linh Nông Bảo đạo đạo chủ trầm phàm trên tay. Ngoài ra, Thông Thiên Vân giáo cùng một tộc tổng cộng 4 cái tam hoa cảnh đại năng cũng chết ở Linh Nông Bảo Tông, còn tiên thiên cảnh đại có thể chết rồi 16 cái. Người kia chậm rãi mà nói, không thể. Tiên thiên cảnh nguyên thần triển khai lực lượng bản nguyên bay trốn, ngũ khí cảnh cũng không ngăn được. Cái kia trầm đạo chủ có điều là nửa bước tiên thiên cảnh tu vi. Ha ha, nửa bước tiên thiên cảnh. Ai nếu là đem hắn cho rằng nửa bước tiên thiên cảnh, cái kia nhất định bị chết rất khó coi. Không nói gạt ngươi, năm đó cái kia trận chiến đấu, tại hạ toàn bộ hành trình núp trong bóng tối bàng quan. Không nói những cái khác, vị kia trầm đạo chủ có ít nhất tam hoa cảnh thực tế tu vi. Lúc đó hắn bị vây ở Thông Thiên Phân giáo Dương Cựu trưởng lão Thiên La địa võng bên trong, liên tục chém giết tứ đại tam hoa cảnh đại năng. Cho tới sau đó, vị kia trầm đạo chủ không biết triển khai dòng sông loại nào cấm thuật, cùng Linh Nông Bảo Tông tiên tiên linh bảo hợp thể, tiêu diệt Dương Cựu cùng một tộc lão tổ tông kim đẳng. Lẽ nào các ngươi không biết, bây giờ một tộc cùng Thông Thiên Phân giáo cũng phái người mang tới hậu lễ đến Linh Nông Bảo Tông thỉnh tội sao? Ngạ Hưng cùng Lý Tứ Thiếu quả thực lại như nằm mơ như thế. Sao có thể có chuyện đó a? Kha kha, tối ly kỳ chính là thượng quan gia tộc. Ngày đó tại hạ tận mắt nhìn thấy thượng quan gia tộc vị lao tổ tông kia thượng quan Tiếu Thiên đã bước vào sinh tử cảnh thượng quan Tiếu Thiên, vốn là muốn tiêu diệt Linh Nông Bảo Tông, ai biết sau đó không biết gặp phải nhân vật gì, bị dọa chạy. Lại sau đó, thượng quan gia tộc liền thành Linh Nông Bảo Tông kiên cố minh hữu, nhiều lần đưa thiên tài địa bảo đến Linh Nông Bảo Tông. Lần này, Linh Nông Bảo Tông rộng rãi khai sơn môn, thượng quan Kim Hồng tự mình lại đây, lẽ nào các ngươi vẫn chưa rõ sao? Ồ, hai vị đạo hữu, sắc mặt của các ngươi làm sao khó nhìn như vậy? Lẽ nào tại hạ nói sai cái gì không? Các ngươi sẽ không là trêu chọc Linh Nông Bảo Tông đi. Khuyên các ngươi mau mau đi xin lỗi, chỉ cần không phải vấn đề lớn, bọn họ không sẽ quan tâm. Thế nhưng, các ngươi cũng không muốn vọng tưởng đắc tội bọn họ mà không có chuyện gì. Bây giờ Linh Nông Bảo Tông chính là rộng rãi khai sơn môn thời khắc, chính cần một ít mắt không mở đi lập uy. Lời vừa nói ra, Ngạ Hưng cùng Lý Tứ Thiếu hai người run lập cập, hơn nữa lúc này bọn họ đã lại Mãng Hải phố trợ cấp trung trong trận pháp, không chiếm được cho phép, hiện tại cũng không ra được. Đa tạ đạo hữu báo cho. Lý Tứ Thiếu cũng lại không nhẫn nại được, lôi kéo Ngạ Hưng hai người bỏ chạy cách. Trên đường, Ngạ huynh, xem ra chúng ta lại cấm địa bên trong được thứ tốt, không thể không lấy ra một hai kiện đến chịu nhận lỗi. Lý Tứ Thiếu nói, ngươi là nói, chúng ta đem nắm đồ vật đem ra bán đấu giá. Ngạ Hưng đạo, ngoại trừ cái kia hai loại đồ vật, còn có món đồ gì có thể làm cho Linh Nông Bảo Tông để ý, đồng thời được bọn họ tha thứ sao? Nhưng là, đừng xem chúng ta là tiên thiên cảnh, thế nhưng là chúng ta vô lễ ở trước. Lý Tứ Thiếu nói, nhưng này mang cái nữ tử. Ta vừa lại trong bóng tối hướng về một cái nào đó đi ngang qua người hỏi thăm một chút. Có người nói Mãng Hải mười chủ bên trong Tô Tử Yên cùng Vân Thường rất Mãng Hải mười chủ đứng đầu, cũng chính là cái kia trầm đạo chủ có vẻ như không rõ không bạch. Ngạ Hưng hít vào một ngụm khí lạnh, nói, ngươi là nói, các nàng, là hắn, nữ nhân. Ngạ Hưng gần từng chữ một. Giả như có người động người đàn bà của ngươi, điều tức người đàn bà của ngươi, cưỡng bức người đàn bà của ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Người kia chết chắc rồi. Ngạ Hưng đạo, trừ phi ta làm có điều hắn. Khắc khắc. Lý Tứ Thiếu ho khan vài tiếng, mặt sạm lại nói, ngươi làm được, khô đến quá cái kia trầm đạo chủ sao? Cái này, Ngạ Hưng nói, giả như chính như trong truyền thuyết nói như vậy, không phải truyền thuyết, việc này nhất định là thật sự. Chúng ta hay là kiến thức nông cạn một chút, thế nhưng nhà ngươi đại ca cùng nhà ta đại ca. Đi thôi, may mà chúng ta không có động thủ thật động cước, việc này còn có thể cứu vãn được. Hai người dắt tay nhau hướng đi bên trong cung điện phòng giám định. Bọn họ đã dò nghe, lần này Linh Nông Bảo Tông Sơn Môn đại điện chia làm 3 cái bộ phận. Cái thứ nhất là Sơn Môn đại điện, thứ hai là buổi đấu giá, người thứ ba là giao dịch hội. Thật vất vả đem mấy trăm hải vực những kia tầm thường không thấy được người đều tụ lại cùng nhau, không cử hành buổi đấu giá cùng giao dịch hội, thực sự là lãng phí cơ hội. Hầu như tất cả mọi người đều bằng lòng gặp đến loại tình cảnh này. Hai vị đến đây, vì chuyện gì? Khổng Dung híp mắt, nhìn trước mắt hai người. Chương 1644, buổi đấu giá. Tư Đồ Trích Tinh đã đem sự tình hướng về hắn nói rõ. Giám định đồ vật. Lý Tứ Thiếu nói. Ha ha, thứ tầm thường không cách nào tiến vào buổi đấu giá. Khổng Dung nói. Tuyệt đối không để đạo hữu thất vọng. Lý Tứ Thiếu nói. Như vậy rất tốt. Linh Nông Bảo Tông đại điện có thể đồng thời chứa đựng 10 vạn người tổng hợp một đường. Hơn nữa, 10 vạn người ở bên trong còn không một chút nào chen chúc. Bên trong lợi dụng trận pháp đặc biệt bố trí đi ra, hầu như người người đều cảm giác mình khoảng cách ở giữa cung điện ngọc đài rất gần. Chu vi mấy trăm hải vực thế lực khắp nơi, tán tu tụ hợp lại một nơi, nhưng là không một chút nào huyên náo, rất yên tĩnh. Ngày đó Linh Nông Bảo Tông một trận chiến, Trầm Phàm tiêu diệt ngũ khí cảnh 2 cái, phân biệt là Kim Đẳng cùng Dương Cửu, Tam Hoa cảnh 4 cái, thêm vào diệt 16 tiên tiên cảnh, trên căn bản thông thiên phân giáo cùng một tộc thế lực tổn thất 7 phần 10. Còn lại 3 phần sức mạnh chỉ đủ bọn họ rùa rùa cổ, bảo tồn một ít hạt nhân địa bàn, còn lại địa phân toàn bộ cũng phải làm cho đi ra ngoài, bị những thế lực khác chia cắt. Một mực hai người bọn họ thế lực lớn đều không có tính khí, hơn nữa còn cần phái người đến chịu nhận lỗi, dù sao việc này là hai người bọn họ thế lực lớn buộc lên đến. Một mặt khác, năm đó thượng quan gia tộc sinh tử cảnh lão tổ tông thượng quan Tiếu Thiên bị Linh Nông Bảo Tông một vị tồn tại dọa đi, các đại hàng đầu thế lực nhân vật cường hành cũng trong bóng tối cùng thượng quan Tiếu Thiên câu thông quá, mơ hồ được một cái tin. Linh Nông Bảo Tông lại không trêu chọc nổi tồn tại trấn áp. Đã như thế, thế lực khắp nơi đã đem Linh Nông Bảo Tông đặt ở cùng một cấp bậc, không thể dễ dàng trêu chọc. Võ đạo thế giới thường thường đều là như vậy, làm trong tông môn tối cường giả đỉnh cao ở vào cùng một cảnh giới, trên lệch không phải đặc biệt lớn thời điểm, bọn họ so với chính là sức mạnh trung kiên. Nhưng mà, một khi mũi nhọn sức mạnh mạnh mẽ, như vậy trên căn bản cái thế lực này không ai dám nhạn, dù cho cái thế lực này chỉ có một mũi nhọn sức mạnh, thêm vào mấy cái pháp chủ. Đây là cường giả uy hiếp. Kết nối với Quan Tiếu Thiên đều kiêng kỵ tồn tại, tuyệt đối là một sinh tử cảnh cường giả, hơn nữa còn là sinh tử cảnh cường giả bên trong cường giả, bằng không thượng Quan Tiếu Thiên tuyệt đối không phải loại kia khẩu khí. Như vậy cũng là được rồi, cứ việc lúc này Linh Nông Bảo Tông có vẻ như không có người nào, được xưng khống chế Linh Nông Bảo Tông Trầm đạo chủ xem ra cũng chỉ có điều là nửa bước tiên thiên cảnh. Nhưng không có ai sẽ coi thường hắn. Năm đó hắn chém giết tứ đại tam hoa cảnh hình ảnh, đại chiến ngũ khí cảnh tình cảnh đó mọi người rõ ràng trước mắt. Cũng không có thiếu người ở lúc đó suy đoán, Linh Nông Bảo Tông tựa hồ cùng thượng quan gia tộc có cái gì mật mưu, bởi vì vị kia Trầm đạo chủ triển khai cấm thuật rõ ràng là thượng quan gia tộc Trảm Thiên Bạt Đao thuật. Thượng quan gia tộc đối với chuyện này hủy như mặt thầm, những người còn lại cũng không biết phải đánh thế nào tham, nhưng từ hôm nay thượng quan Kim Hồng tự mình đến, đủ để chứng minh một vài vấn đề. Hai nhà quan hệ rất tốt. Một ít hàng đầu thế lực tự nhiên đem tất cả những thứ này đều đặt ở trong mắt. Linh Nông Bảo Tông tuy rằng được xưng hội tụ chu vi mấy trăm hải vực thế lực, nhưng khi đó thổi ra, nếu không thì Linh Nông Bảo Tông hết thảy địa bàn đều không chứa nổi nhiều người như vậy. Cũng chỉ có trong đó một ít hàng đầu thế lực đến, còn có một chút lúc đó hay là cùng Mãng Hải Mười chủ từng có gặp nhau người cũng dồn dập đến đây. Nhưng dù vậy, bên trong cung điện có ít nhất 10 vạn nửa bước tiên thiên cảnh cường giả, mà những cường giả này bên trong có ít nhất 500 người là tiên thiên cảnh đại năng. Trong đó tam hoa cảnh đại năng thì có hơn 20 cái. Này đã rất khủng bố. Rất nhiều người đời này gộp lại hay là đều không có nhìn thấy nhiều như vậy tam hoa cảnh, cũng không có nhìn thấy nhiều như vậy tiên tiên cảnh. Tất cả những thứ này hết thảy đều đủ để chứng minh Linh Nông Bảo Tông mạnh mẽ. Trầm Phàm ở ngọc trên đài lễ nghi đầy đủ, hào phóng khéo léo đem Linh Nông Bảo Tông chính thức xuất thế tin tức nói ra, tiến tới cũng là cử hành Sơn Môn đại điện. Thế lực khắp nơi đến hạ, hảo không náo nhiệt. Làm Sơn Môn đại điện sau khi kết thúc, mỗi một vị trí trên căn bản đều có Linh Nông Bảo Tông chuyên môn chuẩn bị thứ tốt hầu hạ. Đặc biệt là một ít tam hoa cảnh đại năng trên bàn, rõ ràng là năm đó Trầm Phàm giết chết Kim Đằng sau khi từ hắn dây lát mang bên trong thu tìm ra đến linh tiểu. Cái kia linh tiểu đẳng cấp khá cao, mặc dù là tam hoa cảnh đại năng nếm thử một miếng cũng là biến sắc. Trong đó vẻ mặt phức tạp nhất chính là một tộc một tam hoa cảnh đại năng uống một hớp rượu, suýt chút nữa liền nước mắt đều chảy xuống. Ai, sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế. Năm đó hay cùng lão tổ tông nói rồi vững vàng, nhưng hắn chính là bây giờ một tộc chỉ có thể làm con rùa đen rút đầu. Rượu này không đơn giản a. Thượng quan Kim Hồng trầm ngâm nói, chúng ta thượng quan gia lúc nào có thể sản xuất ra như vậy rượu ngon. Linh Nông Bảo Tông gốc gác sâu không lường được, nghe lão tổ không sai, giao hảo liền vâng. Thượng quan Kim Hồng hướng về bên người mấy người nói. Những người kia gật đầu. Mọi người nhạc nhạc sau khi, Trầm Phàm lần thứ hai lên đài nói, nhận được các vị không khí, đến đây Linh Nông Bảo Tông, Trầm Mộ bán cánh oan, thẳng thắn tiến hành một lần buổi đấu giá cùng giao dịch hội, đến thời điểm các vị đạo hữu theo như nhu cầu mỗi bên, kính xin chúng vị tiền bối, các vị đạo hữu tha thứ cho. Trầm Phàm hơi ôm quyền, lập tức cười nói, đương nhiên các vị đạo hữu ở đây yên tâm giao dịch, cũng yên tâm bán đấu giá, tiên linh tử hải trận liền ở bên ngoài, nói vậy cũng không có người nào dám quấy rối. Lời ấy một chỗ, một ít quen thuộc tiên linh tử hải trận người dồn dập đổi sắc mặt, này Linh Nông Bảo Tông đã đem tiên linh tử hải trận đều chữa trị, hay là ngăn cản ngũ khí cảnh cường giả có chút khó khăn, thế nhưng ngăn cản tam hoa cảnh một chốc đầy đủ. Trầm Phàm nói, Trầm Mộ cũng tin tưởng, những kia ngũ khí cảnh tiền bối tuyệt đối sẽ không tới quấy rối, ha ha, Linh Nông Bảo Tông cũng không phải ngồi không. Trầm Mộ bất tài, cử hành lần này buổi đấu giá. Trầm Phàm nói tới chỗ này, ám đạo bên trong đã có người đem cái thứ nhất bán đấu giá đồ vật đưa tới, mặt trên còn có một ít bán đấu giá bảo vật tin tức. Này cái thứ nhất bán đấu giá hải tèm. Tí tí. Trầm Mỗ suýt chút nữa muốn chính mình bên trong tiêu hóa. Trầm Phàm cảm khái một câu, tùy tiện nói, khối ngọc này, tiên thiên chi khí nồng nặc, có kỳ dị phù văn lượn lờ, lai lịch của nó, nói vậy ở đây các vị so với Trầm Mỗ quen thuộc. Màu xanh nhạt ngọc bội, mặt trên tựa hồ có vô số loại sinh linh trạng phù văn lưu chuyển, tiên thiên lực lượng ngừng tụ thành kia, lượn lờ. Thông linh bảo ngọc. Dĩ nhiên là thông linh bảo ngọc. Linh Nông Bảo Tông cũng quá giàu nước đố đổ vết đi, thông linh bảo ngọc đều lấy ra bán đấu giá. Chỉ một thoáng, bên trong cung điện liền sôi trào lên. Bất luận là nửa bước tiên thiên cảnh bên dưới vẫn là tiên thiên cảnh bên trên người đều ánh mắt sáng quắc nhìn xoay quanh ở Trầm Phàm trước người màu xanh lục bảo ngọc, kích động không thôi. Khắc khủng. Giá khởi đầu ngàn vạn linh thạch thượng phẩm, khắc khủng. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000 linh thạch thượng phẩm. Trầm Phàm âm thanh hạ xuống, thượng quan Kim Hồng giàu nước đố đổ vết nói, 50 triệu linh thạch thượng phẩm. Khối này thông linh bảo ngọc, tại hạ nhất định muốn lấy được. Ha ha. Trầm Phàm nghe vậy nở nụ cười, trong bóng tối tác động trận pháp, nhất thời tiên linh tử hải đại trận đem đại điện đều bao phủ, mọi người thần thức đều không thể xuyên thấu, cũng không cách nào xem đến tình huống bên ngoài. DS, cầu phiếu phiếu, khen thưởng. Chương 1645, giao dịch. Cùng lúc đó, các loại chỗ ngồi tựa hồ cũng ở một loại trận pháp điều khiển bên dưới tiến hành rồi Nazi, đã không còn là nguyên lai thứ tự. Vì bảo đảm bán đấu giá tính chất công bằng, xin tha thứ Trầm Mỗ làm ra hành động như thế. Trầm Phàm nói, thượng quan tiền bối, vạn bối lần đầu chủ trì buổi đấu giá, chào ngài ngạt cũng cho vạn bối một bộ mặt. Không muốn vừa lên đến liền tạp tạp bãi a mọi người tại đây bên trong, ngài bối phận tuyệt đối là vô vào đệ nhất liệt, không thể uy hiếp những kia vạn bối a. Ha ha, được lắm Trầm đạo chủ, loại thủ đoạn này, khâm phục. Thượng quan Kim Hồng bất đắc dĩ cười nói. Những người còn lại cũng dồn dập tiến lòng, bắt đầu tăng giá, 51 triệu linh thạch thượng phẩm, 52 triệu linh thạch hạ phẩm, 53 triệu linh thạch hạ phẩm. Mọi người tranh mua. Trầm Phàm thậm chí nhiều lần cũng không nhịn được tự động động thủ bán đấu giá này thông linh bảo ngọc. Chỉ vì thông linh bảo ngọc cũng là ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ linh tính tiên thiên linh vật một trong. Giả như hắn đem thông linh bảo ngọc hòa vào tiên tiên chân huyết bên trong, hay là có thể tỉnh lại tiên tiên chân huyết linh tính. Có điều, Trầm Phàm trước đó đã chiếm được một khối thông linh bảo ngọc, hơn nữa so với trước mắt thông linh bảo ngọc sức mạnh mạnh hơn, hầu như đạt đến cấp trung. Trước mắt thông linh bảo ngọc chỉ là cấp thấp. Nhưng dù vậy, hắn luyện hóa khối này thông linh bảo ngọc cũng như thế không có tỉnh lại tiên tiên chân huyết. Bởi vậy, hắn vẫn là từ bỏ. Đương nhiên, thông linh bảo ngọc tác dụng xa hoàn toàn không chỉ như thế. Thông linh bảo ngọc quan trọng nhất tác dụng là tụ linh. Tụ linh chỉ có thể tụ tập linh khí. Thông linh bảo ngọc có thể tụ tập trong thiên địa tiên thiên lực lượng, bộ đeo ở trên người, có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Võ đạo thế giới, đến sinh tử cảnh giới sau, tốc độ tu luyện chậm lại, bất kỳ có thể tăng lên tốc độ tu luyện tiên thiên linh vật tuyệt đối là mọi người tranh mua đối tượng. Đến cảnh giới này, ngoại trừ bí pháp cấm thuật linh bảo những thứ đồ này ở ngoài, quan trọng nhất chính là tu vi càng mạnh, khống chế tiên thiên lực lượng liền càng mạnh, triển khai ra bí pháp cấm thuật cùng điều khiển linh bảo lực lượng liền càng mạnh. Cho nên nói, tu vi mới là căn bản. Thông linh bảo ngọc tác dụng, trên căn bản có thể tăng lên 1/2 tốc độ tu luyện. Này vẫn là cấp thấp thông linh bảo ngọc. Giả như là cấp trung thông linh bảo ngọc, có thể tăng lên 3/10 tốc độ tu luyện, cấp cao có thể tăng lên 4/10, còn cao nhất. Ha ha, thứ đó đã là lao quái vật, ai nhìn thấy nó, sang bậy, tuyệt đối là ngọn cụ tỏi. Chớ xem thường này 1/2 tốc độ tu luyện. Cái nhân mà sống chết cảnh giới tốc độ tu luyện chậm chậm, ngàn năm vạn năm hay là không thấy được, thế nhưng 10 vạn năm sau khi, sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện. Năm đó ở đồng nhất hàng bắt đầu cung cấp, hay là chính là ít đi thông linh bảo ngọc, bị ngươi xa xà suy lại mặt sau. Như vậy mọi người tại đây bên trong nhìn thấy thông linh bảo ngọc sẽ kích động. Đây là dính đến tu làm căn bản tiên tiên linh vật, không có ai không muốn, mặc dù là những kia nửa bước tiên tiên cảnh cường giả cũng mơ ước. Bởi vì, thứ này còn có thể ở một mức độ nào đó tăng lên lên cấp tiên tiên tỷ lệ, quan trọng nhất tác dụng chính là ở thiếu hụt tiên tiên lực lượng tình huống, được đầy đủ tiên tiên lực lượng rót vào người. Đương nhiên, Trầm Phàm sở dĩ lựa chọn buổi đấu giá cùng giao dịch hội, một mặt là có điều kiện như vậy nhất định phải lợi dụng được, cũng nhân cơ hội này phát triển lớn mạnh Mãng Hải phố chợ. Hắn tin tưởng, lần này buổi đấu giá sau khi kết thúc, Mãng Hải phố chợ đem sẽ trở thành đảo nguyên hải vực đệ nhất phố chợ, thậm chí là phát triển thêm một bước. Đương nhiên, quan trọng nhất sưu tập tái tạo đan điển tiên thiên linh vật cùng tỉnh lại tiên thiên chân huyết tiên thiên linh vật, còn có đủ loại bí pháp cùng điện tịch. Cái này cũng là hắn tại sao muốn chủ trì buổi đấu giá này cùng đón lấy giao dịch hội nguyên nhân. Lần này tứ phương hội tụ, xác thực là một không sai phương thức, so với những kia mỏ kim đáy biển phải có hiệu đến hơn nhiều. Lúc này, thông linh bảo ngọc giá cả đã vượt qua 80 triệu linh thạch thượng phẩm. Này so với rất nhiều tiên thiên linh vật cũng đắt hơn, thậm chí là đắt vô cùng. Thế nhưng không có cách nào, vật này đối với tất cả mọi người đều là cực kỳ trọng yếu đồ vật. 90 triệu linh thạch thượng phẩm, ai còn cướp? Thượng quan Kim Hồng nói, hắn cũng không phải tránh hiểm nghi, cũng là giàu nứt đố đổ vách. Mọi người thoái nhượng, cuối cùng vẫn là thượng quan Kim Hồng được thông linh bảo ngọc. 90 triệu linh thạch thượng phẩm đổi thành linh thạch trung phẩm nhưng là 90 ước linh thạch trung phẩm, xem ra không nhiều, nhưng trên thực tế đã rất khủng bố, chỉ là vì một cái tiên thiên linh vật. Lúc này, mặt sau có đưa tới cái thứ hai món đồ bán đấu giá. Kết quả, cái thứ hai món đồ bán đấu giá tiếp tục để mọi người xôi trào. Hắc sát châu. Chuyện này quả thật là tu luyện sát phạt bí thuật chuẩn bị đồ vật. Tu luyện sát phạt công pháp người được hắc sát châu sự giúp đỡ, uy lực có thể tăng lên 3/10. 3/10, lúc mấu chốt có thể cứu mạng a. Thực sự là thứ tốt a. Kéo dài một tháng buổi đấu giá, đem tâm tình của mọi người đẩy lên cao trào. Buổi đấu giá bên trong, đủ loại thứ tốt lên đài bán đấu giá, thực sự là để mọi người kinh ngạc. Thận trọng người phát hiện, những này bán đấu giá bên trong không ít đồ vật đều là một tộc cùng Thông Thiên Vân giáo đồ vật, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Linh Nông Bảo Tông chiến lợi phẩm. Vì đem những thứ đồ này một lần nữa thu hồi, một tộc cùng Thông Thiên Vân giáo nhưng là xuất huyết nhiều bán đấu giá, hai thế lực lớn người phụ trách đã phun máu ba lần, bị Linh Nông Bảo Tông khanh đến không rõ. Các vị đạo hữu, Mãng Hải phố chợ lần này buổi đấu giá đã kết thúc. Không biết lần sau buổi đấu giá sẽ là lúc nào cử hành, đến thời điểm mong rằng các vị đạo hữu lại đây cổ động. Trầm Phàm cười cợt. Sau đó hắn vỗ tay, Tiên Linh Tử Hải trận sức mạnh biến mất, trận pháp Nazi bên dưới, mọi người lại lần nữa trở lại vị trí ban đầu. Phía dưới là giao dịch hội. Trầm Phàm nói, buổi đấu giá là mọi người cướp, ai tài lực hùng hậu, ai liền có thể lấy được tay. Hiện tại giao dịch hội, nhưng là các vị đạo hữu theo như nhu cầu mỗi bên thời điểm. Trầm Phàm hơi hơi giới thiệu một chút giao dịch hội quy tắc, sau đó nói, lần này giao dịch hội kéo dài thời gian sẽ rất trường. Phía dưới giao dịch hội bắt đầu. Nói tới chỗ này, Trầm Phàm đưa mắt rơi vào Thượng quan Kim Hồng trên người. Thượng quan tiền bối, ngài bắt đầu trước đi. Trầm Phàm nói. Thượng quan Kim Hồng cười cợt, đi tới ngọc trên đài, lấy ra một đoàn màu vàng lôi đỉnh, nói, tại hạ thả con tép, bắt con tôm, này đoàn tiên thiên kim lôi tì, nắm giữ trừ tà hộ thể hiệu quả, khoảng chừng có thể phát huy 10 lần có thể so với cấp trung linh bảo công kích, chống đối tam hoa cảnh công kích 10 lần không thành vấn đề. Mọi người thay đổi sắc mặt, đặc biệt là không ít tiên thiên cảnh đại năng đã nóng lòng muốn thử. Thượng quan gia tộc là tu luyện hệ xét công pháp gia tộc cao cấp, ở ngự lôi một đạo hưu rất mạnh mẽ bản lĩnh. Này tiên thiên kim lôi ti không thể nghi ngờ là một cái phòng thân lợi khí. Đương nhiên, Thượng quan Kim Hồng đã là tam hoa cảnh đỉnh cao, hắn thứ cần thiết ở đây rất nhiều người hay là đều không bỏ ra nổi đến, mặc dù có thể lấy ra cũng sẽ không lấy ra, vì lẽ đó hắn cũng là tắt chân chính đến trao đổi tâm tư. Đương nhiên, đồ vật vẫn là thứ tốt, đối với không ít tiên thiên cảnh đại năng tới nói, là tha thiết ước mơ đồ vật, vật này có thể dùng để bảo mệnh. Tiên thiên lôi thạch, bất kỳ thuộc tính cũng có thể. Chương 1646, Cửu kiếm chú tiên. Không lâu lắm, một cầm tiên thiên kim lôi thạch nam tử cùng Thượng quan Kim Hồng giao dịch thành công, đương nhiên đó là một khối cấp trung tiên thiên kim lôi thạch. Một năm sau khi giao dịch hội còn chưa kết thúc, lúc này, Trầm Phàm trong bóng tối sắp xếp nhân mã đã lại trong đám người bắt đầu hành động. Kim Vong Y Y, cấp thấp linh bảo, giao dịch chân linh phượng hoàng tộc bí pháp cấm thuật điện tịch, giao dịch các loại đến linh đồ vật. Mập đầu đang ngụy trang bên dưới, lấy ra một cái linh bảo bắt đầu giao dịch. Cái này linh bảo là những năm này ngẫu nhiên đoạt được, không lấy ra như vậy thứ tốt, phòng trường câu không tới thứ tốt. Đến linh đồ vật. Thông linh bảo ngọc chính là đến linh đồ vật. Tại hạ cái này ám linh thảo, không biết có tính hay không. Người thứ nhất đỏ mắt Kim Vong Y Y. Cấp thấp linh bảo xem ra đẳng cấp rất thấp, nhưng 1000 cái tiên thiên cảnh đại năng bên trong cũng chưa chắc có thể có một kiện linh bảo, vì lẽ đó Kim Vong Y loại này linh bảo xuất hiện, không ít người đã đỏ mắt. Liền ngay cả Thượng quan Kim Hồng cũng đỏ mắt. Mặc dù là hàng đầu thế lực, linh bảo cũng không nhiều a. Nhiều một cái linh bảo, chẳng khác nào có thêm một tiên thiên cảnh đại năng. Chỉ là ám linh thảo, mới chỉ là cấp thấp ám linh thảo, đã nghĩ đổi một cái cấp thấp linh bảo, hơn nữa, tại hạ cái này linh bảo công phòng gồm nhiều mặt, có thể hóa thành kim ý hộ thể, cũng có thể biến thành sợi vàng tấn công địch. Mập đầu đà cười lạnh nói, tại hạ tuy rằng chỉ là nửa bước tiên thiên, nhưng cũng không phải con mắt mù. Mập đầu đã nói, cứ việc người kia là một tiên thiên cảnh đại năng, nhưng ở Mãng Hải phố chợ, ở Linh Nông Bảo Tông, mặc dù là tam hoa cảnh đại năng, hắn đều dám mắng. Cái kia tiên thiên cảnh đại năng bị hắn chửi đến máu chó đầy đầu, không dám lại sảng bậy, không thể làm gì khác hơn là đổi bại. Lúc này, một người khác nói, cấp trung bích linh đan. Đây là thiên địa ngưng tụ bích linh đan, đến linh đồ vật, sắp sinh ra viên mãn linh tính, đến thời điểm. Lúc này, Trầm Phàm truyền âm đến Mập Đầu Đà trong tai nói, chú ý vật ấy. Mập Đầu Đà ý hội. Có điều, hắn không có tiếp lời. Không ít người cũng đứng lên đến, dồn dập nắm ra đồ vật của chính mình trao đổi. Mập Đầu Đà vẫn cứ không tiếp lời. Ngược lại linh bảo là mỗi một cái tiên thiên cảnh đều khát vọng đồ vật, hắn không lo lắng không ai sẽ cần. Đúng như dự đoán. Một lúc sau khi, cái kia lấy ra Bích Linh Đan người còn lấy ra một viên Bích Linh Thạch, tuy rằng đều là cung cấp, thế nhưng Bích Linh Thạch so với Bích Linh Đan linh tính mạnh hơn. Thành giao. Mập Đầu Đà nói. Người kia thở phào nhẹ nhõm. Giao dịch tiếp tục, trên căn bản không dùng. Trương Phàm mấy người bọn họ đều trong bóng tối ngụy trang, lấy ra một vài thứ trao đổi. Trong đó còn trao đổi đến một loại Phượng Hoàng tộc bí pháp điện tịch, nhưng rất đáng tiếc không phải có liên quan với tỉnh lại linh tính đồ vật. Thế nhưng chân linh Phượng Hoàng tộc đồ vật tương đương hiếm thấy, Trầm Phàm vẫn là giao dịch hạ xuống. Đáng tiếc, tái tạo đan điển tiên thiên linh vật vẫn cứ không có tin tức. Cho tới đến linh tiên thiên linh vật tuy rằng giao dịch vài loại, Trầm Phàm lại không có mấy phần chắc chắn. Hắn đã trong bóng tối rời đi ngọc đài, đem các loại tiên thiên linh vật hòa vào trong cơ thể, thừa dịp trên lôi đài người giao dịch, hắn trong bóng tối luyện hóa. Một năm sau, Tiên Tiên chân huyết vẫn không có hồi phục lại, hắn đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Hay là, chỉ cần tìm được cấp cao đến linh đồ vật mới có cơ hội thực hiện được. Lúc này, hắn đi tới ngọc trên đài, chính phải tiếp tục chủ trì, đột nhiên lại một người nói, "Trầm đạo chủ, không biết ngươi có thể lấy ra món đồ gì đến giao dịch?" Có người quát lên. Đương nhiên, người này vẫn là Mập Đầu Đà giả trang. Trầm Phàm tự mình ra tay giao dịch, tự nhiên để không ít người đều phấn chấn. Phải biết Linh Nông Bảo Tông hiện tại chính là Trầm Phàm to lớn nhất, một cách tự nhiên khống chế tài nguyên cũng nhiều nhất, hơn nữa Trầm Phàm giết đã chết hai người ngũ khí cảnh đại năng, được thứ tốt tất nhiên không ít. Trầm Phàm cũng muốn tự mình ra tay, giao dịch chính mình thứ cần thiết. Hắn không thể so trong bóng tối mập đầu đà bọn họ, mặt mũi của hắn đại hơn nhiều. Ở mọi người ồn ào bên dưới, hắn khiêm tốn hai câu, sau đó nói, Trầm mộ thực ở không có vật gì tốt, để tránh khỏi làm trò hề cho thiên hạ. Thế nhưng các vị thịnh tình không thể chối từ, Trầm mộ cũng chỉ đành mặt dày, lấy ra một món đồ giao dịch. Dứt lời, Trầm Phàm từ dây lát mang lấy ra một quyển cổ điển màu tím thư tịch. Linh Nông Bảo Tông chuyện đã xảy ra, tin tưởng ở đây không ít đạo hữu đều biết. Trầm Phàm cười nói, Trầm mộ cũng không nói nhiều, này bản trong điển tịch ghi chép chính là một môn tên là Cửu Kiếm Chu Tiên bí pháp. Rào. Đại điện sôi sùng sục. Thông Thiên phân giáo, Dương Cửu độc môn bí pháp, được xưng có thể một người chiến ba cái cùng cấp cường hãn bí pháp. Truyền thuyết đây là Dương Cửu ở một cái nào đó thượng cổ kiếm tu trong động phủ chiếm được. Rất cường hãn, truyền thuyết Dương Cửu dựa vào môn bí pháp này, đã từng vây giết một cùng cấp thân thể, liền nguyên thần đều lưu lại nửa bên. Cái này Trầm đạo chủ rất đáng sợ, Dương Cửu độc môn bí pháp đều bị hắn lấy ra, không có gì bất ngờ xảy ra, đó là thật sự. Mọi người huyên náo đồng thời, Trầm Phàm cười nói, Cửu Kiếm Chu Tiên, không chỉ là một môn bí pháp, vẫn là một môn trận pháp. Đây là trận pháp cùng bí pháp kết hợp lên công kích chiêu số, công phòng một thể, công kích sắc bén, phòng ngự cường hãn. Tu luyện tới ngũ khí cảnh đều là đầy đủ. Trầm Mộ cũng chỉ có vật này có thể đem ra được. Không biết Trầm đạo chủ muốn trao đổi cái gì? Thượng quan Kim Hồng nói, tiên tiên cấp cao đến linh đồ vật, Phượng Hoàng tộc hàng đầu bí pháp, tốt nhất là Hà Huyết thống có quan hệ, đương nhiên là có tái tạo đan điển tiên tiên linh vật Trầm Mộ cũng phải. Trầm Phàm đem yêu cầu của chính mình nói ra. Kết quả, này ba cái điều kiện nói ra, rất nhiều người nhất thời thất thanh. Cũng có người ánh mắt lấp lóe, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thế nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ. Đương nhiên cũng có người lấy ra đồ vật của chính mình. Cấp cao đến linh đồ vật, Thiên Thiên Linh Tùy Cao. Cấp cao đến linh đồ vật, Vạn Hoa Bảo Châu. Trên căn bản, lấy ra những thứ đồ này người đều là kiếm tu, tiên thiên cảnh kiếm tu, hoặc là am hiểu sử dụng kiếm người. Liên thượng quan Kim Hồng đều lấy ra một cái cấp cao đến linh đồ vật, Linh Nguyên Mục. Đương nhiên, cũng có người lấy ra Phượng Hoàng tộc hàng đầu bí pháp. Có điều, này một hồi, Trầm Phàm cần bọn họ đem Phượng Hoàng tộc hàng đầu bí pháp đại khái có ích lợi gì cho giới thiệu một chút. Kết quả này để Trầm Phàm rất là thất vọng. Bên trong cung điện, mọi người sản nửa tháng bì đều muốn Trầm Phàm Cửu Kiếm Chu Tiên bí pháp, thế nhưng lẫn nhau rằng có không xong. Trầm Phàm không mở miệng, nói rõ bọn họ còn không có được Trầm Phàm tán thành. Vì lẽ đó, bọn họ duy nhất có thể làm chính là đem những người khác áp chế, sau đó để Trầm Phàm không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn chính mình. Thượng quan Kim Hồng chính là làm như vậy, thế nhưng ở đây một ít tam hoa cảnh đại năng cũng không nể mặt hắn. Một tháng sau, vẫn không có thảo luận ra tới một người kết quả. Trầm Phàm bất đắc dĩ thở dài, thực ở không có cách nào, chỉ có thể hối đoái vài loại cấp cao đến linh đồ vật, còn cái kia tái tạo đan điển tiên thiên linh vật không có một người có thể lấy ra. Mà liên quan với chân linh phượng hoàng tộc bí pháp các loại, đều không phải mà hắn cần. Trầm Phàm đang muốn cùng một lấy ra ba cái cấp cao đến linh đồ vật tam hoa cảnh đại năng giao dịch thời điểm, một ánh nắng tươi sáng nữ tử đứng lên nói, "Trầm đạo chủ, tiểu nữ tử có lẽ có vật người cần." Tờ S dạng sáng. Đây là thứ hai canh thứ nhất. Dạng sáng xem đồng hải, xem xong liền đi ngủ đi. Ngày mai không phải đi làm chính là đi học, giấc ngủ rất trọng yếu a. Chương 1647 Hóa Linh Quyết. Ồ, Trầm Phàm cau mày nói, ngươi biết Trầm Mỗ cần muốn cái gì? Trầm Phàm nghe được cô gái kia cường điệu cần hai chữ, liền biết đối phương có ý riêng. Trầm đạo chủ lẽ nào đã quên tiểu thân phận của cô gái sao? Long lanh cô gái nói, hóa ra là Lạc Phượng Sơn Ninh Như Tuyết Ninh tiên tử, thất lễ. Trầm Phàm suy nghĩ hồi lâu, rốt cục nghĩ tới. Ninh Như Tuyết thấy Trầm Phàm lâu như vậy mới muốn từ bản thân, không khỏi nhăn mũi, lạnh lùng nói, Trầm đạo chủ thật đúng là quý nhân hay quên sự. Ha ha, Ninh tiên tử chớ trách. Trầm Phàm cười dài mà nói, không biết Ninh tiên tử có thể lấy ra món đồ gì. Những người còn lại nhất thời không làm, đặc biệt lấy ra ba cái cấp cao đến linh đồ vật tam hoa cảnh đại năng. Trầm đạo chủ, Ninh Như Tuyết nói, tiểu nữ tử trừ ngươi ra Cửu Kiếm Chu Tiên bí pháp ở ngoài, còn cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Không biết là điều kiện gì? Trầm Phàm nói. Hắn thấy đối phương một mặt chắc chắc dáng vẻ, hơn nữa lại là Phượng Hoàng tộc người, trong lòng nhất thời dấy lên hy vọng, liền cũng lại tính tình nói, ta tạm thời chưa nghĩ ra, chờ nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết có được hay không. Ninh Như Tuyết nói. Trầm Phàm nghe vậy, nhất thời mặt hắc. Trầm Mộ cảm thấy, vẫn là quên đi. Trầm Phàm nói, giả như đáp ứng rồi điều kiện của ngươi, tương lai ngươi nói ra điều kiện Trầm Mộ không làm được, đến thời điểm sẽ phá hư Trầm Mộ ý chí võ đạo. Trầm Phàm đưa mắt rơi vào vị kia tam hoa cảnh đại năng trên người. Lúc này, Ninh Như Tuyết sắc mặt đột nhiên biến, bận điệu đến, Trầm đạo chủ, điều kiện chính là ngươi giúp ta giết một người. Trầm Phàm quay đầu lại, nói, cái kia là tu vi gì? Lai lịch ra sao? Hiện nay có thể không nói sao? Ninh Như Tuyết nói, vậy cho dù. Trầm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Này Ninh Như Tuyết khắp nơi lưu lại cả bẫy, giả như hắn thật sự đáp ứng, đến thời điểm sự tình liền không ở hắn nắm trong bàn tay. Đến hiện tại cảnh giới này, bất cứ chuyện gì đều muốn vận chuyển như ý, thuận theo bản tâm. Lúc này, Ninh Như Tuyết không thể không truyền âm nói, Trầm đạo chủ, ta nếu là không có đoán sai, ngươi nên cũng là Phượng Hoàng tộc huyết mạch. Hơn nữa ngươi thức tỉnh Tiên Thiên Chân Huyết. Thế nhưng Tiên Thiên Chân Huyết linh tính xảy ra vấn đề, ngươi muốn khôi phục Tiên Thiên Chân Huyết linh tính. Trầm Phàm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đột nhiên nhìn chằm chằm Ninh Như Tuyết, nói, làm sao ngươi biết? Hắn thừa nhận, tự nhiên là cần Ninh Như Tuyết cho hắn một câu trả lời. bằng không đối phương đem tình huống của hắn thuộc như lòng bàn tay, tuyệt đối là không bình thường. Ta chính là Tiên Thiên Chân Linh Phượng Hoàng, có thể cảm ứng được trên người ngươi Phượng Hoàng huyết thống, ẩn chứa trong đó tiên thiên khí tức, thế nhưng ta lợi dụng bí pháp hô hoán, không cách nào được đáp lại, tự nhiên mất đi linh tính. Hơn nữa, Trầm đảo chủ ngươi trong bóng tối bố trí nhân mã giao dịch đến linh đồ vật, từng thử nhiều như vậy đều không có tác dụng. Hiện tại lại giao dịch cấp cao đến linh đồ vật, ta làm sao sẽ đoán không ra đến? Ninh Như Tuyết bí mật truyền âm nói. Trầm Phàm chính sự Ninh Như Tuyết truyền âm nói, ngươi chắc chắn? Ta sửa lại ở một vị thượng cổ cùng tộc tiền bối trong động phủ được này một môn bí thuật, có thể tỉnh lại tiên thiên chân huyết linh tính. Dù sao, tiên thiên chân huyết là tu luyện thành làm thật linh then chốt đồ vật. Nói vậy Trầm đảo chủ cũng phải luyện thành chân linh thân thể đi. Trầm Phàm không thể chí phủ gật đầu. Trên thực tế, hắn chỉ là muốn tu luyện tiên thiên chân thể, còn chân linh thân thể, nhưng vẫn là quá mức dựa vào huyết thống sức mạnh, tuy rằng không yếu, cũng rất mạnh mẽ, càng là thần bí bất phàm. Thế nhưng Trầm Phàm càng coi trọng tiên thiên chân thể. Hóa linh quyết, có thể thể Trầm đảo chủ giải quyết vấn đề. Ninh Như Tuyết đem thẻ ngọc ném cho Trầm Phàm, sau đó nói, đương nhiên, ta còn có một phụ gia điều kiện. Trầm Phàm không có tiếp hóa linh quyết, chỉ là nói, điều kiện tốt nhất là nói rõ ràng. Phụ gia điều kiện chính là trở thành đạo lữ của ta. Ninh Như Tuyết nói. Trầm Phàm nhất thời mặt đen lại. Ngươi nghe nói qua đặt xính lễ là như vậy dưới sao? Trầm Phàm nói, lại nói, chúng ta trước đây không quen biết, mạo muội trở thành đạo lữ, ngươi cảm thấy như vậy thích hợp sao? Trầm Phàm biết, tu luyện tới tiên thiên cảnh rất không dễ dàng, rất nhiều người vì ứng phó chậm rãi con đường võ đạo đều sẽ tìm kiếm đạo lữ, cộng tham võ đạo đỉnh cao. Chỉ là giả vờ giả vịt, trên thực tế chúng ta vẫn là cắt quá cắt. Ninh Như Tuyết nói. Lúc này, mọi người thấy Trầm Phàm cùng Ninh Như Tuyết hai người bí mật truyền âm, dồn dập biến sắc. Tam hoa cảnh đại năng tự nhiên là cái thứ nhất, còn có một người sắc mặt cũng biến thành tương đương khó coi, giả như là sát hổ sơn hổ phong. Xem ra chuyện của ngươi có biến a. Lý đại thiếu trong bóng tối cho hổ phong truyền âm nói. Hổ phong trầm mặt, lạnh lùng nói, bất kể là ai, nàng đều là ta người, dù cho hắn là Trầm đảo chủ. Lại nói hổ phong cùng Lý đại thiếu truyền âm thời điểm, Trầm Phàm cũng đang cùng Ninh Như Tuyết giao thiệp. Cái kia Trầm Mỗ làm bia đỡ đạn. Trầm Phàm nói, đối phương là ai? Trầm đảo chủ thực sự là hiểu ý. Ninh Như Tuyết nói, ngược lại tuyệt đối là Trầm đảo chủ có thể chịu đựng được người. Tốt nhất nói một chút đối phương là ai. Trầm Phàm nói, Hổ Phong. Ninh Như Tuyết nói, hắn. Trầm Phàm trong lòng hơi trầm xuống. Trầm đảo chủ, không ngại xem trước một chút bí pháp ra quyết định sau. Ninh Như Tuyết nói. Trầm Phàm hít sâu một hơi, thâm nhìn Ninh Như Tuyết một chút, liền đem nguyên thần lực lượng quét vào trong ngọc giản. Làm sắc mặt hắn một trận âm tình bất định sau khi, rốt cục xác định nói, chính như lời ngươi nói, Trầm Mỗ còn không thể không giúp ngươi việc này. Nói như vậy, Trầm đảo chủ là đáp ứng rồi. Ninh Như Tuyết nói. Trầm Phàm đem Cửu Kiếm Chu Tiên Bí Pháp Điển Tịch giao cho Ninh Như Tuyết, tùy tiện nói, chẳng lẽ còn cần Trầm Mộ phát xuống từ nơi sâu xa lời thề hay sao? Không cần. Ninh Như Tuyết nói, đến chúng ta cảnh giới này, dễ dàng vi phạm không được bản tâm. Thiếp thân tin tưởng Trầm đảo chủ. Trong khoảnh khắc, Ninh Như Tuyết ngay cả mình xưng hô đều thay đổi, khiến cho Trầm Phàm không còn gì để nói. Chuyện này, Trầm Mộ biết. Trầm Phàm vốn định ở giao dịch hội sau khi kết thúc, lại chậm rãi giải quyết chuyện này, ai biết Ninh Như Tuyết cô nàng này, tại chỗ đứng lên đến, hướng về Hổ Phong nói, Hổ Phong, ta đã cùng Trầm đảo chủ kết thành đạo lữ, hiện tại hắn là ta nam nhân. Yên lặng như tờ. Vân Thường cùng Tô Tử Yên hai người nghe vậy, trong mắt nhất thời hiện lên sương mù, cái kia u ám ánh mắt hầu như đều có thể đem Trầm Phàm cho chua chết. Mập Đầu Đà mấy người cũng có chút không phản ứng kịp. Ở đây sinh tử cảnh giới đại năng cũng là ngạc nhiên không ngớt. Phản ứng to lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Hổ Phong. Trầm đảo chủ, lời ấy thật chứ? Hổ Phong đứng lên đến, lạnh lùng nói. Hổ Phong đạo hữu, xác thực như vậy. Trầm Phàm nói, có cái gì chiêu, Trầm Mỗ tiếp theo liền vâng. Nếu đáp ứng rồi đối phương, hắn cũng lưu manh cực kỳ. Không có cách nào, so với từ bản thân con đường võ đạo, có một số việc nhất định đến có lấy hay bỏ. Hổ Phong sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn mạnh mẽ chừng một chút Ninh Như Tuyết, lập tức hướng về Trầm Phàm nói, đều nói Trầm đảo chủ bản lĩnh bất phàm, Hổ Mỗ bất tài, đang muốn lĩnh giáo một phen. Dứt lời, Hổ Phong một thân sát khí trùng thiên. Đợt, một ngày mới, một tuần lễ mới, cầu vé tháng, cầu khen thưởng, cầu bao dưỡng, sẽ làm ấm giường nha. Chương 1648, không nể mặt mũi. Trầm Phàm gương mặt đen sì chẳng khác nào thán, Ninh Như Tuyết quả thực đê tiện vô liêm sỉ, rõ ràng nói cẩn thận sau đó sẽ giải quyết chuyện này, dù sao Hổ Phong là sát hổ đảo thiếu đạo chủ, cũng là một tiên thiên cảnh đỉnh cao cao thủ, càng là một sĩ diện người. Nàng ở trong đông đảo võ đạo người trước mặt, tại chỗ nói mình là Trầm Phàm đạo lữ, đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo Hổ Phong, mục đích này không cần nói cũng biết. Xua hổ nuốt sói. Nữ nhân này, thật lớn tâm kế. Ở đây không ít thế lực bên trong đều biết Lạc Phượng Sơn đem Ninh Như Tuyết gả cho sát hổ đảo Hổ Phong, lấy đạt đến hai thế lực lớn kết minh mục đích, loại này thông gia thủ đoạn ở các thế lực lớn trong lúc đó chẳng lạ lùng gì. Ninh Như Tuyết mặc dù là tiên thiên cảnh đại năng, thế nhưng mặt trên có trưởng bối đè lên, nhiều năm qua cũng là được Lạc Phượng Sơn lượng lớn tài nguyên cung cấp mới tu luyện tới bây giờ mức độ, bởi vậy mặt trên mệnh lệnh nàng không thể không nghe. Nàng là Lạc Phượng Sơn 10 đại tiên tử một trong, cũng là vì là không nhiều tiên thiên cảnh cao thủ, Lạc Phượng Sơn tự nhiên cũng là sĩ diện, sẽ không đưa nàng hướng về hỏa trong hầm đấy, cho nàng tìm đối tượng tự nhiên chính là sát hổ sơn Hổ Phong. Hổ Phong là sát hổ sơn trẻ tuổi người số 1, lại là sát hổ sơn thiếu chủ, tương lai có thể tiếp nhận sát hổ sơn sơn chủ vị trí, cao quý không tả nổi. Quan trọng nhất là hắn tiền đồ rộng lớn, tương lai võ đạo lực lượng quang minh một mảnh, ai với hắn trở thành đạo lữ, tự nhiên là cầu cũng không được. Thế nhưng, Ninh Như Tuyết nhưng là một cái thói quen tự do người, không thích hổ phòng, cũng không muốn trở thành thông gia vật hy sinh. Hôm nay đi tới Linh Nông Bảo Tông, đã được kiến thức Trầm đạo chủ mạnh mẽ, cũng đã được kiến thức Trầm đạo chủ thứ cần thiết, trong lòng nàng sinh kế sách, quả nhiên là làm cho đối phương đáp ứng rồi. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể được Cửu Kiếm Chu Tiên bí pháp, đến thời điểm sức chiến đấu tất nhiên lại sẽ tăng lên trên một cấp độ. Nàng cảm thấy dáng dấp như vậy cũng không có cái gì không thích hợp, đương nhiên, nàng cũng không phải thật phải gả cho Trầm Phàm, nàng chỉ là đem Trầm Phàm cho rằng một mạnh mẽ lợi dụng phẩm thôi. Mặc kệ như thế nào, hiện tại Hổ Phong tất nhiên sẽ đem mục tiêu đặt ở Trầm Phàm trên người. Hổ Phong cùng Ninh Như Tuyết lại hô nước, bây giờ Ninh Như Tuyết lại thừa nhận là Trầm Phàm đạo lữ, này không thể nghi ngờ là đánh hắn Hổ Phong mặt. Tìm về mặt mũi biện pháp tốt nhất là đem cái kia gian phu bốn toàn bộ giết chết, đặc biệt là gian phu. Hổ Phong cử động cũng không có ra ngoài Ninh Như Tuyết dự liệu. Hơn nữa, mặc kệ chuyện này sau khi đến cùng như thế nào, Hổ Phong đều sẽ không lại muốn nàng Ninh Như Tuyết, đến thời điểm nàng Ninh Như Tuyết cũng sẽ không trở thành thông gia vật hy sinh. Hơn nữa, nàng cũng là tiên thiên cảnh đại năng, Lạc Phượng Sơn nhìn thấy sự không thể làm, nhiều nhất là trừng phạt nàng một hồi, mà sẽ không giết chết nàng. Không có cái kia một nhà thế lực sẽ giết chết chính mình thật vất vả bồi dưỡng được đến tiên thiên cảnh đại năng. Nàng đón Trầm Phàm cái kia hầu như phải đem nàng nuốt chửng ánh mắt, trên mặt mang theo nụ cười, bí mật truyền âm nói, "Trầm đạo chủ, tiểu nữ tử cũng là bị bất đắc dĩ." Trầm Phàm ánh mắt đột nhiên lạnh đi, khép mắt, truyền âm nói, "Công bằng giao dịch, tại hạ như thế nào sẽ trách tội Ninh tiên tử? Chỉ là Ninh tiên tử không theo quy củ ra bài, quấy rầy Trầm Mộ kế hoạch, nhưng là để Trầm Mộ không ứng phó kịp. Trầm đạo chủ uy danh hiển hách, nhất định có thể đem chuyện nào viên mãn giải quyết, không phải sao?" Ninh Như Tuyết lại truyền âm nói, trên mặt lộ làm ra một bộ vô cùng đáng thương vẻ mặt. Trầm Phàm ngửa đầu, chợt cười to, không tiếp tục để ý Ninh Như Tuyết, mà là hướng về Hổ Phong nói, "Hổ Phong đạo hữu, mặc kệ chuyện này trong đó các loại, Trầm Mộ đỡ lấy." Hổ Phong tự nhiên không phải người ngu, mắt thấy đến Ninh Như Tuyết cùng Trầm Phàm hai người đầu mày cuối mắt, liền biết hai người bọn họ quyến rũ lên, gặp lại được Trầm Phàm trên mặt vẻ mặt, hắn cũng biết, phòng trừng Trầm Phàm cũng bị nữ nhân này cho lợi dụng. Khu sói nuốt hổ, Ninh Như Tuyết, không nghĩ tới tâm kế của ngươi như thế thâm. Hổ Phong nam nam nói, lẽ nào Hổ Mộ thân phận còn vào không được pháp nhãn của ngươi sao? Hổ Phong trong lòng cũng là xoắn xuýt cực kỳ. Thân là sát hổ đạo thiếu chủ, quyết không cho phép vốn nên chúc với người đàn bà của chính mình bị người khác cướp đi, bất luận đối phương là ai, tổng muốn xuất ra điểm thái độ đến. Dù cho hắn biết đây là Ninh Như Tuyết quỷ kế, hắn cũng phải ăn đến. Đánh đi. Hổ Phong nói, vì nữ nhân. Ha ha. Loại nữ nhân này. Trầm Mỗ chỉ là vui đùa một chút mà thôi, chơi sau khi, tùy tiện ném tới cái nào hải vực liền vâng. Trầm Phàm bỗng nhiên thay đổi một loại mặt nói, đương nhiên, không ngại ở giao dịch hội sau khi kết thúc, chúng ta trở lại đường đường chính chính một trận chiến. Trầm Phàm còn hy vọng tìm tới tái tạo đan điền linh dược cùng tìm tới hóa linh quyết bên trong thứ cần thiết, đương nhiên sẽ không từ bỏ trận này thật vất vả hình thành giao dịch hội. Không cần. Hổ Phong nói, cửu không cách đêm. Hổ Mô nếu là tài nghệ không bằng người, người phụ nữ kia tự động muốn cho, từ đó về sau sẽ cùng nàng không có liên quan. Nói như vậy, Hổ đạo hưu nhất định phải hiện tại liền so một lần đi. Trầm Phàm híp mắt, âm thanh có chút phát lạnh. Không sai. Vậy thì lên đài đi. Trầm Phàm vung tay lên, trận pháp lay động, Hổ Phong từ trước kia vị trí đi tới ngọc đài. Lại sau đó, Tiên Linh Tử Hải đại trận bao phủ ngọc đài, hai người chạm ở trong đó, ở trận pháp thủ hộ bên trong, bốn mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới Trầm đạo chủ dĩ nhiên sẽ vào cái kia tiện nữ nhân đúng. Hổ Phong nói, "Khà khà, có vài thứ thế nào cũng phải có chút lấy hay bỏ." Trầm Phàm nói, "Hổ đạo hữu cũng hào khí, trận chiến này, nếu Trầm Mộ thua, vật kia Trầm Mộ vô duyên chiếm được, người vẫn là ngươi người, ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Nếu Trầm Mộ may mắn thắng, người phụ nữ kia, ngươi liền không muốn lại nghĩ đi. Đây là tự nhiên, tài nghệ không bằng người, thua cá biệt nữ nhân lại tính là gì?" Huống chi loại này tâm kế thâm trầm nữ nhân, đưa cho Hổ Mỗ, Hổ Mỗ cũng xem thường. Trầm Phàm cùng Hổ Phong hai người đối thoại ở đại sảnh đám đông bên dưới công khai. Mọi người làm sao không hiểu, Ninh Như Tuyết trong bóng tối cũng Trầm Phàm không cách nào từ chối đồ vật đáp ứng vì nàng việc kết hôn ra mặt, hơn nữa từ Trầm Phàm thái độ liền có thể nhìn ra, Ninh Như Tuyết là tính toán Trầm Phàm, vì lẽ đó Trầm Phàm trong lời nói rất không khách khí. Hổ Phong cũng rõ ràng trong đó các loại nguyên nhân, tự nhiên cũng là căm hận Ninh Như Tuyết người phụ nữ kia. Trong khoảnh khắc, hai người còn chưa có bắt đầu chiến đấu, cũng đã đem Ninh Như Tuyết không chừa thủ đoạn nào cho phát họa ra đến rồi. Chỉ một thoáng, mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn Ninh Như Tuyết. Ninh Như Tuyết chính ở vì là kế hoạch của chính mình mà dương dương tự đắc, đem hai cái cao cao tại thượng nam tử đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, loại cảm giác đó thực sự là quá mỹ diệu. Ngày khác chuyển đi, Trầm đảo chủ cùng Hổ Phong hai người vì nàng không tiếp đại chiến, hắn Ninh Như Tuyết danh tiếng tự nhiên có thể lưu truyền đến mức càng xa hơn. Chỉ là, nàng nhưng là quên, có chút nam nhân, hắn cũng chọc không được. Hiện tại, Trầm Phàm ở trước mặt mọi người, ám chỉ Ninh Như Tuyết các loại hành vi, Ninh Như Tuyết nhưng là ở trong mắt mọi người đã biến thành một tâm cơ biểu. Ngươi bất nhân, liền chớ có trách ta bất nghĩa. Trầm Mỗ đáp ứng điều kiện của ngươi, Trầm Mỗ tự nhiên sẽ làm được. Thế nhưng muốn lợi dụng Trầm Mỗ, thậm chí đùa bỡn Trầm Mỗ cũng tuyệt không là mặc người đùa bỡn. Trầm Phàm bí mật truyền âm. Chương 1649, để ngươi ba chiêu. Cùng lúc đó, Hổ Phong cũng bí mật truyền âm cho Ninh Như Tuyết, ngươi loại nữ nhân này, chờ xem, lần này trở lại, hưu thư sẽ đưa tới. Ninh Như Tuyết không nghĩ tới cái kia hai nam tử dĩ nhiên không tiếc tổn hại mặt mũi của chính mình cũng phải vạch trần chính mình xiếc. Lần này, hắn Ninh Như Tuyết thật đúng là người người phỉ nhổ. Nàng rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cái kia cái chuyện của nữ nhân tạm thời có điều, Trầm đạo chủ, Hổ Mô đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu, lần này không thể không chiến, kính xin đa đa thỉnh giáo. Hổ Phong nói. Trầm Phàm trong bóng tối gật đầu, nay Hổ Phong có thể trở thành là sát hổ đạo thiếu chủ, tự nhiên không phải đơn giản nhân vật. Hắn có thể phối hợp chính mình, đem chính mình bị Ninh Như Tuyết tính toán sự tình bạo lộ ra, tuy rằng có mất mặt, nhưng tổng so với mình đúng là bị Trầm đạo chủ đoạt nữ nhân danh tiếng muốn tốt lắm rồi. Ăn nói không tầm thường, khí tức kín đáo không lộ ra, có chút ý nghĩa. Nghe đồn Trầm đạo chủ đã từng giết qua Tam Hoa cảnh, chiến quá Ngũ Khí cảnh, Hổ Mô không biết tự lượng sức mình, xin mời. Hổ Phong lấy ra một cái lưỡi búa. Trầm Phàm không núp đích. Hổ Phong nhưng là không động thủ, nói, Trầm đạo chủ, đến hiện tại còn không chịu hiển lộ ngươi tu vi chân chính sao? Nói đến, Hổ Phong cũng là kinh ngạc không được. Giả như không phải hắn thật sự gặp Trầm Phàm chém giết tứ đại Tam Hoa cảnh hình ảnh, nhìn thấy trước mắt Trầm Phàm, tuyệt đối không tin đối phương là loại kia cao thủ. Bởi vì, Trầm Phàm xác thực chỉ là nửa bước tiên tiến cảnh. Bất luận hắn dùng loại nào bí pháp cũng nhìn không ra đến cùng nơi nào che giấu tu vi. Hồ đạo hữu xin mời. Trầm Phàm chắp tay sau lưng. Hắn không thể chủ động ra tay, dù sao hắn là đã từng giết qua Tam Hoa cảnh đại năng cường giả. Lại nói, chủ động ra tay, liền lòi. Lấy bất biến ứng và biến. Trầm Phàm cười tủm tỉm nhìn Hồ Phong. Hồ Phong hít sâu một hơi, nói, mãnh hổ hạ sơn. Lưỡi búa nứt ra rồi không gian như thế, một đạo hắc quang đến Trầm Phàm trước mặt, hóa thành một con màu đen mãnh hổ, nuốt chửng lại đây. Trầm Phàm trong lòng hơi động, một tầng kim quang tự hiện lên ở thân thể của hắn mặt ngoài. Màu đen mãnh hổ rơi vào kim quang bên trên, trực tiếp bị kim quang nuốt chửng. Chiêu thứ nhất, Hồ đạo hữu ở xa tới là khách, Trầm Mỗ mà để bà chiêu. Trầm Phàm hờ hững cười nói, hắn nói thế nào cũng là Linh Nông Bảo đạo đạo chủ, hắn truyền thuyết ở bên ngoài đó là có thể đại chiến Ngũ Khí cảnh đại năng, Hồ Phong mặc dù là tiên thiên cảnh đỉnh cao, thế nhưng người ở bên ngoài trong mắt, rõ ràng là đại chúng mặt sung tên béo. Nói không êm thay là thuần túy tìm ngược. Đương nhiên, Hồ Phong là sát hổ đạo thiếu chủ, tiên thiên cảnh đỉnh cao thực lực, bình thường Tam Hoa cảnh đại năng cũng không nhất định có thể lưu được hắn. Nhưng mà Trầm Phàm là ai? Đó là giết bốn cái Tam Hoa cảnh đại năng lại như chém món ăn thiết qua như thế. Có thể so sánh. Giả như Trầm Phàm chỉ là tiên thiên cảnh đại năng, nói như vậy, nhất định sẽ để rất nhiều người chuyện cười, nói không chắc Hổ Phong cũng sẽ thẹn quá thành giận, cho rằng Trầm Phàm xem thường hắn. Nhưng hiện tại, Trầm Phàm nói lời nói này, hắn không hề có một chút nào cảm thấy chịu đến sỉ nhục, hơn nữa Trầm Phàm cũng không có ỷ vào tu vi cao cường đến nhường chính mình, mà là chủ nhân để khách mời. Cũng không phải có thể làm cho hắn coi thường. Hổ Phong thầm nghĩ, sau lưng hiện lên một con màu đen mãnh hổ bóng mờ. Này một con màu đen mãnh hổ từ bóng mờ trong khoảnh khắc đã biến thành thực chất, như núi cao móng vuốt nào tới. Tiên tiên chân linh, bạch hổ biến dị. Này Hổ Phong quả nhiên không đơn giản. Trầm Phàm thấy thế, trong lòng hơi chấn động. Tiên tiên chân linh cũng không phải là tụ tập cùng nhau, chính như rất mạnh mẽ bao nhiêu tông môn như thế, không ít môn nhân đều phân tán ở hỗn độn các nơi trên thế giới. Tỷ như Thông Thiên giáo ở Đông Hải ở ngoài hải Thông Thiên phân giáo, cũng tỷ như Sát Hổ đạo, có một mạch bạch hổ tộc cường giả ở bên ngoài hải ẩn tu thôi. Bạch hổ bộ tộc, chủ sát phạt, sức chiến đấu xưa nay mạnh mẽ. Cái kia hắc hổ trên thực tế chính là bạch hổ biến dị bên trong, sát khí so với phổ thông tiên thiên chân linh bạch hổ mạnh hơn. Trầm Phàm mơ hồ từ bên trong nhìn thấy một con bạch hổ từ Hổ Phong trong thân thể bay ra ngoài. Trong phút chốc, hai tiên thiên cảnh đỉnh cao đại năng, một người một hổ, liên thủ công kích Trầm Phàm. Lần này, không gian đều đông lại như thế, cái kia sắc bén ánh sáng bốn bắn ra, tựa hồ đang cắt chém không gian như thế. Kim quang. Trầm Phàm trong lòng hơi động, một tầng kim quang lần thứ hai thoáng hiện. Lần này, sự công kích của đối phương vẫn không thể nào loại bỏ Trầm Phàm phòng ngự. Trầm đạo chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Lại nhìn Hổ Mô này một chiêu. Hổ Phong tế ra bản thân bản mệnh linh bảo, lưới búa bên trên, từng đạo trắng đen xen kẽ hổ văn hiện lên, nhất thời linh khí trong trời đất hỗn loạn, cái kia khủng bố sát khí, đem ngọc đài đã biến thành thây chất thành núi, máu chảy thành sông như thế. Bí pháp, Bách Hổ chi nha. Hống hống hống. Vô số đạo con cọp tiếng gào từ bốn phương tám hướng truyền đến, tỉ mỉ nhìn lại, đã thấy đầy trời đều là con cọp miệng lớn, cùng nuốt sống người ta. Nay một chiêu, đã đến Tam Hoa cảnh lực công kích, thực sự là khó mà tin nổi a. Trầm Phàm cảm khái. Hổ Phong không hổ là sát hổ đạo thiếu đạo chủ, nhưng thì lại làm sao? Kim quang lần thứ hai hiện lên, bách hổ bóng mở biến mất. Không sai. Trầm Phàm gật đầu nói. Hổ Phong này một hồi rốt cục thay đổi sắc mặt, có thể so với Tam Hoa cảnh công kích đều anh không phá đối phương phòng ngự sao? Chuyện này làm sao đánh? Cũng may, hắn ở độn tốc một đạo cũng tự nhận bất phàm. Hổ Phong hai chữ, vừa đến là sự công kích của hắn hung mãnh, mà đến chính là hắn độn tốc như gió. Trầm đạo chủ, Hổ Mô không cách nào cùng ngươi chính diện đối lập, thế nhưng ngươi muốn áp chế ta, nhưng cũng mau. Trầm Phàm quát lạnh. Một vệt kim quang từ Trầm Phàm bên hông bay ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, Hổ Phong bên cạnh nhẹ nhàng vòng một chút. Hổ Phong bị trói chặt chẽ vững vàng. Một trận chiến kết thúc. Hổ Phong đạo hữu, thực sự xin lỗi, Trầm Mỗ vừa luyện hóa cây này kim tiên, điều động không phải vô cùng thuần thục. Trầm Phàm thấy Hổ Phong đỏ cả mặt nói, không làm bị thương ngươi đi. Nay không phải một tộc Ngũ Khí cảnh lão tổ tông kim đằng cái kia bản mệnh linh bảo sao? Sắc thực như vậy. Cái này Trầm Phàm dĩ nhiên có thể đem người khác bản mệnh linh bảo tế luyện thành vì chính mình linh bảo. Thủ đoạn cao cường. Hổ Phong cũng là cười khổ không thôi. Không nghĩ tới Trầm Phàm còn có thể này một tay, đánh cái hắn không ứng phó kịp. Hắn thậm chí đã kín đáo chuẩn bị cấm thuật, thăm dò sau khi sẽ phun chớp công kích. Có thể cùng Trầm Phàm cao thủ như vậy so chiêu, tự nhiên là chuyện cầu cũng không được. Nhưng mà, đối phương không có cho hắn toàn lực cơ hội để phát huy. Một chiêu, liền quyết định chính mình. Hơn nữa dùng không phải là mình bản mệnh linh bảo, mà là đem ngũ khí cảnh đại năng bản mệnh linh bảo luyện hóa khí linh, đồng thời trùng mới luyện chế khí linh đi vào, hơn nữa này linh bảo đẳng cấp vẫn là cấp trung linh bảo. Có thể so với tam hoa cảnh đại năng sức mạnh công kích. Bản lĩnh như thế này, Trầm đạo chủ thật tài tình. Hổ Phong ôm quyền nói, tại hạ bái phục chịu vua. Ngày khác có cơ hội, kính xin Trầm đạo chủ chỉ giáo nhiều hơn. Dễ bàn. Trầm Phàm gật đầu mỉm cười, lại nói cuộc chiến đấu này kết thúc, giao dịch hội chính là bắt đầu. Từ bắt đầu từ giờ khắc đó, mọi người thấy hướng về Trầm Phàm ánh mắt cũng thay đổi. Cái này xem ra chỉ có nửa bước tiên thiên cảnh Trầm đạo chủ, sâu không lường được. Võ đạo thế giới có thể đem kẻ địch bản mệnh linh bảo biến thành phổ thông linh bảo, đồng thời không tổn thất uy lực, chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Trầm Phàm không nói, đại gia cũng không hỏi. Phía dưới ai tới giao dịch? DS, thứ hai rồi, lại có công tác, học tập, nhớ tới đọc sách sau khi, nghỉ ngơi thật tốt nha. Chương 1650, thú triều. Giao dịch hội kéo dài dòng dã 3 năm, thời gian 3 năm, bên trong cung điện người phàm là muốn tới giao dịch người đều giao dịch một lần. Hiếm thấy tụ tập nhiều như vậy võ đạo người, hơn nữa trình độ đều là hàng đầu, chí ít ở chu vi mấy trăm hải vực còn khó có thể tập hợp nhiều như vậy tiên thiên cảnh đại năng cùng nửa bước tiên thiên cảnh cường giả tụ tập cùng nhau, càng không cần phải nói trả lại không ít tam hoa cảnh đại năng. Linh Nông Bảo Tông lần này khí thế không nhỏ, Mãng Hải phố chợ danh dự cũng chính là lưu truyền đi. Lần này giao dịch hội bên trong cũng xuất hiện một chút làm người không thích sự tình, đều không ngoại lệ đều ở Trầm Phàm mạnh mẽ bên dưới hết thảy trấn áp, bất luận người nào dám to gan ở Linh Nông Bảo Tông trên địa bàn, trước ở hắn Trầm đạo chủ trước mặt sang bậy, chắc chắn sẽ không dễ chịu. Đáng tiếc, dòng dã 3 năm, cái kia tỉnh lại tiên tiên chân huyết linh tính đồ vật không có tin tức, tái tạo đan điển tiên tiên linh vật cũng không có tin tức, thậm chí ngay cả một chút khả nghi tình huống đều không có phát sinh, không chỗ tìm kiếm. Trầm Phàm che mặt than nhẹ. Liên tục 3 năm không ngủ không ngất chủ trì giao dịch hội, lục tục cũng nghỉ ngơi một lúc, nhưng vẫn còn có chút hề bại. To lớn nhất hề bại đến từ chính thất vọng. Con đường này, đi không thông. Muốn tái tạo đan điển, phải mặt khác tìm kiếm biện pháp, tốt nhất có thể ở 300 năm bên trong đem hết thể đều quyết định, bằng không tương lai muốn tu luyện Hồng Mông Đao quyết là không có bất cứ hy vọng nào. Vui mừng chính là, tiên tiên chân thể đúng là có một chút hy vọng. Chỉ cần có thể tìm được thứ đó, phối hợp hóa linh quyết, không hẳn không thể một lần nữa tỉnh lại tiên tiên chân huyết linh tính. Trầm Phàm đưa mắt rơi vào thẻ ngọc bên trên. Này chính là Lạc Phượng Sơn Linh Như Tuyết giao dịch cho hắn tên là Hóa Linh Quyết bí pháp. Loại bí pháp này cần tiên thiên chân linh phượng hoàng tiên thiên chân huyết làm lời dẫn, lại dùng bí pháp trải qua ôn dưỡng, tỉnh lại trong cơ thể tiên thiên chân huyết linh tính. Nhưng nhất định phải, loại này chân linh phượng hoàng tất yếu là ngũ khí cảnh trở lên đại năng tiên thiên chân huyết, chỉ có bọn họ tiên thiên chân huyết bên trong ẩn chứa đầy đủ linh tính. Lạc Phượng Sơn đúng là lại ngũ khí cảnh phượng hoàng, có điều, đến cấp bậc kia, một giọt tiên thiên chân huyết đều là quý trọng đồ vật, đối với chân linh tới nói, tiên thiên chân huyết là căn cơ của bọn họ, tương đương với phổ thông võ đạo người thứ hai đan điền như thế. Ngũ khí cảnh phượng hoàng cũng nhiều nhất có thể tu luyện ra 5 giọt tiên thiên chân huyết, làm sao có khả năng sẽ làm ra một giọt cho Trầm Phàm. Con đường này, Trầm Phàm không chút suy nghĩ quá. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể ký hy vọng ở những kia đã từng ngã xuống chân linh phượng hoàng địa phương tin tức, hoặc là lại cái kia duy nhất ngẫu nhiên bên dưới, được thượng cổ ngũ khí cảnh phượng hoàng chân linh tiên thiên chân huyết. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình phân lượng còn chưa đủ, dù cho chủ trì loại tầng thứ này giao dịch hội, có mấy người mặc dù lại thứ tốt cũng sẽ không lấy ra giao dịch. Thôi, đã như thế, chỉ có thể chậm lại tiên thiên chân thể lên cấp. Trầm Phàm đứng bên cửa sổ duyên, nhìn bên ngoài, lạnh nhạt nói, chỉ là như vậy vừa đến, thực lực khó tránh khỏi đại đại chiết khấu. Dù sao không phải tiên thiên cảnh, mặc dù cái kia linh bảo lại linh tính, có thể tự động bảo vệ, nhưng cũng cần rút lấy trong cơ thể một ít tiên thiên lực lượng cái gọi là cung cấp, chung quy là khó có thể điều động. Đặc biệt là cấp trung linh bảo, trong thời gian ngắn chiến đấu cũng còn tốt, thời gian dài chiến đấu, liền lực có chưa đãi. Quan trọng nhất chính là, chỉ có chân thể lên cấp thành tiên thiên chân thể, mới chính thức nắm giữ ở võ đạo thế giới tự vệ tiền vốn, mới có thể mức độ lớn nhất tìm kiếm khắp nơi tái tạo đan điền linh dược. Bằng không, chút bản lĩnh này, gặp phải cao thủ chân chính, hậu quả khó mà lường được. Trầm Phàm đem hết thảy đều đã nghĩ kỹ. Lúc này, giao dịch hội đã tàn đi, các đạo nhân mã cũng đã ở tương ứng người an bài xuống rời đi Mãng Hải phố chợ, lần sau lại gặp nhau, không biết phải đợi tới khi nào. Có lúc, võ đạo người, hay là cả đời chỉ có một lần cơ hội gặp mặt. Quá lớn. Có một ít đi chỉ người ngờ ngợ có thể nhìn thấy bọn họ đột quang, Tư Đồ Trích Tinh bọn họ đứng phố chợ lối vào, cười tủm tỉm nhìn phương xa. Lần này buổi đấu giá thêm vào giao dịch hội, Mãng Hải phố chợ kiếm lời có phải hay không? Những tư nguyên này cũng làm cho Tư Đồ Trích Tinh cảm thấy đời này còn dùng đâu sao? Kinh doanh Mãng Hải phố chợ, tài nguyên tu luyện không lo a. Chí ít tu luyện tới tiên thiên cảnh không cần lo lắng tài nguyên tu luyện vấn đề. Lúc này, hắn đã đem chính mình xem là Mãng Hải phố chợ bên trong một thành viên, theo Trầm huynh hỗn, sớm muộn có một ngày có thể ra mặt, sớm muộn có một ngày có thể trở thành nên ngang, quang minh chính đại diệu thủ không không. Đến lúc đó, hắn nhất định là trộm người nữ nhân, đối phương còn đem người đàn bà của chính mình cũng đưa cho mình, uy danh hiển hách. Đó là cỡ nào quang vinh? Mập đầu đà mấy người cũng là tương đương cao hứng, lần này buổi đấu giá cùng giao dịch hội bọn họ cũng lợi dụng các loại thủ đoạn gom góp một chút dùng để vượt qua tiên thiên kiếp bảo bối, còn lại một ít hay là chỉ có thể dựa vào chính mình cơ duyên ra ngoài rèn luyện tìm kiếm. Trên căn bản, mỗi người vượt qua tiên thiên chi kiếp đều cần ra ngoài rèn luyện, ở rèn luyện bên trong cảm ngộ tiên thiên lực lượng, cảm ngộ cảnh giới tiên thiên, sau đó mới có thể đưa tới tiên thiên chi kiếp, lên cấp tiên thiên cảnh. Dù sao, mỗi người cảnh giới tiên thiên đều không phải như thế, mỗi người kỳ ngộ cũng là không giống nhau. Mà, cũng chính vào lúc này, Tư Đồ Trích Tinh sắc mặt đột nhiên biến, hắn hai tay run run, chỉ vào nơi chân trời xa, reo lên, cái kia, đó là cái gì? Mập đầu đà mấy người phóng tầm mắt nhìn tới. Lít nha lít nhít, che ngập bầu trời, che kín bầu trời. Vân Ưng, toàn bộ Vân Ưng bộ tộc. Thiên, Vân Ưng bộ tộc không phải ở dị hải vực sao? Làm sao sẽ đến chúng ta Đảo Nguyên hải vực? Mau nhìn bên kia. Lam Ảnh Lang, đáng ghét, làm sao cái này bộ tộc cũng lại đây? Tiên thiên cấp thấp yêu thú. Không đúng, có tiên thiên cấp trung yêu thú. Trong phút chốc, Tư Đồ Trích Tinh liền đem Mãng Hải phố trợ tiên linh tử hải đại trận toàn lực mở ra lên, đồng thời phát sinh bùa truyền âm, thông báo toàn bộ Linh Nông Bảo tông người. Từ lúc Linh Nông Bảo tông tọa trấn Diệu Hoa nhìn thấy không ổn bùa truyền âm, liền vội vàng đem Linh Nông Bảo tông hộ sơn trận pháp cũng mở ra lại đây, cái này cũng là một bộ tiên thiên cấp trung trận pháp. Trầm Phàm loáng một cái xuất hiện ở Mãng Hải phố trợ bầu trời, nhìn thấy từ bốn phương tám hướng dùng để vân ưng, Lam Ảnh Lang, huyết sa cùng với những kia hải lý du, trên trời phi, trên đất bằng chạy yêu thú, toàn bộ xuất hiện. Thú triều. Trầm Phàm sắc mặt rất khó coi. Cũng chính vào lúc này, từng đạo độn quang từ lui về đến. Trầm đạo chủ, cứu mạng. Trầm đạo chủ, cứu mạng. Không tốt, thú triều. Trong khoảnh khắc, nguyên bản rời đi bộ phận võ đạo người bị thú triều bức cho trở về. Liền ngay cả thượng quan Kim Hồng cũng ở phía sau, điều động một đạo kim sắc lôi đỉnh, từ thú triều bên trong xé rách một cái lỗ hổng, hướng về Mãng Hải phố chợ mà tới. Lập tức, lục tục có người từ Mãng Hải phố chợ xa xôi chỗ, từ đâu chút bầy yêu thú bên trong, tránh ra, hướng về bên này bay tới. Trầm Phàm tận mắt nhìn thấy, một đám mười mấy nửa bước tiên tiên cảnh cường giả vận may không được, bị mười mấy con tiên tiên cấp thấp vân ưng ngăn cản, cánh vỗ bên dưới, phá hủy thân thể, chỉ có nguyên thần tiêu hao lực lượng bản nguyên, hướng về Mãng Hải phố chợ bên này lưu vong mà tới. Chương 1651, thực lực cách xa. Tiên tiên cảnh yêu thú linh trí không thấp, dĩ nhiên hướng chúng ta bên này. Tư Đồ Trích Tinh sắc mặt khó coi cực kỳ. Xác thực là như vậy. Trầm Phàm nói, một mặt cũng là bọn họ truy sát người hướng về chúng ta bên này. Hơn nữa chúng ta bên này khí thế mạnh mẽ, bảo quang bắn ra bốn phía, rõ ràng là tài nguyên phong phú nơi, không tới đây bên trong đến nơi nào. Trầm Phàm mặt tâm trầm, một mặt yêu cầu Tư Đồ Trích Tinh bọn họ mượn dùng Tiên Linh Tử Hải đại trận sức mạnh đem những kia lui về đến võ đạo người cho mời đến Tiên Linh Tử Hải đại trận. Thú triều bên trong, tiên thiên cấp thấp yêu thú cùng tiên thiên cấp trung yêu thú cũng có một chút, hơn nữa cái kia kích thước khổng lồ, đâu chỉ trăm vạn. Trầm Phàm cho tới nay mới thôi, cũng là lần thứ nhất gặp phải như thế khủng bố thú triều. Mãng Hải phố chợ cùng Linh Nông Bảo Tông hay là khó có thể bảo tồn lại. Đương nhiên, giả như bản thiên thụ co rút lại, sau đó cùng Trầm Phàm lưu vong, nhưng là không có vấn đề. Nhưng đây là không có cách nào biện pháp. Hơn nữa, hiện tại bốn phương tám hướng đều bị yêu thú cho vây công, chính là thượng quan Kim Hồng như vậy mạnh mẽ đều không thể phá vòng vây đi ra ngoài, không thể không lui về đến, có thể thấy được thú triều hung mãnh. Hiện tại, chuyện cần làm, ỷ vào trận pháp sức mạnh, đồng tâm cộng thể, đồng thời vượt qua hiện tại kiếp nạn. Bởi vậy, thêm một cái người, chính là thêm một phần sức mạnh. Vì lẽ đó bất kỳ võ đạo người đều phải tận lực mời đến trong trận pháp, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị các loại trận pháp, đem trong phố chợ các loại cửa hàng tài nguyên toàn bộ tụ lại, miễn cho phát sinh cái gì bất ngờ. Trầm Phàm lại nói, trong khoảnh khắc, ngập đầu đà bọn họ dặn dò tân mời chào tới được đệ tử, đem hết thể cửa hàng đều chuyển hết rồi, sau đó đem tài nguyên đưa vào Linh Nông Bảo Tông bên trong. Bên này, Trầm Phàm cùng Tư Đồ Trích Tinh nên tiếp lui về đến võ đạo người. Trầm đạo chủ, phiền phức lớn rồi. Thú triều quy mô rất lớn, hổ mô cuộc đời ít thấy. Phòng trưng có một cuộc các chiến. Hổ Mộ đã thông báo trong tộc, không lâu sau đó sẽ có người lại đây trợ giúp. Hổ Phong đi tới Trầm Phàm bên cạnh, ôn quyền nói: "Hổ đạo hữu, mau dẫn ngươi người đi lần trước tương ứng địa phương nghỉ ngơi, lần này là một hồi ngạch chiến." Trầm Phàm nói. Hổ Phong cũng không khách khí, mang theo Sát Hổ Sơn người liền đến lần trước địa phương, bắt đầu ngồi khoanh chân. Lần này lui về đến, Sát Hổ Sơn đã tổn thất vài cái nửa bước tiên thiên cảnh cường giả, liền chính hắn cũng được một chút vết thương nhẹ. Chỉ chốc lát sau, Lý đại thiếu cũng quay về rồi, trên người treo thải, Trầm Phàm nhìn thấy trên đầu hắn còn có một cái vân ưng lông chim, đang tản ra hào quang. Lời khách sáo cũng không nên nói, phàm là lui về đến đạo hữu, đi lần trước tương ứng địa phương nghỉ ngơi, ứng phó sau đó đại chiến. Trầm Phàm âm thanh như hồng lữ trung lớn. Trầm đạo chủ, thú triều thế tới hung hăng, trong đó lại mấy con tiên thiên cấp trung yêu thú, sức chiến đấu không kém ta. Thượng quan Kim Hồng đi tới Trầm Phàm trước mặt, nói, trận pháp phương diện, nếu không đủ, đều có thể lại đây theo chúng ta nói, bất luận làm sao, chúng ta muốn vượt qua đợt thứ nhất, chúng ta đã phát ra bữa truyền âm, sau đó không lâu nên có người lại đây trợ giúp. Có điều, nói tới chỗ này, Thượng quan Kim Hồng sắc mặt thâm trầm nói, lần này chúng ta rất nhiều người hay là kiên trì không tới cứu viện đến. Nói tới chỗ này, Thượng quan Kim Hồng một mặt đau xót vẻ. Hắn triển khai lôi độn phương pháp, lại là trước tiên rời đi, khoảng cách Mãng Hải phố chợ xa nhất, cũng trước hết tao ngộ thú triều, từ tầng tầng thú triều bên trong tránh ra, lúc đó mang hai cái tam hoa cảnh đại năng một người trong đó liền một cái cánh tay cũng không thấy. Hiện tại hắn còn nói ra lời nói này, hay là đối với đám kia thú triều thực lực kiến thức, thượng quan Kim Hồng so với bất cứ người nào đều rõ ràng. Hắn nói ra lời nói này, tuyệt không là chuyện giật gân. Bên cạnh không ít người nghe được câu này, sắc mặt đều tái rồi. Bất luận làm sao, chúng ta đều muốn chịu nổi. Chúng ta võ đạo người, cùng chơi tranh mệnh, chỉ là thú triều, đến rồi, chúng ta liền nên chiến. Trầm Phàm chỉ có thể đánh tức giận nói. Mặt khác, các vị đạo hữu hiện tại xin mau sớm điều tức, khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Trầm Mỗ những khác không dám nói, này Tiên Linh Tử Hải đại trận kiên trì nửa tháng không thành vấn đề. Tiên Linh Tử Hải đại trận ở Diệu Thanh thao túng bên dưới, lần thứ hai khôi phục tiên thiên cấp trung trận pháp uy lực, tuy rằng không sánh được trước kia Tiên Linh Tử Hải đại trận, cũng là uy lực bất phàm. Bầy yêu thú kia trừ phi cũng như hắn như vậy có thể khống chế tiên linh khí, bằng không chỉ có thể mạnh mẽ phá tan này Tiên Linh Tử Hải đại trận. Cũng may, Tiên Linh Tử Hải đại trận không muốn phổ thông đại trận như vậy, năm đó hai đại ngũ khí cảnh đại năng đều muốn lâu như vậy mới có thể phá tan, những kia yêu thú mặc dù thế chúng, cũng cần đầy đủ thời gian. Mọi người nghe vậy, dồn dập thở phào nhẹ nhõm, sau đó từng người đi tới trước kia vị trí, dùng không giống phương pháp điều tức lên. Sau một ngày, xa xa yêu thú đã đến Mãng Hải phố chợ cùng Linh Bảo Bảo Tông bầu trời. Tiên Linh Tử Hải đại trận bao phủ Linh Nông Bảo Tông cùng Mãng Hải phố chợ, ngoài ra bên trong lại tăng thêm 3 bộ tiên tiên cấp trung đại trận, này đã là Linh Nông Bảo Tông hiện nay có thể lấy ra mạnh nhất trận pháp. Tiên Linh Tử Hải đại trận không hổ là Diệu Thanh Tiên tử chuyển xuống trong Hỗn Độn trận pháp, mặc dù uy lực không bằng lúc trước, những kia tiên tiên cấp thấp yêu thú xông vào trong đó sau khi, nửa ngày đều không lật nổi một bọt nước. Cho tới tiên tiên cảnh bên dưới yêu thú, tiến vào bên trong, hoành trung loạn va, phòng trường trốn không thoát đến. Vào giờ phút này, thiên địa hắc ám. Mãng Hải phố chợ trận pháp giống như ngọn đèn sáng rọi sáng thế giới, cùng phía trên hắc ám hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Trầm Phàm có thể điều tra một hồi, lần này thú triều bên trong, chủ yếu là tứ đại bộ tộc, trong đó bao quát Vân Đường, Huyết Sa, Lam Ảnh Lang cùng Truy Phong Báo. Còn cái khác một ít tiểu chủng tộc, có tối đa một hai trước tiên thiên cấp thấp đại yêu dẫn dắt. Thế nhưng cái kia tứ đại tộc trong đám, Trầm Phàm thình lình phát hiện, riêng là tiên thiên cấp trung yêu thú, liền có tới hơn 40 đầu. Tiên thiên cấp thấp yêu thú hơn 4000 đầu. Cho tới nửa bước tiên thiên yêu thú lít nha lít nhít, đến mãi không hết. Cấp 9 bên dưới yêu thú, càng lại như là run rế mãnh liệt lại đây. Đáng sợ nhất chính là, căn cứ bản thiên thụ lan tràn ở hải bên trong mạnh mẽ bộ rễ tin tức truyền đến, này một đám thú triều bên ngoài, còn có càng mạnh mẽ hơn thú triều chính mãnh liệt mà tới. Mập đầu đà từ Trầm Phàm trong miệng nghe được tin tức này, tại chỗ liền bạo thô khẩu, bốn mồm mô. Phật gia chẳng lẽ muốn giết yêu chứng tiên tiên à? Phương Trung Tín mấy người cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Linh Nông Bảo Tông cùng Mãng Hải phố chợ đã nối liền một thể, khắp mọi mặt đúng là không có vấn đề. Đúng rồi, đem Diệu Hoa cùng Diệu Thanh mang theo bên người, các ngươi 9 người liền điều khiển trận pháp hạt nhân. Trầm Phàm hướng về mập đầu đà 9 người nói, trận chiến này không thể tránh khỏi, chung quy phải để bọn họ chạm cái đầu. Trầm Phàm xoay người rời đi, mập đầu đà mấy người đã lui về Linh Nông Bảo Tông, mang theo Diệu Hoa cùng Diệu Thanh, điều khiển trận pháp. Bọn họ một mặt điều khiển trận pháp, một mặt tu luyện. Bên trong cung điện, Trầm Phàm dẫn đầu, thêm vào thượng quan Kim Hồng chờ tam hoa cảnh đại năng làm chủ yếu trao đổi người, ở ngọc trên đài bắt đầu thương thảo kế sách tương đối. Một ít mạnh mẽ tiên thiên cảnh đại năng cũng bị xin mời tới, cùng nhau thảo luận. Chương 1652, thánh chiến. Cho tới những người còn lại, trừ phi có thể dâng ra trận pháp gì hoặc là cái gì tốt kế sách, bằng không, bọn họ hiện tại quan trọng nhất chính là nỗ lực điều tức, tranh thủ thời điểm chiến đấu có thể ở tận lực giết chết yêu thú đồng thời, bảo vệ bản thân. Thời khắc này, mặc kệ là từng có hiềm khích người, vẫn có cửu người, đều từ bỏ ân oán, nhất trí đối ngoại. Vào lúc này, ai nếu là dám phát sinh nội loạn, đừng nói Trầm Phàm không tha cho bọn hắn, những người còn lại cũng không tha cho bọn hắn. Lúc này, nội đấu liền mang ý nghĩa toàn quân bị diệt. Hai cái bộ phận. Trầm Phàm nói, cái thứ nhất bộ phận, tứ đại chủng tộc yêu thú bên trong, tiên thiên cảnh đại yêu so với chúng ta nhiều hơn không ít. Thứ hai bộ phận, chúng nó lẫn nhau trong lúc đó cũng nắm giữ trận pháp sức mạnh như thế, hơn nữa số lượng sự khủng bố, khiến cho người liễu lưới. Trầm Phàm ngay lập tức đem hắn thu thập tin tức hướng về mọi người nói ra. Đặc biệt là biết được có thể so với tam hoa cảnh đại năng tiên thiên cấp trung đại yêu lại hơn 80 đầu. Cho tới tiên thiên cấp trung yêu thú lại hơn 5000 đầu. Đây là cỡ nào con số kinh khủng. Mà bọn họ, hiện nay chỉ có hơn 20 cái tam hoa cảnh đại năng, không đủ 500 tiên thiên cảnh đại năng. Cho tới nửa bước tiên thiên cảnh yêu thú, đã nhiều vô số kể, nếu những này yêu thú trong bóng tối lợi dụng trận pháp sức mạnh kết hợp lên, cũng là sức mạnh kinh khủng. Hay là, chúng ta duy nhất đáng vui mừng chính là, không có tự tiện xông vào quần công một loại chủng loại yêu thú. Bằng không, chúng ta hiện tại chỉ có thể cắt thức thủ đoạn, có thể đào tẩu mấy cái toán mấy cái. Trầm Phàm nói tới chỗ này, dừng lại, hắn đã đem hết thể hiện nay biết đến tin tức nói hết ra. Mọi người nghe vậy sau khi, trầm mặc không nói. Yêu thú bên trong, xưa nay đều là lấy cường giả vi tôn. Thượng quan Kim Hồng nói, sức mạnh cách biệt cách xa, chúng ta hiện nay muốn bức lui bọn họ là không thể. Duy nhất liền có thể tiếp tục kiên trì, chờ cứu viện, vì lẽ đó bước thứ nhất là kiềm chế tiên thiên cảnh đại yêu. Chỉ cần có thể kiềm chế tiên thiên cảnh đại yêu, những kia yêu thú quần long vô thủ, sức mạnh công kích tự nhiên sẽ giảm xuống. Then chốt là hơn 80 trước tiên thiên cấp trung đại yêu, trong đó lại vài đầu đều là không kém gì ngài, thậm chí là so với ngài còn cường đại hơn tiên thiên cấp trung đại yêu. Hổ Phong nói, hơn nữa, những kia dị hải vực yêu thú xưa nay hung mãnh, chúng ta làm sao đối phó? Chúng ta còn có một vấn đề hay là không có biết rõ, những này dị hải vực yêu thú tại sao lại đến chúng ta hải vực? Hơn nữa, từ khí tức của bọn nó đến xem, tương đương thô bạo. Lý Tứ Thiếu nói. Vấn đề này, ai có thể biết? Toàn bộ Đông Hải chúng ta phụ cận mấy trăm hải vực là tối tới gần dị hải vực vực quần địa phương một trong. Lời nói không êm hay, chúng ta bên này dị hải vực yêu thú, so với bên kia dị hải vực yêu thú phổ biến mạnh hơn một ít. Mạc Thiên Thu nói, muốn tiếp tục kiên trì, thứ nhất là hoàn thiện trận pháp sức mạnh, phòng ngự đệ nhất. Thứ hai, dùng loại nào công kích đi kiềm chế những kia tiên thiên cảnh đại yêu. Một tên là Hà Cửu Đao Tam Hoa cảnh đại năng nói, hắn là một đao tu, khí tức thậm chí so với thượng quan Kim Hồng đều mạnh hơn, có vẻ như là một tán tu, được thượng cổ đao tu truyền thừa. Thượng quan Kim Hồng đối thoại với hắn thời điểm đều là khách khí. Chúng ta cũng cần đem hiện nay sức mạnh chủ tính chung một hồi. Trầm Phàm nói, Trầm Mỗ thống kê một hồi, lần này có thể trở về người đã không đủ nguyên lai chín xong rồi. Lời ấy một chỗ, không ít người vẻ mặt tạm đạm. Nói cách khác, cái kia ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, lúc đó vượt qua 10 vạn võ đạo người chí ít tổn thất hơn 1 phần 10 người. Có ít nhất 2 vạn người chưa có trở về. Trong đó bao quát một ít tiên thiên cảnh đại năng. Đúng là tam hoa cảnh đại năng toàn bộ an toàn trở về.